Hầu vệ Đông Quan Trường Bút Ký chương 499 tới chương 518. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên đường về nhà, Chu Ánh Oánh cứ ngẩn người, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Yến Tử Không tán thành đề nghị tìm hầu vệ Đông của Tiểu Mạn, cô nói, chúng ta tìm hầu vệ Đông làm gì chứ? Bảo anh ta giao Phương Kiệt ra à, vừa rồi nghe Oánh Oánh kể, cảnh sát huyện Thành Tân vẫn đang lùng sục khắp nơi tìm Phương Kiệt đấy. Chuyện của cơ quan chính phủ, người ngoài như chúng ta không hiểu rõ đâu. Tiểu Mạn cầm điện thoại di động lên rồi gọi ngay cho Bước Cao. Sau khi kết hôn với Bước Cao, Tiểu Mạn ở Sa Châu xuôi gió xuôi nước, sống rất thoải mái. Trong mắt cô, chồng mình ở Sa Châu gần như không gì là không làm được. Cô tự tin nói với Bước Cao, chồng ơi, Cục Công an huyện Thành Tân đang bắt Phương Kiệt, còn giam Oánh Oánh cả một ngày một đêm. Anh có quen hầu vệ Đông không, có thể nói giúp một tiếng, bảo anh ta đừng làm khó Phương Kiệt nữa được không? Thế nhưng, thái độ của Bước Cao lại ngoài dự đoán của Tiểu Mạn. Anh nói thẳng không chút khách khí, chuyện ở Thành Tân mắc mớ gì tới em, đừng có xía vào. Bảo Chu Ánh Ánh thu dọn đồ đạc rồi mau chóng rời đi đi. Anh đã nói từ sớm rồi, đừng đến Thành Tân giao du với đám người xấu. Nói xong, anh cúp máy luôn. Tiểu Mạn nghe tiếng túc, túc trong điện thoại, nước mắt suýt nữa thì trào ra. Yến Tử để ý thấy vẻ mặt của Tiểu Mạn, bèn hỏi, sao thế? Tớ nhớ Bước Cao với hầu vệ Đông thân nhau lắm mà. Tiểu Mạn liếc nhìn Chu Ánh Ánh đang ngẩn người, đáp, ý của Bước Cao là bảo Ánh Ánh mau về lĩnh Tây, đừng ở lại Thành Tân nữa. Chu Ánh Ánh dường như vừa hoàn hồn, nói, không được, tớ phải ở lại vài ngày, còn có một số việc cần xử lý. Các cậu về Sa Châu trước đi, chậm nhất là ngày mai tớ sẽ qua. Yến Tử lo lắng nói, tớ ở lại với cậu hai ngày nhé. Chu Ánh Ánh lắc đầu, thái độ rất kiên quyết, tớ muốn ở một mình mấy ngày, với lại còn phải xử lý một chuyện nữa, các cậu về trước đi. Yến Tử và Tiểu Mạn không lay chuyển được cô, ba người ăn tạm chút đồ rồi xuống lầu. Chiếc xe Toyota màu đỏ của Tiểu Mạn và chiếc BMW màu đen của Phương Kiệt đang đổ cạnh nhau. Chiếc BMW màu đen của Phương Kiệt được tìm thấy ở ngoại thành Sa Châu, xe thì còn đó nhưng người đã không thấy tăm hơi. Trước khi lên xe, Yến Tử lại hỏi, cậu không sao chứ? Thật sự không cần tớ ở lại với cậu à, Chu Ánh Ánh lại lắc đầu, nói, không sao đâu, tớ chịu được mà. Phương Kiệt chỉ là tạm thời không thấy người thôi. Biết đâu anh ta đang trốn ở xó xỉnh nào đó hưởng thụ thì sao? Đợi xe của Tiểu Mạn đi khuất, Chu Ánh Ánh quay người lên lầu. Căn phòng ngày xưa từng ấm áp là thế giờ trông lạnh lẽo lạ thường, mới có mấy ngày mà trong phòng đã phủ một lớp bụi. Sau khi vào nhà, cô đi thẳng đến nhà bếp. Ở một góc rất bình thường trong bếp có lắp một chiếc két sắt mini cực kỳ bí mật. Có một lần Phương Kiệt uống say, về đến nhà nằng nặc đòi tặng quà, liền dẫn Chu Ánh Ánh mở chiếc két sắt này ra, lấy một chiếc nhẫn kim cương. Lúc ấy Phương Kiệt say bí tỉ, bèn ngồi một bên, ra vẻ bí hiểm chỉ cho Chu Ánh Ánh mở két sắt. Chu Ánh Ánh đã khắc ghi mật mã két sắt vào đầu như tạc vào đá. Lần này cô về Thành Tân chính là vì chiếc két sắt này. Cô mở khóa két sắt rất thuận lợi, bên trong có một cọc tiền mặt 60 vạn được xếp ngay ngắn, hơn 600 vạn trong 4 sổ tiết kiệm, ngoài ra còn có một ít trang sức. Đối mặt với số tài sản trong két, lòng Chu Ánh Ánh vẫn có một thoáng do dự, thầm nghĩ, nếu mình lấy hết tài sản đi, lỡ Phương Kiệt trở về thì phải làm sao? Nghĩ vậy, cô lại căm hận thầm nghĩ, miệng thì luôn nói muốn kết hôn, vậy mà chớp mắt đã vứt bỏ mình ở Thành Tân như một cái dẻ lau. Đàn ông đúng là toàn đồ không có lương tâm. Đêm qua cô bị cơ quan công an tạm giữ, đây là lần đầu tiên của cô. Căn phòng nhỏ âm u và đêm tối khiến cô không rét mà run. Phương Kiệt chắc chắn còn làm chuyện xấu gì đó, nếu không cũng sẽ không trốn đến tận Sa Châu. Cớ gì mình phải ở đây chờ chết chứ? Quyết định xong, cô vơ vét sạch sành sanh tài sản trong két sắt. Lái chiếc BMW rời khỏi Thành Tân. Tại huyện ủy Thành Tân, lão Phương huyện trưởng chống gậy, vẻ mặt tức giận ngồi trong văn phòng của hầu vệ Đông. Ông nói, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, nếu Phương Kiệt phạm vào điều nào, tôi sẽ là người đầu tiên đưa nó đến cục công an, xử phạt thế nào tôi cũng không có ý kiến. Nhưng bây giờ thì là chuyện gì đây? Những đồng chí lão thành đã về hưu này tuy không chức không quyền, nhưng ít nhiều vẫn còn chút quan hệ. Sức làm việc chính sự thì có hạn, nhưng cầu nhau thì vẫn thừa sức. Thông thường, hầu vệ Đông đều rất tôn trọng các đồng chí lão thành. Nhưng chuyện liên quan đến Phương Kiệt là trường hợp đặc biệt, hầu vệ Đông cũng không khiêm tốn hay khách sáo nhiều, nói thẳng, mấy hôm trước, xưởng trưởng xưởng thủy quản Trấn Hồng Tinh bị người ta đâm một nhát dao. Cơ quan công an đã bắt được kẻ gây án, người này khai là do Phương Kiệt chỉ điểm. Lão Phương huyện trưởng tức giận nói, trẻ người non dạ, làm chuyện sai lầm thì bị trừng phạt, tôi tuyệt đối không bao che. Nhưng bắt người vào cục công an thì cũng phải thông báo cho người nhà chứ. Sao lại có thể mập mờ như vậy được? Hầu vệ Đông nói, cơ quan công an vốn định tìm Phương Kiệt để điều tra tình hình, nhân viên phá án đã đến nhà mấy lần nhưng đều không gặp được Phương Kiệt. Lão huyện trưởng, cơ quan công an nhất định sẽ phá án công bằng, cũng mong ông thông cảm. Lão Phương huyện trưởng không ngờ người thanh niên bình thường vốn ôn văn nhã nhặn lúc này lại cứng rắn đến thế. Ông vốn có bệnh mạch vành, lúc này tuy chưa phát tác nhưng ông vẫn nhắm mắt lại, tay ôm ngực, thở dốc từng hơi, trông như thể bệnh tim sắp tái phát. Hầu vệ Đông Điềm Nhiên liếc nhìn lão Phương huyện trưởng, quay đầu dặn dò Đỗ Binh đang ngồi bên cạnh, mau gọi 120, đưa lão huyện trưởng đến bệnh viện. Lão Phương huyện trưởng xua tay, đau đớn nói, bệnh cũ thôi, uống viên thuốc là được. Một lát sau, dường như đã đỡ hơn, ông nói, bây giờ là xã hội pháp trị, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu huyện không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ đi tìm Xương Toàn thư ký. Nếu Xương Toàn thư ký không giải quyết được, tôi sẽ đi tìm Bí thư Hào Phóng. Lời này cũng có phần khoác lác. Lão Phương huyện trưởng có thể nói chuyện được với Chu Xương Toàn, nhưng ông chưa bao giờ gặp riêng Bí thư ngu dốt Hào Phóng. Nếu thật sự phải lên tỉnh ủy, về cơ bản ông không có khả năng gặp được ngu dốt Hào Phóng. Khó khăn lắm mới khuyên được lão Phương huyện trưởng đi, hầu vệ Đông gọi điện cho Đặng Gia Xuân, nói, Gia Xuân, anh phải tiếp tục tăng cường truy tìm Phương Kiệt, nếu không để mất dấu thật thì trong lòng không yên. Đặng Gia Xuân cũng đang suy nghĩ về việc này, anh ta hơi phấn khích xoa mặt, nói, xưởng trưởng xưởng thủy quản bị đâm thương tích không nghiêm trọng lắm. Vì chút chuyện này mà Phương Kiệt bỏ lại cả hai mỏ lân, thật không đáng. Theo kinh nghiệm của tôi, trên người thằng nhóc này tám phần là còn có chuyện lớn khác, nó sợ vào cục cảnh sát. Có tôi ở đây chống đỡ, anh đừng lo ngại chuyện khác, cứ vững vàng cẩn thận đẩy mạnh vụ án. Hầu vệ Đông sợ Đặng Gia Xuân áp lực quá lớn, liền chủ động gỡ bỏ áp lực cho anh ta. Cả buổi chiều, điện thoại cứ reo liên tục, tiếng chung lanh lảnh nghe chói tai lạ thường. Hầu vệ Đông gọi Đỗ Binh vào, nói, cậu đến cục điện báo tìm một cái điện thoại có tiếng chung êm hơn đi. Cứ nghe cái điện thoại này dài ngày, sớm muộn gì cũng bị bệnh tim mất. Đỗ Binh vội vã đi ra ngoài, suýt nữa thì đâm sầm vào phó huyện trưởng Chu Binh. Hầu bí thư, tôi đến báo cáo một việc. Hầu vệ Đông thấy Chu Binh mặt mày ủ rũ, liền ném cho anh ta một điếu thuốc, cười nói, ngày kia mở thầu rồi, có phải có áp lực không? Chu Binh rít một hơi thật sâu, nói, một thời gian trước dịch trung lĩnh có đến tìm tôi, hắn muốn trúng một gói thầu. Hôm qua hắn lại đến tìm tôi, lúc gặp mặt, hắn nói phó thư ký Hoàng Con Trạch đã gọi điện cho anh. Năm đó ở viện kiểm sát Ích Dương, một người bị giết, phòng hồ sơ bị đốt, cả hai chuyện đều là đại sự chấn động quan trường Ích Dương. Vụ án này tuy nhất thời chưa phá được, nhưng chuyện này giống như lòng của Tư Mã Chiêu, phàm là lãnh đạo có chút cấp bậc ở Ích Dương trong lòng đều hiểu rõ ngọn ngành. Chu Binh năm đó là cục trưởng cục giao thông, đối với chuyện này cũng lòng biết rõ, đây cũng là lý do anh ta cố ý đến báo cáo. Nhắc tới chuyện này, hầu vệ Đông lại thấy đau đầu. Mới hôm kia, anh lại nhận được điện thoại của Hoàng Con Trạch. Lần này Hoàng Con Trạch không còn ám chỉ nữa mà nói thẳng yêu cầu, việc này đã đặt hầu vệ Đông vào một thế khó vô cùng. Nắm giữ tài nguyên càng nhiều, quyền lực càng lớn thì tương ứng có thể kết giao được nhiều bạn bè, ví dụ như Ngô Dốc An và Chu Tiểu Dũng. Nếu hầu vệ Đông không phải là phó bí thư huyện ủy, Chu Tiểu Dũng cũng sẽ không tìm đến anh, và mối quan hệ với bí thư tỉnh ủy Ngô Dốc Hào Phóng cũng căn bản không thể nào có được. Nhưng, trong lúc kết giao bạn bè, cũng tất phải đắc tội một vài người bạn, một là vì tài nguyên thì khan hiếm, mà các nhóm lợi ích lại quá nhiều, tài nguyên khan hiếm không thể nào thỏa mãn tất cả mọi người, hai là khi cai quản một phương, nếu thật sự muốn đi được xa, làm được lâu, thì phải có nguyên tắc của riêng mình, nếu không sẽ trở thành một cục bột mặt người nhào nặng, người như vậy cũng khó mà làm nên chuyện lớn. Hầu vệ Đông cảnh giác dịch trung lĩnh đến tận xương tủy. Không hợp tác với dịch trung lĩnh là một lằn ranh cao áp trong lòng anh, cũng là nguyên tắc anh tự đặt ra cho mình. Anh nói với Chu Binh, huyện ủy đã ban hành biện pháp mời thầu, tất cả cứ theo quy củ mà làm. Tôi sẽ không nói giúp cho bất kỳ đơn vị nào. Nghĩ một lát, anh lại bổ sung, tôi chỉ nói giúp một câu, đó là không cho phép dịch trung lĩnh bước chân vào thành Tân. Tôi không muốn để một con sâu làm rầu nồi canh. Đang nói chuyện, điện thoại trên bàn làm việc lại vang lên. Nhắc Tào Tháo đến. Hầu vệ Đông và Chu Binh đang bàn về việc này thì điện thoại của Hoàng Con Trạch gọi tới. Hàn huyên vài câu, Hoàng Con Trạch nói, nghe nói tỉnh gần đây đang điều chỉnh ban lãnh đạo cấp thị, nghe nói lão lãnh đạo của cậu lại sắp được thăng chức rồi đấy. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, Hoàng Con Trạch đang ám chỉ ban lãnh đạo cấp thị của Sa Châu sắp có điều chỉnh sao? Trong miệng vẫn cười ha hả nói, lão lãnh đạo của tôi nhiều lắm, không biết là vị nào à, thị trưởng Chúc Tốt Vân, nghe nói ông ấy sắp làm bí thư thị ủy, đàm công quyền có phân công khác. Hoàng Con Trạch nói, thị trưởng Chúc mấy năm nay gặp may, hai năm thăng một cấp, cứ theo tốc độ này, vài năm nữa là thành lãnh đạo tỉnh rồi. Hàn huyên một hồi về đại cục của tỉnh, Hoàng Con Trạch liền cúp điện thoại, không hề nhắc đến chuyện đoạn đường quốc lộ thành. Sa Tân. Lúc này, im lặng lại hơn vạn lời nói. Hầu vệ Đông là người trong cuộc, tất nhiên hiểu rõ hàm ý bên trong. anh chỉ biết cười khổ với Chu Binh. Chu Binh làm cục trưởng cục giao thông nhiều năm, áp lực trước khi mở thầu các công trình trọng điểm anh đã thấm thía và thấu hiểu sâu sắc. Anh cũng cười khổ đáp lại, Hầu Bí Thư, tôi thấy cứ thế này không phải là cách. Nếu để Hoàng Thư Ký hiểu lầm thì không hay lắm. Dừng một chút, anh lại nói, Hoàng Thư Ký không biết nhân phẩm của Dịch Trung Lĩnh, chắc là bị che mắt thôi. Hầu Bí Thư có thể giải thích thêm từ bên cạnh. Việc này là một mớ bòng bong. Xét từ góc độ pháp luật, Dịch Trung Lĩnh là người trong sạch, điều này khiến tôi biết giải thích thế nào đây. Hầu Vệ Đông thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Thật ra, Hầu Vệ Đông còn một câu quan trọng hơn chưa nói ra, dựa theo tính cách thường ngày và mức độ nghiêm túc trong công việc của Hoàng Con Trạch, 89 phần 10 là Hoàng Con Trạch và Dịch Trung Lĩnh có dính líu về kinh tế. Những lời này không có bất kỳ bằng chứng nào, bởi thế tuyệt đối không thể nói ra miệng được. Tan làm, Hầu Vệ Đông hiếm khi không nán lại văn phòng mà về thẳng sân sau khu nhà khách của huyện ủy. Vừa vào sân, anh đã thấy mùa xuân đang bày giá vẽ, chăm chú phát họa. Trời thu chạng vạng đến sớm, gió heo may thổi qua mang theo chút se lạnh, nhưng cũng thật trong lành, sảng khoái. Mùa xuân nghe tiếng bước chân, vội vàng chạy ra đón. Thấy Hầu Vệ Đông đang xem giá vẽ của mình, cô ngượng ngùng nói, Hầu Bí Thư, em vẽ như gà bới thôi, không thể nào so với Chúc Mai được. Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn mong Hầu Vệ Đông xem tranh của mình. Cô vẽ phong cảnh trong sân, nhưng vì tay nghề còn kém nên phần nhiều là theo bút pháp trừu tượng, tức là vẽ theo khung cảnh trong đầu mình, mà cô tự thấy cũng không đến nỗi nào. Tuy bức tranh phong cảnh này kém xa Chút Mai, Hầu Vệ Đông vẫn lựa lời khen, ồ, thật sự không tệ đâu. Mùa xuân vừa xấu hổ vừa có chút phấn khích, nói, cảm ơn Hầu Bí Thư đã khen ạ. Hầu Vệ Đông động viên, mùa xuân chịu khó học hỏi, thế này rất tốt, tiếp tục cố gắng nhé. Về đến phòng, Hầu Vệ Đông nhớ lại lời của Hoàng Con Trạch bèn gọi điện cho Chúc Diễm. Mối quan hệ giữa anh và Chúc Diễm sớm đã vượt qua quan hệ lãnh đạo và cấp dưới đơn thuần mà trở thành một mối quan hệ thân thiết nửa thầy nửa bạn, nên nói chuyện cũng thẳng thắn hơn nhiều. Chúc thư ký, nghe nói anh sắp được thăng chức. Chúc Diễm vốn được nhắm cho chức phó thị trưởng Sa Châu, sau đó mục tiêu lại là thường vụ thành ủy, bí thư trưởng, nhưng cuối cùng cả hai chức vụ này đều vì duyên trời rung rủi mà vụt mất. Đúng là có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh, ông được điều đến địa khu Tốt Vân giữ chức phó bí thư địa ủy, giống như một bước chân lên chuyến tàu tốc hành của con đường quan lộ. Sau khi Tốt Vân được nâng cấp từ địa khu lên thành phố, ông giữ chức thị trưởng thành phố Tốt Vân. Lần này toàn tỉnh có biến động lớn, Đàm Công Quyền có sự phân công khác, nên rất có khả năng ông sẽ đảm nhiệm chức bí thư thành ủy Tốt Vân. Tin đồn này đã lan đến tai cả Chúc lão gia tử đang ẩn tại ngoại ô Lĩnh Tây. Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật, nhưng đây chỉ là tin đồn thôi, phải đợi đến khi văn kiện của tỉnh ủy chính thức ban hành thì mới tính. Chúc Diễm nói với nỗi niềm riêng, ông tin rằng Hầu Vệ Đông có thể hiểu được lời của mình. Hầu Vệ Đông đương nhiên nghe rất rõ, anh cười nói, Chúc thư ký, hay là điều tôi đến Tốt Vân đi, được làm việc dưới trướng anh là một niềm hạnh phúc đấy. Đây là một câu nói đùa, ý không phải muốn điều động, mà là để bày tỏ thái độ. Quan càng cao, thái độ lại càng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn cả năng lực. Chúc Diễm cười ha hả, tôi cũng muốn cậu đến Tốt Vân để giúp tôi chấn chỉnh huyện Đông Tương lắm chứ, chỉ sợ Chu thư ký không cho người đi thôi. Ông ấy là lãnh đạo cũ, tôi cũng không dám đào góc tường của ông ấy. Huyện Đông Tương của Tốt Vân và huyện Thành Tân của Sa Châu giáp ranh nhau, cơ cấu ngành nghề cực kỳ tương tự, các vấn đề phát sinh cũng gần như giống hệt. Chúc Diễm rất quan tâm đến công tác của Hầu Vệ Đông ở Thành Tân và cũng đã đưa ra những đánh giá tương đối tích cực. Trò chuyện một lúc, Hầu Vệ Đông hỏi dò, không biết Sa Châu có thay đổi gì không? Chúc Diễm nói, tin đồn thì không ít, nhưng đều không phải là kết luận cuối cùng. Lần điều chỉnh này của toàn tỉnh có quy mô rất lớn, yêu cầu giữ bí mật nghiêm ngặt, e là phải đợi đến thời khắc cuối cùng mới có thể tiết lộ đáp án. Ông nói với giọng đầy ẩn ý, Vệ Đông, cậu là lãnh đạo chủ chốt cấp huyện trẻ nhất toàn tỉnh, việc chú ý đến chính sách lớn của tỉnh là rất quan trọng. Nhưng đối với cậu mà nói, quan trọng hơn cả là thành tích. Có thành tích thì mọi thứ đều có thể. Hiện tại rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào cậu, nếu không làm ra thành tích, việc được đề bạt quá sớm cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Nghe những lời dặn dò của Chúc Diễm, Hầu Vệ Đông cảm thấy một luồng hơi ấm. Nhưng với tư cách là một bí thư huyện ủy, anh không thể thờ ơ với sự thay đổi lãnh đạo của thành ủy. Anh ngồi trong phòng uống trà, đầu óc vẫn luẩn quẩn với những con người và sự việc khó phân định. Bất chợt, anh nảy ra một ý nghĩ, trên đường lớn ở thành Sa mình đã từ chối Hoàng Con Trạch, nếu ông ta lên làm thị trưởng, e là hậu họa khôn lường. Ý nghĩ này vừa nảy ra liền quẩn quanh trong đầu không dứt, các luồng suy nghĩ bắt đầu đấu tranh, biện luận, nếu để Dịch Trung Lĩnh đến làm công trình ở thành Tân, rồi tăng cường giám sát thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn. Cần gì vì chuyện này mà đắc tội với Hoàng Con Trạch, vị trí phó bí thư thành ủy cũng rất quan trọng. Làm người phải có nguyên tắc, Dịch Trung Lĩnh rõ ràng là một kẻ vớ vẩn, cớ gì phải cúi đầu trước hắn để lấy lòng hoàng con trạch? Trên quan trường thật sự có nguyên tắc sao? Nếu là Chu Xương Toàn hay ngu dốt hào phóng đến chào hỏi, liệu còn có thể nói chuyện nguyên tắc được không? Đến lúc đó, kết quả của việc giữ nguyên tắc chính là tự mình phải xuống đài. Anh lại suy nghĩ sâu hơn, mình không muốn nghe lời chào hỏi của hoàng con trạch, tất nhiên là vì có kẻ đặc thù như Dịch Trung Lĩnh, nhưng cũng không loại trừ một nguyên nhân khác. Chức quan của hoàng con trạch tuy lớn, nhưng vẫn chưa lớn đến mức có thể một lời nói là xong. Đây cũng là lý do mình có gan từ chối ông ta. Lần này toàn tỉnh điều chỉnh ban lãnh đạo cấp thành phố, thế thì gây go rồi, nên nguyên tắc của mình mới bắt đầu dao động. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, Hầu Vệ Đông vẫn kiên định với cách làm của mình, con người vẫn phải có nguyên tắc, có việc nên làm và không nên làm, có điều nên cầu và không nên cầu, có ham muốn và không ham muốn. Nếu không thì chẳng khác nào một cục bột, mặc cho người ta nhào nặng. Làm quan như vậy còn có ý vị gì, chẳng bằng là một phú ông cho tiêu dao tự tại. Ngày hôm sau, Hầu Vệ Đông triệu tập cán bộ cấp 2 của khối xây dựng đến phòng họp trung của huyện ủy. Đây là một cuộc nói chuyện có chủ đích, hôm nay tôi dành ra nửa tiếng để mời các đồng chí khối xây dựng đến phòng họp, chỉ nói một vấn đề, đó là làm thế nào để tuân thủ quy chế, ngăn chặn hiện tượng tham nhũng trong lĩnh vực xây dựng. Huyện ta đã thành lập trung tâm mời thầu, xây dựng các biện pháp đấu thầu, đây là một khởi đầu rất tốt. Một chế độ tốt có thể khiến người xấu làm việc tốt, còn một chế độ tồi tệ sẽ khiến người tốt làm việc xấu. Tôi cho rằng, việc thành lập và hoàn thiện chế độ mời thầu ở huyện ta là một bộ chế độ cực kỳ tốt. Có thể nói, bộ chế độ này có thể bảo vệ cán bộ của chúng ta ở mức độ lớn nhất, thúc đẩy sự nghiệp của chúng ta phát triển. Tuy nhiên, bất kỳ chế độ nào cũng đều do con người thực thi, điều này cũng có nghĩa là chế độ nào cũng có thể bị thao túng. Vì vậy, mỗi người làm công tác xây dựng đều phải tự xem xét, tự cảnh giác, tự răn mình. Hôm nay, hãy để quốc lộ Thành Sa trở thành điểm khởi đầu cho việc xây dựng thể chế của huyện Thành Tân. Vì tỉnh ủy muốn tuyên truyền về Trương Vĩnh Thái, các tạp chí lớn trong tỉnh Lĩnh Tây đều đã đến huyện Thành Tân và có quan hệ khá tốt với ban tuyên giáo huyện ủy. Lần này ban tuyên giáo huyện ủy gửi lời mời, các tạp chí lớn thấy điểm tuyên truyền cũng không tệ nên đã nể mặt Thành Tân, đều đến cái huyện thành nhỏ hẻo lánh này. Vì vậy, lúc Hầu Vệ Đông phát biểu, đèn flash nháy lên không ngớt, đây cũng chính là hiệu quả mà anh mong muốn. Xây dựng thể chế là chiêu bài mà Chu Xương Toàn đặc biệt tâm đắc, nay được Hầu Vệ Đông kế thừa và phát huy, đây cũng là một nước cờ hữu hiệu để chặn miệng hoàng con trạch. Buổi chiều, kết quả đấu thầu được công bố. Kết quả này vừa khiến Hầu Vệ Đông hài lòng, vừa làm anh được mở rộng tầm mắt. Hầu Vệ Đông trước đó đã chào hỏi phó huyện trưởng Chu Binh, nên công ty của Dịch Trung Lĩnh đã bị loại theo đúng quy tắc. Đây là điều khiến anh hài lòng. Nhưng từ góc độ này mà nói, đây cũng là hành vi can thiệp vào việc mời thầu, phá hoại chế độ mới được thành lập. Nghe xong kết quả, anh thầm nghĩ, sau này phải cố gắng ít nhúng tay vào chuyện mời thầu. Tự xem xét, tự cảnh giác, tự răn mình, không chỉ để giáo dục cán bộ, mà chính mình cũng phải làm được. Lý do anh được mở rộng tầm mắt là vì trong 4 doanh nghiệp trúng thầu, có một doanh nghiệp có quan hệ mật thiết với anh, tên là Tập đoàn Tinh Công. Nền tảng của Tập đoàn Tinh Công chính là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng cầu đường Sa Châu trước đây. Sau khi công ty xây dựng đường bộ lâu đời đường Cát Tư sụp đổ, không ít lực lượng kỹ thuật dưới trướng đã bị Lý Tinh thu nhận, thực lực tự nhiên hùng hậu. Lần này họ trúng gói thầu số 1, gói thầu này phần lớn nằm trong thôn Sông Hà. Hầu Vệ Đông trở lại văn phòng, liền gọi điện cho Chu Binh, Tập đoàn Tinh Công là công ty của Lý Tinh, anh nói thật đi, rốt cuộc có chào hỏi gì không đấy? Chu Binh tỏ ra rất oan uổng, quốc lộ Thành Sa là công trình đặt nền móng cho việc xây dựng chế độ mời thầu, ước chừng cả tỉnh đều có thể thấy tin tức này. Tôi đâu có ngốc đến mức gian lận trong công trình này, hoàn toàn là làm theo quy tắc. Ông nói thêm, Dịch Trung Lĩnh vốn là dân làm thực phẩm, công trình của hắn quả thực thiếu lực lượng kỹ thuật và kinh nghiệm, kể cả anh không chào hỏi thì hắn cũng sẽ bị loại một cách tự nhiên thôi. Hầu Vệ Đông đổi sang điện thoại chuyên dụng, gọi cho Lý Tinh. Vừa kết nối, đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Lý Tinh. Anh cố tình giả giận nói, Bạch Cốt Tinh, cô trúng thầu rồi, sao chuyện này lại giấu tôi? Lý Tinh không trả lời ngay mà nói, tiểu sủ xấu nhà anh hư quá, nó trèo lên bàn làm đổ chai rượu anh để lại lần trước, bị cay đến phát khóc. Hầu Vệ Đông cố gắng lắng nghe nhưng không có tiếng của tiểu sủ xấu, bèn hỏi, sao tôi không nghe thấy tiếng khóc? Lý Tỷ dắt nó ra sân chơi rồi. Trò chuyện vài câu, Hầu Vệ Đông đưa chủ đề quay lại, tò mò hỏi, lần mời thầu này, sao cô không nghĩ đến việc tìm tôi? Em xem thông báo mời thầu mới biết quốc lộ Thành Sa sẽ thực hiện mời thầu công khai. Tinh lực của em đang đặt ở mảng bất động sản bên Lĩnh Tây này, đoạn quốc lộ Thành Sa trước đây là do Lương Tổng Công của đường Cát Tư phụ trách, ông ấy là chuyên gia cầu đường. Nếu thật sự là đấu thầu công khai, công bằng, công chính thì phải có thực lực để cạnh tranh. Nói đến đây, giọng Lý Tinh đột nhiên trở nên dịu dàng, em biết anh muốn làm nên sự nghiệp, không thể kéo chân sau của anh được. huống hồ tiền thì kiếm cả đời cũng không hết, không cần thiết phải làm phiền anh. Cảm ơn em đã thấu hiểu và ủng hộ. Lý Tinh khẽ cười, người một nhà sao phải nói lời khách sáo. Rồi cô nói tiếp, em ly hôn với người kia rồi, cho hắn 10 vạn để tống tiễn. Để cho tiểu sử xấu một danh phận, Lý Tinh đã tìm một người đàn ông họ Hầu để kết hôn giả, cũng đã nói rõ là một năm sau sẽ ly hôn. Chuyện này Hầu Vệ Đông cũng biết. Anh im lặng một lát, ấy nấy nói, công việc ở huyện nhiều quá, cứ bận rộn không có thời gian đến thăm. 2 ngày nữa anh định đến lĩnh Tây, thời gian cụ thể chưa chốt được, trước khi đi sẽ gọi cho em. Sóng điện vô hình kết nối lĩnh Tây và Thành Tân, biến khoảng cách xa xôi trở nên gần trong gang tấc. Hầu Vệ Đông nghĩ lại, anh đã nửa năm không gặp Lý Tinh, trong lòng không khỏi dâng lên chút áy náy. Từ khi có tiểu sử xấu, tình cảm giữa anh và Lý Tinh đã có sự thay đổi về chất, từ quan hệ tình nhân dần phát triển thành quan hệ người nhà. Còn cô gái thân mật khác là Đoạn Anh thì đã hoàn toàn buông tay, cả hai rời khỏi cuộc sống của nhau, không còn vướng bận gì nữa. Hầu Vệ Đông theo thói quen rút một điếu thuốc, làn khói nhàn nhạt bay lên rồi bị gió thổi tan, phiêu dạt lên không trung, cuối cùng không còn dấu vết. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi những suy tư về tình cảm nhi nữ, trước tiên gọi cho Sở Nghĩ Hoành, thư ký của Chu Xương Toàn, để hỏi lịch trình của ông, sau đó gọi thẳng cho Chu Xương Toàn. Đỗ binh, đến Sa Châu, xuất phát ngay. Rửa mặt, thay một bộ quần áo sạch, Hầu Vệ Đông vội vàng xuống lầu. Anh muốn tranh thủ thời gian để báo cáo công việc sắp tới của Thành Tân cho Chu Xương Toàn. Báo cáo công tác là một việc rất quan trọng, thật sự rất quan trọng. Vừa biết kết quả đấu thầu quốc lộ Thành Sa, Dịch Trung Lĩnh không nói lời nào, lập tức quay về Sa Châu. Về đến Sa Châu, anh ta gọi điện cho Phó Bí thư Thành ủy Hoàng Con Trạch, nói, Hoàng thư ký, Trung Đạt đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Tối nay mời Bộ trưởng Chu Dân Sinh ăn cơm ở khách sạn Kim Tinh, tôi đến lĩnh Tây chờ trước đây. Chu Dân Sinh là Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy lĩnh Tây. Thường ngày ông rất nghiêm túc, ít khi nói cười, đối với quan viên cấp thành phố trước nay đều giữ thái độ lạnh nhạt. Thế nhưng chính thái độ này của ông lại tạo nên uy tín không nhỏ trong giới quan chức thành phố. Đối với một phó bí thư ở cấp bậc như Hoàng Con Trạch, nếu con đường sau này hoàn toàn dựa dẫm vào Chu Xương Toàn thì sẽ rất khó thăng tiến. Vì vậy, sau khi lên làm phó bí thư thành ủy, ông ta đã tìm trăm phương ngàn kế để xây dựng mạng lưới quan hệ của riêng mình. Trong mạng lưới quan hệ mà ông ta vạch ra, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Chu Dân Sinh tuy không phải là lãnh đạo cấp cao nhất, nhưng lại thuộc nhóm có giá trị nhất. Hiện nay, đợt điều chỉnh cán bộ cấp thành phố trong toàn tỉnh đã bắt đầu, nếu muốn chia được một phần bánh, vai trò của Chu Dân Sinh, vị phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy này, lại càng trở nên then chốt. Đúng như câu nói quan tại chức không bằng lính tại vụ, đối với Hoàng Con Trạch mà nói, Chu Dân Sinh chính là kiểu lính tại vụ đó. Hoàng Con Trạch mới được phân công phụ trách công tác tổ chức chưa lâu, quan hệ với Chu Dân Sinh chỉ mới ở mức sơ giao, muốn đã thông mối quan hệ này thì phải tìm cách khác. Mà trong những người ông ta quen biết, vừa hay lại có chiếc chìa khóa để mở cánh cửa này. Trong đợt sinh hoạt tam giảng, Hoàng Con Trạch đã quen biết trưởng phòng Dịch Trung Đạt của ban tổ chức tỉnh ủy. Sau khi nghe ngóng được gia thế của Dịch Trung Đạt, ông ta liền có ý muốn kết giao. Khi Dịch Trung Đạt đến công tác tại ban tổ chức tỉnh ủy, anh ta vừa hay là cấp dưới của Chu Dân Sinh. Lúc đó Chu Dân Sinh còn là một phó trưởng phòng hữu danh vô thực, mà loại phó phòng này ở tỉnh ủy thì nhiều như lông bò, nên dưới tay ông khi ấy chỉ có mỗi một mình Dịch Trung Đạt. Hai người ngồi chung một văn phòng suốt 4 năm. Bấy giờ, Chu Dân Sinh không nhìn thấy chút hy vọng nào nên thường xuyên than thở trước mặt Dịch Trung Đạt. Ai ngờ 4 năm sau, vận mệnh của Chu Dân Sinh đột nhiên thay đổi, ông một bước lên mây từ phó trưởng phòng thành phó trưởng ban thường trực. Kể từ đó, Chu Dân Sinh không còn than thở nữa, ông chải mái tóc rẽ ngôi giữa gọn gàng, vẻ mặt uy nghiêm, biến thành vị bộ trưởng mặt lạnh nổi tiếng. Hoàng Con Trạch bèn thông qua con đường Dịch Trung Đạt này để lên được thuyền của Chu Dân Sinh. Buổi tối, Hoàng Con Trạch chạy tới khách sạn Kim Tinh, Dịch Trung Lĩnh đã sớm đứng chờ ở cửa. Dịch Trung Lĩnh ân cần nói, Bộ trưởng Dân Sinh đang họp, 6 rưỡi mới xong. Lát nữa họp xong, Trung Đạt sẽ đưa ông ấy qua ngay. Tốt, tốt. Hoàng Con Trạch nói liền hai tiếng tốt rồi bước vào phòng. Ông ta tiện miệng hỏi, sáng nay mở thầu, kết quả thế nào? Thất bại rồi. Hoàng Con Trạch nhíu mày, hỏi, sao lại thế? Dịch Trung Lĩnh liền đáp, huyện Thành Tân bây giờ ghê gớm thật. Vì một cuộc đấu thầu mà mời cả đài truyền hình tỉnh với tòa soạn báo lĩnh Tây đến, làm còn hoành tráng hơn cả đấu thầu cấp tỉnh. Hầu Vệ Đông thì thao thao bất tuyệt về xây dựng chế độ, thế là tôi bị loại luôn. Nụ cười trên mặt Hoàng Con Trạch hơi cứng lại. Vì một đoạn thầu của quốc lộ Thành Sa mà ông ta đã gọi cho Hầu Vệ Đông hai cuộc điện thoại, còn gặp mặt nói một lần, vậy mà Hầu Vệ Đông này lại cố tình không nể mặt. Lòng tự tôn của ông ta bị tổn thương sâu sắc, trong lòng tích tụ một cục tức, hậm hực nghĩ, tưởng có người chống lưng là không biết sợ gì sao. Chu Xương Toàn cũng đâu thể làm bí thư thành ủy Sa Châu cả đời được. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, chẳng biết lo cho hậu quả. Dịch Trung Lĩnh còn đổ thêm dầu vào lửa, cuộc đấu thầu quốc lộ Thành Sa bề ngoài thì công khai minh bạch, nhưng thông tin nội bộ thì tuyệt đối không ít. Mấy công ty trúng thầu đều có chống lưng cả. Một trong số đó là tập đoàn Tinh Công, từng xây nhà ở Tân Quảng, Ích Dương. Đi từ đường cao tốc Ích Dương xuống, tòa nhà dễ thấy nhất chính là do tập đoàn Tinh Công xây dựng. Anh ta cười ha hả, tập đoàn Tinh Công có một nữ tổng giám đốc xinh đẹp, mà mỹ nữ ra mặt thì đánh đâu thắng đó. Ngọn lửa này đã đốt trúng vào chỗ đau của Hoàng Con Trạch, sắc mặt ông ta trở nên rất khó coi. Tuy nhiên, làm quan nhiều năm, bản lĩnh nén giận của ông ta cũng không tồi. Ông ta không để lộ sự tức giận trước mặt Dịch Trung Lĩnh, bởi càng tức giận thì càng mất mặt. Tại thành ủy Sa Châu, Chu Xương Toàn đang tiếp đãi mấy vị lãnh đạo của Sở Thủy Lợi tỉnh, còn Hầu Vệ Đông thì kiên nhẫn chờ trong văn phòng của Sở Nghĩ Hoành. Trà này hơi kém một chút, chắc là trà Long Tỉnh để qua năm rồi. Chu thư ký chỉ thích uống trà Minh Tiền, cậu nên bảo Ích Dương gửi một ít trà Minh Tiền bảo Quá Tiên lên. Hầu Vệ Đông nhấp một mụn trà do Sở Nghĩ Hoành pha, rồi thiện ý nhắc nhở một câu. Sở Nghĩ Hoành giật mình, vội vàng lấy hộp trà trong ngăn kéo ra, đưa lên mũi ngửi rồi ngượng ngùng nói, tôi ít khi uống trà nên không rành về mảng này lắm. Thế cậu thức đêm thì uống gì? Uống cà phê à? Hầu Vệ Đông cười nói, Chu thư ký không bao giờ uống cà phê, chỉ uống trà xanh thôi. Cậu nên chuẩn bị sẵn một ít, đặc biệt là khi đi công tác, nên dùng hộp thiết đựng loại trà ngon hơn một chút mang theo người. Anh chỉ tay vào ngăn tủ đựng trà, nói, trước khi tôi đi, đã cố ý để một cái hộp nhỏ trong tủ trà rồi. Sở Nghĩ Hoành lấy chiếc hộp thiết nhỏ từ trong ngăn kéo ra. Hộp thiết rất tinh xảo, trên đó có dòng chữ kỷ niệm 20 năm thành lập xưởng trà Ích Dương, Sa Châu. Anh có chút xấu hổ nói, cảm ơn Hầu Huynh, sau này tôi nhất định sẽ chú ý đến chi tiết này. Hầu Vệ Đông sợ Sở Nghĩ Hoành khó xử, bèn nói khéo, Nghĩ Hoành, đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi, cậu tham khảo nhé. Sở Nghĩ Hoành đi theo Chu Xương Toàn đã được mấy tháng. Anh thường xuyên nghe Chu Xương Toàn nhắc đến tên Hầu Vệ Đông, nhưng lại chưa từng nghe qua tên của người thư ký tiền nhiệm. Chỉ riêng điểm này cũng đủ thấy vị trí của Hầu Vệ Đông trong lòng Chu Xương Toàn. Anh chỉ mong Hầu Vệ Đông tiết lộ thêm nhiều bí quyết, nên chân thành nói, Hầu Huynh góp ý là quan tâm đến tôi, không coi tôi là người ngoài. Hy vọng Hầu Huynh có thể chỉ điểm thêm. Người được Chu Xương Toàn chọn làm thư ký thì tố chất cơ bản chắc chắn phải có. Hầu Vệ Đông tin vào mắt nhìn của Chu Xương Toàn, vì vậy mới thẳng thắn chỉ ra những việc Sở Nghĩ Hoành chưa làm tốt. Nếu đổi lại là Dương Đằng, thư ký của Hoàng Con Trạch, thì dù anh ta có phạm sai lầm lớn hơn, Hầu Vệ Đông cũng sẽ không chỉ ra ngay trước mặt. Tiểu Sở, Hầu Vệ Đông đến chưa? Đến rồi thì mời cậu ấy qua phòng họp giữa nhé, lãnh đạo Sở Thủy Lợi sắp đến rồi. Tổng thư ký Hồng Ngang gọi điện cho Sở Nghĩ Hoành từ phòng họp nhỏ. Nghe nói Sở Thủy Lợi tỉnh muốn làm thủy điện ở huyện Thành Tân, giám đốc Khâu và giám đốc Ngô đều đến cả rồi. Tổng thư ký mời anh cùng tham gia buổi hội đàm lát nữa. Sở Nghĩ Hoành quay sang Hầu Vệ Đông, cảm thán, Chu thư ký thật sự rất coi trọng anh, đã để một dự án tốt như vậy cho Thành Tân. Hầu Vệ Đông cười nói, thảo nào sáng nay tôi báo cáo với Chu thư ký, ông ấy bảo có việc tìm tôi, làm tôi cứ thấp thỏm không yên. Nghĩ Hoành, sau này mong cậu chiếu cố cho Thành Tân nhiều hơn nhé. Sở Nghĩ Hoành vội nói, Hầu ca nói gì thế, tổn thọ tôi mất. Chờ một lúc trong phòng họp giữa, bí thư Chu Xương Toàn, thị trưởng Lưu Binh, phó thị trưởng thường trực bộ Hải Vân lần lượt đến. Sau đó, Tổng thư ký Hồng Ngang dẫn người của Sở Thủy Lợi vào. Giám đốc Sở Thủy Lợi họ Quảng, tên Hải Dương. Lúc bắt tay với ông, Chu Xương Toàn nói đùa, tỉnh ủy thật anh minh, giám đốc quản đến cả Hải Dương còn quản được, thảo nào công tác của Sở Thủy Lợi lại xuất sắc như vậy. Công tác của Sở Thủy Lợi mấy năm gần đây rất khởi sắc. Một nguyên nhân là do quản Hải Dương vốn là chuyên gia thủy lợi, người trong nghề ra tay tự nhiên khác hẳn, đã nâng cao nghiệp vụ của sở lên một tầm cao mới. Một nguyên nhân khác nằm ở Ngô Anh. Phàm là gặp phải những việc khó như xin tiền, xin người, hay xin chính sách, chỉ cần Ngô Anh ra mặt thì thường đều có thể giải quyết được. Yếu tố bên ngoài và nguyên nhân bên trong kết hợp hoàn hảo, công tác của Sở Thủy Lợi muốn không tiến bộ cũng khó. Lúc Hầu Vệ Đông bắt tay với Ngô Anh nói một câu, tiểu Hầu bí thư giỏi lắm. Câu nói này khiến lòng Hầu Vệ Đông gợn lên chút sóng, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất thản nhiên, nói, giám đốc Ngô, xin ngài bớt chút thời gian đến Thành Tân thị sát ạ. Ngô Anh cười đáp, dự án đã đặt ở Thành Tân rồi, tôi nhất định phải xuống thôi. Sau khi buổi hội đàm chính thức bắt đầu, sắc mặt các vị lãnh đạo đều trở nên nghiêm túc. Sau vài lời mào đầu đơn giản, giám đốc Quảng Hải Dương nói, dự án thủy điện sông Trúc Thủy không phải là dự án mới. Từ lúc đề xuất ban đầu đến nay đã 15 năm, nhờ nỗ lực của các bên mà cuối cùng cũng bước vào giai đoạn thực chất, có thể nói là không hề dễ dàng. Nói vài câu đầy ý nghĩa xong, giám đốc Quảng chỉ vào Chu Tiểu Dũng đang ngồi một bên, nói, tập đoàn Hằng Khánh là công ty tập đoàn trực thuộc Sở Thủy Lợi, có thực lực hùng hậu, chuyên đảm nhận các dự án thủy lợi như xây dựng nhà máy thủy điện. Lần này, chính phủ tỉnh đã quyết định giao cho tập đoàn Hằng Thánh tổ chức thực hiện dự án thủy điện sông Trúc Thủy. Chu Tiểu Dũng là phó tổng giám đốc của tập đoàn, cũng là người phụ trách cụ thể của dự án này. Cậu ấy là chuyên gia thủy lợi cấp giáo sư, nghiệp vụ rất vững vàng. Những người ngồi đây đa số đều biết gia thế của Chu Tiểu Dũng, một người như vậy đến xây dựng nhà máy thủy điện thì hẳn là một chuyện tốt. Đây là buổi hội đàm đầu tiên của dự án thủy điện sông Trúc Thủy, chủ yếu là để dựng khung, còn nội dung cụ thể của dự án thì gần như chưa đề cập đến. Chu Xương Toàn cũng bày tỏ thái độ, việc thực thi giai đoạn 1 của công trình nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy là sự quan tâm của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh đối với Sa Châu, đồng thời cũng là một thử thách đối với chúng ta. Về việc thực thi cụ thể, thành phố chúng ta sẽ thành lập một ban chỉ đạo mạnh mẽ, do Phó Thị trưởng Thường trực Bộ Hải Vân dẫn đầu, chủ nhiệm văn phòng sẽ do Hầu Vệ Đông đảm nhiệm. Sau cuộc họp này, xin chính quyền thành phố nhanh chóng triển khai. Buổi hội đàm kết thúc theo trình tự, vẻ mặt mọi người đều thả lỏng. Quảng Hải Dương liếc nhìn vị phó bí thư huyện ủy trẻ đến lạ thường, nói, Hầu bí thư, nhiệm vụ của cậu nặng nề lắm đấy. Cái khó của nhà máy thủy điện không nằm ở công trình, mà là ở mối quan hệ với người dân. Nếu không có sự ủng hộ của dân, quốc lộ sẽ không xây được, dân di cư sẽ bị tắc nghẽn, việc điều chỉnh ruộng đất cũng gặp khó khăn. Mấy vấn đề này không thể xem nhẹ được đâu, chúng tôi làm công trình thủy lợi bao năm nay đã có những bài học sâu sắc rồi. Hầu Vệ Đông từng tiếp xúc với công tác thực tế ở thị trấn Thanh Lâm và Tân Quảng nên biết lời của Quảng Hải Dương không sai. Ngay từ khi bắt đầu cuộc họp, anh đã nghĩ đến vấn đề này, liền nói, dự án thủy điện sông Trúc Thủy là công trình cho hôm nay, lợi ích cho mai sau, không chỉ là dự án thủy điện mà còn là dự án sinh thái. Chỉ cần tuyên truyền đúng cách, chính sách và biện pháp hợp lý, tôi tin rằng người dân ven sông sẽ thấu hiểu và ủng hộ. Huyện ủy và chính quyền huyện Thành Tân có đủ tự tin và quyết tâm để làm tốt dự án sông Trúc Thủy. Lúc ăn cơm, Chu Tiểu Dũng và Hầu Vệ Đông cùng ra ban công lớn hút thuốc. Chu Tiểu Dũng cười nói, thời gian tới tôi phải cắm rễ ở Thành Tân rồi, còn phải đến bái kiến ông thổ địa nhà anh đây. Nghe nói dân tình ở Thành Tân rất ngang tàn, trước giải phóng thổ phỉ hoành hành dữ lắm. Giám đốc Quảng đã nhắc đi nhắc lại chuyện này, dự án sông Trúc Thủy muốn làm tốt thì phải dựa vào huyện ủy và chính quyền huyện Thành Tân thôi. Anh ta lại nói, mẹ tôi xem bức tranh đó rồi, thích lắm, đã cất vào phòng sách. Có một vấn đề Hầu Vệ Đông vẫn luôn giấu trong lòng, lúc này liền hỏi, bí thư Ngu có ý kiến gì về việc này không? Chu Tiểu Dũng đáp, lòng dạ của ba tôi rộng rãi lắm, ông ấy căn bản sẽ không để tâm đến mấy chuyện tình cảm trai gái này đâu. Hầu Vệ Đông nghĩ đến hình ảnh của Ngu dốt hào phóng trên TV, thầm nhủ, cũng không biết trong đầu vị bí thư tỉnh ủy này đang nghĩ gì nữa. Bí thư tỉnh ủy Ngu dốt hào phóng đang suy tính rất nhiều chuyện. Sắp tới, việc quan trọng nhất chính là điều chỉnh nhân sự ở các nơi. Phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc, người phụ trách công tác tổ chức, có tiếng nói rất trọng lượng trong vấn đề nhân sự. Nghe Ngu dốt hào phóng cố ý hỏi về việc sử dụng Chu Xương Toàn, ông trầm ngâm một lát rồi thận trọng nói, đồng chí Xương Toàn đã ở Sa Châu hai nhiệm kỳ rồi, cũng có công lao, nên được thăng chức. Bên nhân đại còn thiếu một phó chủ nhiệm, với tư lịch của đồng chí Xương Toàn thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Ngu dốt hào phóng không tỏ rõ thái độ, nói, vì chuyện mỏ than Vĩnh An ở huyện Thành Tân, Xương Toàn đã đến báo cáo công tác riêng với tôi. Tôi có hỏi suy nghĩ của anh ấy, đồng chí này nhiệt huyết tràn đầy, vẫn còn muốn cống hiến thêm cho Sa Châu. 8 năm trước khi anh ấy nhậm chức bí thư thành ủy Sa Châu, tổng sản lượng kinh tế của Sa Châu xếp thứ 3, nhưng chỉ bằng 1/3 của thành phố Thiết Châu xếp thứ 2. Theo số liệu thống kê năm ngoái, Sa Châu đã gần như tương đương với Thiết Châu. Đồng chí này nắm bắt công việc rất có nghề. Ý của bí thư Ngu Dốt là để đồng chí Xương Toàn ở lại Sa Châu à, đồng chí Xương Toàn đã làm gần 2 nhiệm kỳ, theo quy định thì phải điều chuyển. Quy củ vẫn phải tuân thủ, không có quy củ thì không thành khuôn phép được. Một thời gian trước lão cổ đã đi rồi, tỉnh đang thiếu một vị tướng tài quản lý mảng công nghiệp, đồng chí Xương Toàn rất phù hợp với vị trí này, ý của anh thế nào? Tuy Ngu Dốt hào phóng vẫn đang trưng cầu ý kiến, nhưng ý khẳng định trong lời nói đã rất rõ ràng. Chu Kiến Quốc biết chuyện này coi như đã được quyết định, bèn đồng tình, đồng chí Xương Toàn có trình độ chính sách cao, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, lại là cán bộ cấp chính sở nhiều năm, là ứng cử viên tốt nhất để kế nhiệm lão cổ. Rời khỏi văn phòng của Ngu Dốt hào phóng, Chu Kiến Quốc thầm cảm thán trong lòng. Đúng là quan lớn hơn một cấp đè chết người, khó trách các cán bộ cấp sở, ban, ngành ở thành phố lại dốc hết vốn liếng vì một chức vụ chính thức, đúng là có lý do cả. Chu Xương đến được bổ nhiệm làm phó tỉnh trưởng, người mà Chu Kiến Quốc nhắm cho vị trí đó dĩ nhiên phải nhường chỗ. Chỉ cần một người thay đổi, những người ở cấp dưới đều sẽ biến động theo. Chuyện này giống như một chuỗi mắt xích nối liền nhau, đúng là rút dây động rừng, vận mệnh của vô số người cũng vì thế mà thay đổi lớn. Lúc này, Chu Xương Toàn vẫn chưa biết vận mệnh của mình sắp có một bước ngoặt lớn. Anh vẫn đang xây dựng một kế hoạch lớn lao mới cho Sa Châu, hừng hực khí thế muốn đưa Sa Châu trở thành thành phố lớn thứ 2, chỉ chỉ sau Tỉnh Lỵ, trong vòng 5 năm tới. Nếu thực hiện được mục tiêu này, giá trị cuộc đời anh cũng được thể hiện, sau này về hưu sẽ không còn gì hối tiếc, có thể an hưởng tuổi già. Cảm ơn Giám đốc Quảng và Giám đốc Ngô đã ưu ái cho Sa Châu. Nếu nói về khoản uống rượu, Chu Xuân Toàn không phải là tay sành sỏi, nhưng trong tiệc chiêu đãi tối nay, anh vẫn không ngần ngại liên tục nâng ly. Trong kế hoạch 5 năm tới, nếu có thể tranh thủ được hai nhà máy thủy điện thì chắc chắn sẽ có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với sự phát triển của Sa Châu. Tiệc tối kết thúc, Chu Xuân Toàn đích thân đưa Quảng Hải Dương, Ngô Anh, Chu Tiểu Dũng và những người khác về khách sạn Sa Châu. Chu Xuân Toàn còn tiễn Quảng Hải Dương vào tận phòng, hành động này khiến Giám đốc Sở Thủy lợi Quảng Hải Dương thực sự có vài phần cảm động. Anh mượn men rượu nói, dưới sự lãnh đạo của Bí thư Chu, Sa Châu ngày càng thịnh vượng, nhân tài đông đúc. Trong 5 năm tới, Sở Thủy lợi sẽ cố gắng đầu tư xây dựng một nhà máy thủy điện trên sông Trúc Thủy và một nhà máy trên sông Thanh Thủy. Chu Xuân Toàn nắm chặt tay Quảng Hải Dương, nói, thực tiễn nhất định sẽ chứng minh, xây dựng thủy điện ở Sa Châu là một lựa chọn chính xác. Đến phòng của Ngô Anh, Chu Xuân Toàn chỉ đứng ở cửa. Ngô Anh nói, lão Chu, anh đừng đứng ở cửa nữa, vào trong nói chuyện đi. Chu Xuân Toàn khoát tay, nói, anh mệt cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi chỉ nói một câu thôi, chúng ta là bạn cũ rồi, sau này có dự án nào thì cố gắng tranh thủ về cho Sa Châu nhé. Ngô Anh bèn cười nói, anh với lão ngu dốt đều giống hệt nhau, cứ có việc làm là tinh thần phơi phới, rảnh rỗi là cả người đầy bệnh. Lần trước tôi rủ lão ngu dốt đi Hải Nam một chuyến, kết quả ông ấy dám lái xe đến khách sạn ở Tam Á, sớm biết thế thì thà ở lại Tam Á luôn cho rồi, làm các đồng chí phải mù mờ đi vào Tam Á học. Bí thư trưởng Hồng Ngang, Hầu Vệ Đông và Sở Nghĩ Hoành đi theo sau Chu Xuân Toàn. Bọn họ đều không vào phòng mà đứng chờ ở hành lang khách sạn. Sau khi Chu Xuân Toàn chúc các vị lãnh đạo Sở Thủy lợi ngủ ngon, Bí thư trưởng Hồng Ngang đề nghị, Bí thư Chu, hôm nay mệt cả ngày rồi, hay là đi ngâm suối nước nóng một lát cho giãn gân cốt. Chu Xuân Toàn cũng đã ngoài 50, xã giao cả một ngày quả thật rất mệt, hơn nữa tâm trạng cũng không tệ nên gật đầu đồng ý, dặn một câu, đi lặng lẽ thôi, đừng kinh động đến Cao Kiện, không thì lại biến thành buổi báo cáo công tác mất. Hồng Ngang hiểu ý, cười rồi nói với Hầu Vệ Đông và Sở Nghĩ Hoành, tối nay đặt ra kỷ luật nhé, không ai được bàn chuyện công việc, để Bí thư Chu thư giãn hoàn toàn. Sau đó, anh ta gọi điện cho suối nước nóng Thoát Trần, Thủy Tổng, giữ cho chúng tôi một phòng lớn và một phòng nhỏ ở khu lục sắc Gia Viên nhé. Tìm thợ massage giỏi nhất, đừng tìm nữ, tìm sư phụ người Phúc Kiến tay nghề tốt nhất ấy. Lục sắc Gia Viên vốn là một nhà hàng có 10 phòng, sau này làm ăn phát đạt nên đã mở rộng thêm mấy bể tắm xa hoa. Giá cả đắt đỏ đã đành, người bình thường dù có tiền cũng không có cơ hội vào được mấy bể tắm này. Hồng Ngang là bí thư trưởng thành ủy, cũng chính là đại tổng quản của cơ quan quyền lực nhất Sa Châu. Chỉ cần anh ta mở lời, tổng giám đốc trình độ của khu suối nước nóng sẽ biến phép như ảo thuật, chuẩn bị sẵn sàng bể tắm xa hoa ngay. Khi nhóm của Chu Xuân Toàn đến suối nước nóng Thoát Trần, trình độ đã sớm đứng đợi sẵn. Dù Hồng Ngang không nói cụ thể là ai đến, nhưng trình độ cũng là người nghe tiếng đàn biết ý nhạc, đã sớm chuẩn bị cho Chu Xuân Toàn bể tắm tốt nhất và sư phụ giỏi nhất. Đến một nơi yên tĩnh, trên biển hiệu có viết chữ Canh gì đó, không phải tiếng Nhật mà là một loại chữ Hầu Vệ Đông không nhận ra. Anh chỉ nhận ra được chữ Canh cuối cùng, và chính vì có chữ này mà không khí của cả khu suối nước nóng mang một vẻ mập mờ kiểu Nhật. Vừa vào bể, Hồng Ngang đột nhiên chửi một câu, mẹ kiếp, lạ thật, chữ Canh này rõ ràng là tiếng Hán cổ, sao lại dùng ở đây, cứ như chúng ta ăn cắp độc quyền của người Nhật vậy. Hồng Ngang lớn tuổi nhất, đã gần 40 nhưng vóc dáng vẫn rất cân đối, không có cái bụng bi thường thấy. Hầu Vệ Đông và Sở Nghĩ Hoành đều là những người đàn ông cường tráng. Mỗi vị lãnh đạo đều có tính cách riêng. Chu Xuân Toàn hơi gầy, nên những người bên cạnh anh cũng không có ai béo cả. Anh là người chịu khó làm việc, nên tâm phúc đa phần cũng là phái thực cán. Anh thường ngày không nói nhiều, những người thân tín cũng không có ai là kẻ khoác lác. Tắm xong, Chu Xuân Toàn lại trở nên phấn chấn. Anh đi ra sân, cây cối xanh tươi khắp vườn khiến nồng độ ion âm trong không khí tăng lên không ít. Lúc lên xe, Chu Xuân tất nhìn bầu trời bao la, hào hùng nói với Hồng Ngang và những người khác, các chú em, chúng ta hãy là một trận lớn trong 5 năm tới, cố gắng đưa Sa Châu tiến thêm một bậc nữa. Tinh thần của Chu Xuân Toàn rất tốt, điều này cũng lan sang Hầu Vệ Đông. Chuyện mà Hoàng Con Trạch nhờ vả vốn như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng anh, lúc này cũng không cánh mà bay. Anh chỉ cảm thấy vô cùng phấn chấn, tinh lực tràn trề. Các hạng mục ở Thành Tân dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của Hầu Vệ Đông đã dần có chút tiến triển, nhưng cũng gặp phải không ít phiền phức. Phiền phức thứ nhất là công tác điều chỉnh và thu hồi đất đai ở thị trấn Sông Hà. Vì chiếm dụng không ít đất trồng rau, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người dân, nên việc triển khai không được thuận lợi cho lắm. Hầu Vệ Đông đã nói chuyện riêng với bí thư đảng ủy thị trấn Sông Hà là Ôn Cống Thành, nhưng hiệu quả không mấy lý tưởng. Phiền phức thứ hai là công tác chấn chỉnh các mỏ lân. Lý Đông Phương đã rất hợp tác khi tiến hành cải tạo kỹ thuật cho ba mỏ lân tương ứng, việc này có tác dụng thúc đẩy đối với công tác chung. Tuy nhiên, các mỏ lân nhỏ lại dính dáng đến lợi ích của nhiều bên. 12 mỏ lân nhỏ đầu tiên đã bị buộc phải đóng cửa. Các chủ mỏ nhỏ này bị cắt đứt đường tài lộc, đã tuyên bố ở nhiều nơi rằng sẽ trả thù huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Văn phòng huyện ủy còn nhận được một lá thư đe dọa nhắm vào Hầu Vệ Đông, bên trong có một viên đạn súng lục K-54 mô phỏng. Phiền phức thứ ba là chuyện của Phương Kiệt. Lão Phương huyện trưởng ngày nào cũng chống gậy đứng chờ ở huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Ông chỉ nhấn mạnh một câu, Hầu Vệ Đông phải giao Phương Kiệt ra đây, để tòa án xét xử công khai, không thể giam giữ người một cách mờ ám được. Thời kỳ đầu cải cách mở cửa, Lão Phương huyện trưởng đã dẫn dắt người dân toàn huyện xây dựng các xí nghiệp hương trấn nên rất có uy tín trong huyện. Trong một thời gian ngắn, bóng dáng già nua của Lão Phương huyện trưởng đã thu hút không ít ánh mắt đồng tình, cũng tạo ra không ít áp lực cho Hầu Vệ Đông. Sáng ngày 25 tháng 10, Hầu Vệ Đông đang họp tại hiện trường ở thị trấn Hồng Hà thì đột nhiên nhận được điện thoại của bí thư trưởng Hồng Ngang. Giọng của Hồng Ngang rất nghiêm túc, cậu đến thành ủy ngay lập tức, bí thư Chu muốn gặp cậu. Đã lâu rồi Hầu Vệ Đông không nghe thấy Hồng Ngang nói bằng giọng nghiêm túc như vậy, anh hỏi, bí thư trưởng, có chuyện gì vậy à? Giọng Hồng Ngang rất trầm, có tin chính xác rồi, bí thư Chu sắp được điều đi, sẽ nhậm chức phó tỉnh trưởng. Theo lý mà nói, Chu Xương Toàn được thăng từ cấp chính sở lên cấp phó tỉnh là một chuyện vui, nhưng tâm trạng của Hầu Vệ Đông lại vô cùng nặng nề. Anh vội vã như lửa đốt chạy đến văn phòng thành ủy. Chu Xương Toàn lại rất bình tĩnh. Đợi Hầu Vệ Đông ngồi xuống, anh mới nói, nhìn lại 8 năm qua, sự nghiệp kinh tế, xã hội của Sa Châu đã có bước phát triển vượt bậc. Đây không phải là công lao của một mình tôi, mà là xu thế phát triển chung của lịch sử, là kết quả nỗ lực chung của toàn thể người dân Sa Châu. Nhưng nói về phương diện cá nhân, tôi đã cố gắng hết sức, không thẹn với lương tâm. Chỉ có chuyện của Trương Vĩnh Thái là khiến tôi không thể nguôi ngoai. Việc này chỉ có thể giao lại cho cậu, hy vọng cậu có thể đứng vững trước áp lực, làm tốt công việc ở Thành Tân. Nói đến đây, Chu Xương Toàn có chút xúc động. Hai anh em Trương Trúc và Trương Tùng vẫn đang kêu oan, trước khi đi tôi muốn nói chuyện riêng với họ một lần. Trước khi tôi đi, chức phó của cậu sẽ được xóa bỏ. Nửa năm qua, biểu hiện của cậu đã chứng minh cậu hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ bí thư huyện ủy. Tinh thần của Chu Xương Toàn rất phức tạp, anh lại dặn dò, bí thư mới có lẽ sẽ do cấp tỉnh cử xuống, sau này cục diện ở Sa Châu có thể sẽ rất phức tạp. Tôi ở trên tỉnh sẽ giúp đỡ cậu phần nào, nhưng dù sao cũng cách một cấp, không giống như trước đây nữa. Nói chuyện xong, Chu Xương Toàn tiễn Hầu Vệ Đông ra tận cửa, khích lệ, tôi tin vào trí tuệ chính trị của cậu, có thể vượt qua thử thách lần này. Người làm nên việc lớn đều phải đi từng bước một, để lại từng dấu chân vững chắc. Anh nói thêm, phải rút kinh nghiệm từ bài học của Trương Vĩnh Thái, chú ý an toàn của cậu và của cả gia đình. Tâm trạng Hầu Vệ Đông nặng trĩu như cối đá. Anh trở về lầu Tân Nguyệt, ngồi trên ghế đá ở sân trong một lúc lâu rồi mới về nhà. Tiểu Kiển Kiển lẩm chẩm bước tới, gọi một tiếng ba ba, nhưng khi Hầu Vệ Đông định ôm thì cô bé lại quay đầu chạy về phía Trần Khánh Dung. Trần Khánh Dung thấy Hầu Vệ Đông vào nhà, bèn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kiển Kiển, nói, ba về rồi, mau qua đây nào. Đôi mắt đen láy của Tiểu Kiển Kiển lặng lẽ đánh giá Hầu Vệ Đông, cô bé kêu một tiếng ba, nhưng rồi lại nép chặt vào chân Trần Khánh Dung, trông vừa rụt rè vừa muốn lại gần mà không dám. Hầu Vệ Đông trong lòng đang có chuyện, anh gượng cười nói, mẹ, trưa nay con về nhà ăn cơm. Trần Khánh Dung ngồi xổm xuống, ôm Tiểu Kiển Kiển vào lòng, nói, mẹ nhớ là lâu lắm rồi con không về nhà ăn cơm trưa, Kiển Kiển cũng không nhận ra con nữa rồi. Bà lại hỏi, Tiểu Giai có về ăn cơm không? À, con chưa gọi cho Tiểu Giai. Hầu Vệ Đông vừa mới từ văn phòng của Chu Xương Toàn ra, trong lòng rối bời nên quên mất việc gọi cho vợ. Tiểu Kiển Kiển, qua chơi với ba đi, bà ngoại phải đi nấu cơm. Trần Khánh Dung dắt Tiểu Kiển Kiển đến bên cạnh Hầu Vệ Đông rồi xoay người định vào bếp. Thế nhưng, Tiểu Kiển Kiển lại lẻo đảo đi theo sau bà, đến cửa bếp thì dựa vào cửa, đôi mắt tròn xoe nhìn Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông vỗ tay, nói, Kiển Kiển, lại đây với ba nào. Anh sờ túi áo, không có thứ gì có thể dỗ trẻ con cả, bèn đến bàn lấy một viên kẹo dẻo an pơ, dỗ dành con gái, Kiển Kiển, lại đây ăn kẹo. Bị kẹo dụ dỗ, Tiểu Kiển Kiển lảo đảo bước tới, nói ngọng liếu ngọng lô, bóc kẹo, bóc kẹo. Đúng lúc Tiểu Kiển Kiển định bỏ viên kẹo dẻo an pơ vào miệng thì Trần Khánh Dung đi tới, bà nói, Kiển Kiển ngoan, sao lại ăn kẹo nữa rồi, một ngày chỉ được ăn 3 viên thôi, hôm nay con ăn đủ 3 viên rồi. Tiểu Kiển Kiển túm lấy ống quần của ba, được ba che chở, cô bé nhanh chóng cho viên kẹo dẻo an pơ vào miệng. Trần Khánh Dung đành bỏ ý định tịch thu viên kẹo, bà nói với Hầu Vệ Đông, Kiển Kiển thích ăn kẹo lắm, phải kiểm soát, không thì răng mọc không đẹp đâu. Hầu Vệ Đông bực bội đi về phòng ngủ, thầm nghĩ, mình khó khăn lắm mới về được một lần, sao lại bảo là mình chiều con chứ? Anh gọi điện cho Tiểu Giai, cô nói, bên tỉnh đang kiểm tra công tác phủ xanh ở Sa Châu, em không về được, chắc tối cũng không về ăn cơm được đâu. Nghe tin Tiểu Giai cũng không về, anh lại càng bực bội, nói, bên Thành Tân cũng nhiều việc, anh ăn trưa xong là phải về ngay. Anh nhớ lại viên đạn mô phỏng đã đe dọa mình, nên quyết định nhắc nhở Tiểu Giai, Tiểu Giai, anh có chuyện muốn nói với em. Theo sự bố trí của tỉnh, các nơi đều đang chấn chỉnh các mỏ lân, Thành Tân đương nhiên cũng phải làm. Tiểu Giai đang đi cùng đoàn kiểm tra, lúc này đoàn kiểm tra vừa hỏi một vấn đề chuyên môn, Trương Trung Nguyên của Cục Lâm Viên không trả lời được, bèn ra hiệu bằng mắt cho Tiểu Giai, ý bảo cô trả lời giúp. Tiểu Giai vội vàng nói một câu, em có việc, lát nữa em gọi lại cho anh. Rồi cúp máy. Anh nằm trên giường một lúc thì nghe thấy tiếng Trần Khánh Dung ở bên ngoài nói với Tiểu Kiển Kiển, kêu ba con ra ăn cơm. Tiểu Kiển Kiển lắc lư đi vào phòng, ghé vào bên giường, đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng nhìn Hầu Vệ Đông, miệng nói, ba ơi, ăn cơm ạ. Dù trong lòng đang nặng trĩu chuyện đại sự, nhưng đứng trước cô con gái như ngọc như ngà, anh cũng không thể nổi nóng được. Anh sờ bím tóc của con gái, nói, Kiển Kiển ngoan quá, cho ba hôn một cái nào. Tiểu Kiển Kiển lại không chịu, cô bé lon ton chạy ra ngoài. Buổi trưa, anh ăn cơm một mình với mẹ vợ Trần Khánh Dung, hai người không có tiếng nói chung, toàn phải cố tìm chuyện để nói, bữa ăn này còn mệt hơn cả đi xã giao. Bố cũng lớn tuổi rồi, không cần phải làm việc ở nhà máy nữa, ông về nhà thì mẹ cũng đỡ vất vả hơn. Tính bố con bướng như lừa ấy, bị Chu nói binh cho uống bùa mê thuốc lú gì rồi, bây giờ coi nhà máy là nhà, chuyện nhà cửa chẳng ngó ngàng gì đến. Giám đốc Chu nói binh là một người rất tinh ranh. Ông ta thông qua mối quan hệ của Hầu Vệ Đông, không chỉ xin được vài chính sách ưu đãi cho nhà máy mà còn chuyển được con trai đến ban tuyên truyền của thành ủy. Trong mắt ông ta, Hầu Vệ Đông là một cổ phiếu tiềm năng, bởi vậy ông ta đối xử với Trương Viễn Chinh đặc biệt tốt. Trương Viễn Chinh làm việc cả đời trong nhà máy, tuy từng làm cán bộ cấp trung nhưng làm gì có chuyện được lãnh đạo nhà máy ưu ái đến thế. Nhất thời, ông như tìm lại được mùa xuân thứ hai, coi nhà máy là nhà, còn tận tâm hơn cả lúc tại chức. Hầu Vệ Đông biết rõ động cơ và suy tính của Chu nói binh, anh nói, giám đốc Chu sẽ không để bố làm việc nặng đâu à, nếu bố thật sự muốn làm việc ở nhà máy thì cũng không có vấn đề gì lớn. Con nghĩ nhà mình nên thuê một người giúp việc, không thì mẹ vất vả quá. Trần Khánh Dung gấp một miếng thịt gà cho Tiểu Kiển Kiển, nói, trước khi chuyển sang làm bên tiêu thụ, mẹ cũng là công nhân đứng chuyền, cường độ lao động còn lớn hơn thế này nhiều, chút việc này có là gì. Hơn nữa thuê người ngoài về nhà, mẹ thấy không thoải mái. Hầu Vệ Đông cũng không nói gì thêm, lẳng lặng ăn cơm. Khi bữa trưa kết thúc, Trần Khánh Dung mới không nhanh không chậm nói, hai đứa cứ sống riêng thế này không phải là cách. Con từng làm thư ký cho Chu thư ký, có thể nghĩ cách điều về thành phố, nhận một chức vụ trong cục nào đó không, tốt hơn nhiều so với ở huyện. Hầu Vệ Đông là bí thư huyện ủy Thành Tân, trong giới quan trường ở thành phố Sa Châu cũng được coi là nhân vật có thực lực hàng đầu, nhưng trong mắt Trần Khánh Dung thì anh vẫn chỉ là một ông quan huyện. Đối mặt với cảm giác ưu việt từ trong xương tủy của mẹ vợ, anh vừa cạn lời vừa bất lực, đành nói cho có lệ, để con xem thế nào, nhưng khó lắm ạ, Trần Khánh Dung nói, sớm biết thế này thì lúc trước đã chẳng đến huyện làm gì. Mãi mới ăn xong bữa cơm, Hầu Vệ Đông đi xuống lầu, trong lòng mới nhẹ nhõm hơn một chút. Xe vừa mới vào địa phận huyện thì điện thoại của Tằng Hiến vừa gọi tới, Phong Tử, tôi đến Thành Tân rồi, cậu đang ở đâu? Hầu Vệ Đông biết rõ mục đích của Tằng Hiến vừa nên hỏi thẳng, anh đến vì chuyện của mỏ Lân Thuận Phát à? Tằng Hiến vừa nói, hôm qua Tần Hiến Dũng gọi cho tôi, bảo là huyện niêm phong mỏ của bọn họ, tôi qua xem thế nào. Ngoài ra tôi còn nghe được một vài tin đồn, phải gặp mặt mới nói rõ được. Tin đồn à, là Tần Hiến Dũng với Tần Dũng nói chứ gì? Anh cứ đưa cậu ta tới đây, đến thẳng sân sau nhà khách huyện ủy đi, cho kín đáo một chút. Hôm qua Tần Hiến Dũng đến lĩnh Tây tìm tôi lái xe đưa cậu ấy về, xe của tôi biển số lĩnh Tây, không ai chú ý đến Tần Hiến Dũng đâu. Khi anh đến sân sau nhà khách huyện ủy, Tằng Hiến Vừa và Tần Hiến Dũng đã đợi sẵn trong phòng khách. Ba người lên lầu, mùa xuân cũng liền đi theo. Thấy Hầu Vệ Đông có khách, cô bèn bưng một mâm trái cây lên. Cô không mặc đồng phục của nhà khách mà mặc một bộ quần áo màu lam, kiểu dáng rất mới. Sau khi đặt mâm trái cây xuống cho Hầu Vệ Đông, mùa xuân lại đi pha trà. Hầu Vệ Đông nhìn bộ quần áo của cô, nói, mùa xuân, em mặc bộ này trong thời trang phết, không giống đồ mua ở Thành Tân. Thấy Hầu Vệ Đông chú ý đến quần áo của mình, mùa xuân vui lắm, mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói, là chút mai gửi cho em đấy ạ, mốt đang thịnh hành ở tỉnh. Mùa xuân có tướng mạo không quá nổi bật nhưng cũng không xấu, lúc này vẻ e thẹn của cô khiến Tần Hiến Dũng, người cả ngày trà trộn trong đám đàn ông, phải sáng cả mắt lên. Đợi mùa xuân rời đi, Tần Hiến Dũng liền nói, Hầu bí thư, mỏ Lân Thuận Phát bị niêm phong rồi, bây giờ thị trường đang tốt, anh có thể giúp em nói một lời được không? Anh ta vốn định gọi Hầu ca, nhưng lời đến khóe miệng, nhìn gương mặt thường xuyên xuất hiện trên đài truyền hình Thành Tân này, anh ta lại đổi thành hầu bí thư. Hầu vệ Đông nghi mặt nói, Tần Hiến Dũng, hôm nay cậu không đến tìm tôi thì tôi cũng định tìm cậu nói chuyện đấy. Tần Hiến Dũng bất giác ngồi thẳng người. Mỏ Lân Thuận Phát vốn là mỏ nghèo, nên cậu và Tần Giám mới mua được, sau khi mua mới phát hiện là mỏ giàu, đó là vận may. Xét về sản lượng, mỏ Lân Thuận Phát nằm giữa mỏ cỡ vừa và mỏ cỡ nhỏ. Bây giờ trước mặt cậu có hai lựa chọn, nếu muốn trở thành mỏ cỡ vừa thì nhất định phải cải tạo kỹ thuật, còn nếu là mỏ cỡ nhỏ thì chỉ có thể bị đóng cửa. Tần Hiến Dũng lý nhí nói, chi phí cải tạo kỹ thuật cao quá. Hầu vệ Đông thường xuyên tìm hiểu về các mỏ lân lớn nhỏ ở Thành Tân, tình hình các mỏ anh đều nắm rõ trong lòng. Anh nói, Tần Hiến Dũng, cậu phải thay đổi suy nghĩ đi. Bây giờ cậu không còn là xã viên của xã Thượng Thanh Lâm nữa, mà là một doanh nhân. Doanh nhân thì phải có tư duy của doanh nhân, phải nhìn rõ tình hình, tính toán chuyện lớn. Tần Hiến vừa liền nói xen vào, Hiến Dũng, cậu nghe đi, mọi người đều nói cậu như vậy. Nếu mỏ lân có thể kiếm ra tiền thì đừng sợ cải tạo kỹ thuật. Cậu và Tần Giám đi xoay một khoản, tôi cho các cậu mượn thêm một khoản nữa, giai đoạn 1 có thể làm trước. Có lợi nhuận cộng thêm chính sách ưu đãi của huyện thì giai đoạn 2 sẽ không quá vất vả. Tần Hiến Dũng cúi đầu nghĩ một lát rồi nói, Hầu Bí Thư, chính sách của huyện sẽ không thay đổi chứ à, nếu không đổi thì việc cải tạo kỹ thuật vốn không có vấn đề gì lớn. Tôi và Tần Giám chỉ sợ nhất chính sách của huyện sớm nắng chiều mưa. Ưu đãi cải tạo kỹ thuật mà huyện ban hành đã được thường vụ huyện ủy thảo luận, sao có thể dễ dàng thay đổi được. Hầu Bí Thư, tôi nói thật nhé, nếu anh tiếp tục ở lại huyện Thành Tân thì tôi dám làm, bây giờ chỉ sợ nhất là anh bị điều về Sa Châu. Tôi mới đến được hơn nửa năm, sao lại về Sa Châu được? Tôi chuẩn bị kháng chiến trường kỳ ở Thành Tân đây. Nói đến đây, hầu vệ Đông nhớ lại lời của Chu Xương Toàn, thầm nghĩ, Chu Xương Toàn được điều lên tỉnh nhậm chức phó tỉnh trưởng, còn phải trải qua các quy trình khảo sát của ban tổ chức trung ương. Nếu có đi thì cũng phải cuối năm. Nhân lúc ông ấy còn tại vị, phải tranh thủ làm thêm được chút việc. Tần Hiến Dũng nói, vậy thì em sẽ cắn răng làm liều một phen. Nghe nói hầu vệ Đông sẽ không đi, lòng anh ta yên tâm hơn nhiều. Thực ra khi hầu vệ Đông ở huyện Thành Tân cũng không có chiếu cố gì đặc biệt cho Tần Hiến Dũng và Tần Giám, nhưng có người anh lớn là hầu vệ Đông ở đây, Tần Hiến Dũng cảm thấy vững lòng hơn hẳn, luôn cảm thấy có chỗ dựa. Hầu Bí Thư, còn một việc nữa, em muốn báo cáo, nhưng không biết có nên nói hay không. Nói thẳng đi. Gần đây các chủ mỏ lân nhỏ cảm xúc rất bất ổn, có người đi khắp nơi xúi giục, nói là muốn lên tỉnh, lên quốc vụ viện để kiện, còn có người dọa sẽ chặn đường sắt. Tần Hiến Dũng cẩn thận dè dặt nói, em còn nghe nói có người tuyên bố muốn thuê người của xã hội đen, chuẩn bị thuê sát thủ. Trương Vĩnh Thái là vết xe đổ, hầu vệ Đông tự nhiên sẽ không coi thường. Cổ họng anh bất giác thắt lại, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, nói, ai ăn gan hùm mật gấu mà dám làm chuyện này, chỉ là dọa sung thôi. Tần Hiến vừa lần này đến Thành Tân, một là vì chuyện của Tần Hiến Dũng, hai là để khuyên hầu vệ Đông cẩn thận một chút. Anh ta nói, Phong Tử, cẩn thận không bao giờ thừa. Những người này chuyện gì cũng dám làm, tôi chính là một ví dụ đây. Tôi đã bảo Hiến Dũng lập một danh sách những chủ mỏ hay gây chuyện rồi, cậu phải chuẩn bị trước đi. Tiếng phanh xe chói tai vang lên trong sân. Chỉ cần nghe tiếng phanh xe đầy khí thế này là biết người đến chính là ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng cục công an Đặng Gia Xuân. Đặng Gia Xuân thấy hầu vệ Đông vẫy tay gọi trên lầu thì lững thững bước lên. Sau khi vào cửa, ông ta liếc qua Tần Hiến vừa đang đeo kính râm, rồi lại nhìn sang Tần Hiến Dũng, nhận ra đây chính là kẻ đã hợp tác với Tần Giám. Sau khi xem xong danh sách, gương mặt đen gầy của Đặng Gia Xuân càng thêm căng thẳng. Ánh mắt ông ta nhìn Tần Hiến Dũng đầy sắc bén, khiến một người vốn chẳng biết sợ là gì như anh ta cũng phải theo bản năng né tránh. Tần Hiến Dũng đã sớm nghe danh Đặng Gia Xuân, đến lúc này mới được chứng kiến sát khí của vị trưởng cục công an. Người đàn ông lớn tuổi thấp nhỏ, đen đúa này vừa bước vào phòng đã tỏa ra một khí thế áp đảo, gây cho anh ta một áp lực rất lớn. Đặng Gia Xuân lấy ra một tấm thẻ nhỏ sạch sẽ, đây không phải danh thiếp mà chỉ có một dãy số điện thoại. Đây là số của tôi, 24/24 đều mở máy. Nếu cậu gặp chuyện gì, có thể gọi số này. Cầm lấy tấm thẻ, Tần Hiến Dũng nhẩm đi nhẩm lại dãy số trong đầu rồi trịnh trọng cất vào ví da. Ở một nơi trị an không tốt như Thành Tân, số điện thoại này có lẽ chính là cọng rơm cứu mạng. Tuy chức của hầu vệ Đông lớn hơn Đặng Gia Xuân, nhưng trong mắt đám người bất hảo ngoài xã hội, bí thư huyện ủy thì quá cao quá xa, còn trưởng cục công an mới là một vị sát thần đích thực. Đặng Gia Xuân bình thản nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn Tần Hiến vừa rồi nói, cậu từ lĩnh Tây đến à, trước đây từng ở trên Thanh Lâm nhỉ? Hầu vệ Đông bèn cười nói, trưởng cục Đặng quả nhiên mắt sáng như đuốc. Tôi xin giới thiệu một chút, đây là trưởng cục công an Đặng Gia Xuân, còn đây là Tần Hiến vừa. Trước đây anh ấy là đồng nghiệp của tôi ở Thanh Lâm, nay đã phát triển sự nghiệp ở tỉnh thành, là một ông chủ lớn rồi. Tần Hiến vừa đang có án trên người nên tự nhiên có tâm lý e dè với trưởng cục công an, anh ta nói, đâu dám nhận là ông chủ lớn, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi. Đặng Gia Xuân nói chuyện phiếm vài câu rồi cáo từ. Vừa về đến phòng ngủ ở dưới lầu, ông ta liền gọi điện cho La Kim Hạo, cậu đến văn phòng cục ngay lập tức, tôi có nhiệm vụ muốn giao cho cậu. Đêm đó, đèn trong phòng họp nhỏ của cục công an mãi đến rạng sáng mới tắt. Hầu vệ Đông rất tin tưởng Đặng Gia Xuân, sau khi giao danh sách cho ông ta, anh liền gạt chuyện này sang một bên. Đêm đó, anh lại mơ rất nhiều. Ngày hôm sau, anh vừa đến văn phòng thì Dương Liễu bên văn phòng thị ủy đã gọi điện tới. Hầu bí thư, sáng sớm nay, lão Phương huyện trưởng của huyện Thành Tân đã đến canh trước cửa phòng Chu thư ký. Ông ấy nói với các đồng chí bên văn phòng thị ủy rằng huyện Thành Tân có kẻ đã giam giữ người trái phép, cháu của ông ấy giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, yêu cầu huyện Thành Tân phải giao người ra. Hầu vệ Đông tóm tắt lại sự việc, Phương Kiệt đã sai đám người bất hảo ngoài xã hội đánh bị thương giám đốc trạm quản lý nước Trấn Hồng Tinh, cơ quan công an đang tiến hành bắt giữ. Lão Phương huyện trưởng sốt ruột vì cháu mình, tâm trạng đó cũng có thể hiểu được. Dương Liễu lại nói, lão Phương huyện trưởng còn bảo, cháu trai ông ấy có tội hay không phải do tòa án định đoạt, các cơ quan và cá nhân khác không có quyền định tội. Ông ấy còn nói, kể cả cháu trai ông ấy có phạm tội thật, thì cứ xử phạt theo nguyên tắc tội và hình phạt tương xứng, nhưng ông ấy yêu cầu phải biết được tung tích của cháu mình. Nói đến đây, ngoài cửa có tiếng bước chân, Dương Liễu nhìn thấy bóng dáng Dương Đằng đi qua, bèn hạ giọng, Chu thư ký đi học không có ở đây, lão Phương huyện trưởng liền tìm đến Hoàng thư ký. Bây giờ ông ấy vẫn đang ở phòng làm việc của Hoàng thư ký để nói về chuyện này. Hầu bí thư, anh phải cẩn thận một chút. Vừa rồi lão Phương huyện trưởng đã dọa rằng nếu Sa Châu không giải quyết được việc này, ông ấy sẽ lên tỉnh ủy, thậm chí là báo cáo lên trung ương đảng. Hầu vệ Đông thầm lắc đầu, nghĩ bụng, đúng là họa vô đơn chí, sao mấy chuyện phiền phức này đều tìm đến Hoàng con trạch vậy chứ? Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói, cơ quan công an vốn dĩ không tìm được Phương Kiệt. Lão Phương huyện trưởng có mạng lưới quan hệ rất rộng ở Thành Tân, nếu Phương Kiệt thật sự đang ở trong cục công an thì làm sao giấu được ông ta? Tôi thấy ông ta đang cố tình gây sự thì có. Tôi nghe lão Phương huyện trưởng nói, lần này đến Thành Tân bắt người còn có cả công an của Sa Châu, vì vậy ông ấy hoàn toàn nghi ngờ Phương Kiệt đã bị cục công an Sa Châu đưa đi rồi. Ông ấy tìm Chu thư ký là muốn gây áp lực cho công an Sa Châu. Dương Liễu dừng một chút rồi nói tiếp, theo trực giác của tôi, biểu hiện của lão Phương huyện trưởng không giống như đang giả vờ. Ông ấy một mực tin rằng Phương Kiệt đã bị cơ quan công an bắt đi. Dương Liễu rất quan tâm đến hầu vệ Đông, nên lúc lão Phương huyện trưởng cứ lải nhải không ngừng trong phòng làm việc như bà Tường Lâm, cô đã chủ động đi rót nước để nhân cơ hội nghe ngóng chút tình hình. Chuyện này cũng lạ thật, đánh người bị thương cũng không phải chuyện gì to tát động trời. Dựa vào những việc Phương Kiệt đã làm trước đây, anh ta không lý nào lại sợ hãi đến mức này. Nếu thật sự muốn ra ngoài lánh nạn, chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng cho người nhà. Lời nói của Dương Liễu khiến hầu vệ Đông phải chú ý, anh ngồi trước bàn làm việc suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy chuyện này có vấn đề. 11 giờ trưa, Chu Xương Toàn dùng điện thoại đỏ liên lạc với hầu vệ Đông. Sau khi kết nối, Chu Xương Toàn liền hỏi, chuyện của Phương Kiệt là thế nào? Có liên quan đến vụ án của Trương Vĩnh Thái không? Điện thoại đỏ là loại có độ bảo mật rất cao, chỉ những lãnh đạo có cấp bậc tương đương mới đủ tư cách sử dụng. Dùng loại điện thoại này để liên lạc thì về cơ bản không thể xảy ra chuyện tiết lộ bí mật. Trước mặt Chu Xương Toàn, dĩ nhiên hầu vệ Đông phải nói thật, Đặng Gia Xuân bám rất sát vụ án của Trương bí thư. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ thông thường, ông ấy còn cài nội gián vào đám thành phần bất hảo ở Thành Tân. Phương Kiệt là một trong những nghi phạm trọng điểm của vụ án này, anh ta không chỉ có động cơ mà còn có cả khả năng gây án. Lúc Chu Xương Toàn đến Thành Tân thì lão Phương huyện trưởng đã nghỉ hưu, hai người không có giao tình gì sâu sắc, nên ông nói, nếu Phương Kiệt có hiềm nghi lớn như vậy thì phải điều tra đến cùng, không cần để bị người khác can thiệp. Hầu vệ Đông báo cáo tiếp, hiện tại vụ án đã có chút tiến triển. Có một công nhân ở nhà máy sửa chữa Thành Tây có liên quan đến thuộc hạ của Phương Kiệt, hiềm nghi rất lớn. Sau khi Trương bí thư gặp tai nạn xe cộ thì người này đã biến mất không tăm tích. Nghe nói hắn đang ở Quảng Tây, đội cảnh sát hình sự của thị xã và huyện đã ngầm cử người đi truy tìm. Nếu tìm được người này, có lẽ vụ án sẽ có bước đột phá. Tốt, tốt, tốt. Nếu phá được án trước khi tôi rời Thành Tân thì không còn gì bằng. Thấy sự việc đã có chút manh mối, Chu Xương Toàn không kìm được mà nói liền ba chữ tốt. Nhưng sự việc lần này không liên quan nhiều đến vụ án của Trương bí thư. Huyện đang thực hiện yêu cầu của chính quyền tỉnh về việc chấn chỉnh các mỏ lân. Phương Kiệt có hai mỏ lân, đều thuộc cỡ vừa trở lên, nhưng thiết bị và công nghệ sản xuất đều gây ô nhiễm nghiêm trọng và có nguy cơ mất an toàn, cần phải cải tạo kỹ thuật. Hắn ta có ý kiến về việc này nên đã sai thuộc hạ đánh bị thương giám đốc trạm quản lý nước Trấn Hồng Tinh. Cục công an huyện định nhân việc này để tạm giữ hắn, nhưng không tìm được người, thế là lão Phương huyện trưởng liền chạy đi tố cáo. Chu Xương Toàn cao mày nói, Chuyện Phương Kiệt mất tích đúng là kỳ lạ, nói không chừng đằng sau còn có ẩn tình. Cậu hãy chú ý điều tra việc này. Cúp điện thoại, hầu vệ Đông cẩn thận ngẫm lại ý kiến của Dương Liễu và Chu Xương Toàn, thầm nghĩ, nếu vụ án của Trương Vĩnh Thái là do Phương Kiệt gây ra, thì việc hắn mất tích có thể chia làm hai trường hợp. Một là chủ động mất tích, đây là hành vi giấu đầu hở đuôi. Hai là bị ép mất tích, vậy thì rất có khả năng đằng sau còn có ẩn tình khác. Còn nếu vụ án của Trương Vĩnh Thái không phải do Phương Kiệt làm, vậy hắn chơi trò mất tích để làm gì? Chẳng lẽ là gặp tai nạn bất ngờ? Suy nghĩ này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phá án, hầu vệ Đông bèn gọi Đặng Gia Xuân đến văn phòng. Lúc này, trưởng cục công an Đặng Gia Xuân đang bận chỉ đạo tác chiến. Đặng Gia Xuân mang trọng trách bảo vệ an toàn cho hầu vệ Đông, nên sau khi nhận được danh sách do Từng Hiến Dũng cung cấp, ông ta đã gọi đại đội trưởng cảnh sát La Kim Hạo vào văn phòng, giải thích ngọn ngành rồi đanh giọng ra lệnh, không cần biết cậu dùng cách gì, trước tiên cứ đưa ba kẻ ngông cuồng nhất trong danh sách này về đồn cảnh sát đã, cho chúng nó biết thế nào là lấy đá ghè chân mình. Lý do bắt người thì tự cậu đi mà tìm, nhưng không được trái pháp luật. Mặt khác, việc mời ba người này về cục công an là quyết định của tôi, hầu bí thư không biết chuyện này, cậu cũng đừng nói ra ngoài. La Kim Hạo hiểu ý của Đặng Gia Xuân, nhanh chóng thu thập thông tin về ba vị chủ mỏ lân nhỏ kia và lập kế hoạch bắt người. Chiều hôm đó, tại một sòng bạc chui ở Đỉnh Sơn, họ đã bắt quả tang một trong các vị chủ mỏ lân nhỏ. Người này bị tạm giữ hành chính 15 ngày vì tội tụ tập đánh bạc. Một chủ mỏ lân nhỏ khác thì thích đến tiệm cắt tóc để tìm mấy em gội đầu thư giãn, nhưng hắn ta đã đến Sa Châu, nên việc này được giao cho hầu vệ quốc bên đội cảnh sát thị xã Sa Châu xử lý. Chủ mỏ lân còn lại đã khoảng 50 tuổi, không chơi bời cờ bạc, chỉ thích uống chút rượu, uống xong là đi ngủ. Nhưng uống rượu rồi đi ngủ thì không phạm pháp, tạm thời không có điểm yếu nào để tóm được. La Kim Hạo vào đầu bứt tai một hồi, bèn dẫn người đến mỏ của ông ta để kiểm tra an toàn, không ngờ lại phát hiện một kiếp nổ chưa sử dụng. Căn cứ quy định quản lý vật liệu nổ, kiếp nổ và các vật liệu nổ khác phải được trả về kho trong ngày. Ông là chủ mỏ, chẳng lẽ không hiểu quy tắc này sao? Ông bị tình nghi tàng trữ vật liệu nổ trái phép, mời về đồn cảnh sát làm việc. Sau khi về đến đồn, La Kim Hạo liền tuyên bố tạm giữ vị chủ mỏ lân này, đồng thời phạt tiền. Khi hai vị chủ mỏ lân bị giải về cục công an Thành Tân, Đặng Gia Xuân lập tức cho người tiến hành thẩm vấn. Mắt thấy sắp đến đoạn gây cấn thì điện thoại của hầu vệ Đông gọi tới. Đặng Gia Xuân đành để La Kim Hạo tiếp tục thẩm vấn, còn mình thì vội vã chạy đến huyện ủy, hỏi, hầu bí thư, có chuyện gì khẩn cấp vậy à? Hầu vệ Đông thông thả nói, đừng vội, uống chén trà đã. Tôi có một suy nghĩ có lẽ sẽ giúp ích cho vụ án của Trương Vĩnh Thái. Liên quan đến Phương Kiệt à? Đặng Gia Xuân nhạy bén hỏi. Sáng nay lão Phương huyện trưởng đã đến thị ủy kê oan, bắt huyện ủy và chính quyền huyện phải giao Phương Kiệt ra. Tôi xác nhận lại lần cuối, Phương Kiệt có bị cơ quan công an chúng ta tạm giữ không? Không có, tuyệt đối không có. Nếu vậy thì, chuyện của Phương Kiệt đúng là có vấn đề thật. Nghe hầu vệ Đông phân tích xong, Đặng Gia Xuân im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, người của chúng ta đang nằm vùng ở Quảng Tây, hy vọng có thể sớm bắt được cả thợ máy kia. Nhưng việc này không thể vội được, chỉ có thể từ từ chờ thôi. Ánh mắt ông ta lóe lên tia sắc bén, nếu lão Phương huyện trưởng chính thức trình báo mất tích, chúng ta có thể nhân cơ hội này để điều tra Phương Kiệt, biết đâu lại tìm ra được chút manh mối. Sau khi đến tỉnh, lão Phương huyện trưởng đi tới khu nhà làm việc của tỉnh ủy. Không ngờ, cảnh sát vũ trang gác cổng hôm đó lại là một thanh niên bồng bột. Thấy một ông lão hom he muốn vào trong, anh ta liền không khách khí chặn lại. Vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, lão Phương huyện trưởng bèn cãi nhau với người chiến sĩ vũ trang trẻ tuổi. Ông là cán bộ về hưu à, xin cho xem giấy chứng nhận. Tôi không mang theo. Lão Phương huyện trưởng sờ túi, mới phát hiện ra tờ giấy chứng nhận hưu trí mà ông vẫn luôn mang theo người lại vô tình để quên ở nhà. Vậy ông tìm ai à? Lão Phương huyện trưởng nghển cổ nhìn vào khu nhà tỉnh ủy. Hồi còn làm huyện trưởng, ông vẫn quen biết vài vị cán bộ tỉnh ủy, nhưng nay đã về hưu gần 20 năm, những người bạn cũ năm đó đều đã nghỉ cả rồi. Ông thật sự không nhớ ra còn ai đang công tác ở tỉnh ủy nữa, bèn nói, tôi là huyện trưởng đã về hưu của huyện Thành Tân, muốn tìm ban tổ chức tỉnh ủy để phản ánh tình hình. Đồng chí nhỏ, cho tôi vào đi. Người chiến sĩ vũ trang hoàn toàn không tin, vẫn nhất quyết không cho vào, nói, muốn phản ánh tình hình thì sang cục tiếp dân bên kia, ở đây không vào được đâu. Lão Phương huyện trưởng vô cùng bất đắc dĩ, dậm chân nói, đi thì đi, tôi đến cục tiếp dân phản ánh tình hình. Vừa xoay người, ông đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt rồi ngã quỵ ngay trước cổng khu nhà tỉnh ủy. Trần Lại Hỷ, chủ nhiệm phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật tỉnh, đang từ trong khu nhà đi ra. Phòng giám sát số 1 phụ trách liên hệ với Sa Châu, trong một lần họp, anh ta đã từng gặp lão Phương huyện trưởng. Không hiểu vì sao, anh ta có ấn tượng rất sâu sắc với ông. Thấy cảnh này, anh ta vội vàng chạy tới. Chỉ một lát sau, xe cứu thương đã chạy tới. Mới biết Hành, con trai của lão Phương huyện trưởng và là cha của Phương Kiệt, đã rời lĩnh Tây đến định cư ở New Zealand được 10 năm. Sau khi nhận được điện thoại của Lý Thái Trung, anh ta do dự mãi rồi cũng mờ mịt trở về lĩnh Tây. Nhìn thấy cha mình như vậy, anh ta cũng âm thầm đau lòng. Thằng súc sinh này chạy đi đâu rồi? Mới biết Hành nghe tin Phương Kiệt mất tích thì tức đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Kiệt từ nhỏ đã ham chơi hư hỏng, mới biết Hành cũng phải lo cho nó không ít. Sau khi ly hôn với mẹ của Phương Kiệt, anh ta cũng ít liên lạc với nhà họ Phương. Anh nhỏ tiếng một chút, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Mẹ của Phương Kiệt tuy đã ly hôn với mới biết Hành nhưng vẫn luôn đối xử rất tốt với lão Phương huyện trưởng. Trong lúc ông ốm, bà vẫn luôn túc trực bên giường bệnh. Lúc ly hôn hai người đã cãi nhau rất kịch liệt, sau đó gần 10 năm không gặp lại. Bây giờ đứng đối mặt nhau thế này có chút khó xử, nhưng vì Phương Kiệt, cả hai vẫn phải đứng chung một chỗ. Mẹ của Phương Kiệt nói, gần đây Tiểu Kiệt mê mẩn một cô gái ở đoàn ca múa nhạc tỉnh tên là Chu Oánh Oánh. Cô bé này hiện cũng bạc vô âm tín, tôi nghi ngờ chuyện Tiểu Kiệt mất tích có liên quan đến Chu Oánh Oánh. Chu Oánh Oánh đang ở đâu? Sau khi Tiểu Kiệt mất tích, Chu Oánh Oánh từng đến nhà hỏi thăm. Lúc đó tôi đã không khách khí với con bé, sau đó nó cũng mất tích theo. Tôi đã đến đoàn ca múa nhạc tỉnh tìm nó, người trong đoàn nói nó đã nghỉ không lương nửa năm rồi, bố mẹ nó cũng hơn một năm nay không gặp được nó. Mới biết Hành trách, đây là một vụ mất tích, sao không báo cảnh sát mà lại tự mình đi điều tra. Đúng là ngu dốt. Nước mắt mẹ Phương Kiệt cứ thế trào ra, bà nói, Tiểu Kiệt đã không còn là trẻ con nữa, tôi làm sao quản được nó. Chuyện nó biến mất 2-3 tháng là quá bình thường. Thế nên lúc đó tôi mới tỏ thái độ không tốt với Chu Oánh Oánh, vì thấy con bé làm to chuyện. Bà có chút hoang mang lo sợ, nói, anh đã nhập quốc tịch New Zealand, coi như là người nước ngoài rồi. Anh ra mặt thì sẽ có ảnh hưởng quốc tế, lãnh đạo cấp trên mới có thể xem trọng. Rất nhanh, tin tức lão Phương huyện trưởng ngã bệnh trước cổng khu nhà tỉnh ủy đã truyền về Thành Tân. Trong quá trình lan truyền, câu chuyện đã bị Tam Sao thất bản, cuối cùng biến thành lão Phương huyện trưởng uống thuốc trừ sâu tự tử ở cổng tỉnh ủy, khiến tỉnh ủy hết sức coi trọng. Những lời đồn này cũng không hoàn toàn vô căn cứ, ít nhất thì ban công tác mặt trận tỉnh ủy đã hết sức coi trọng chuyện này. Họ cử một vị trưởng phòng đi cùng mới biết Hành đến Sa Châu. Phó trưởng ban công tác mặt trận Sa Châu là Lý Quang Trung đã tháp tùng người từ tỉnh xuống, cùng đến huyện Thành Tân. Lý Quang Trung là người Thượng Thanh Lâm ở Ích Dương. Năm đó, con quốc lộ ở Thượng Thanh Lâm phải đi qua khu mộ tổ của nhà ông ta, vì thế Lý Quang Trung đã có chút mâu thuẫn nhỏ với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông bèn dùng một kế, tìm một thầy bói đến lừa phỉnh cả cha của Lý Quang Trung, nhờ vậy mới giải quyết được vấn đề di dời mộ. Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, Lý Quang Trung hiện vẫn đang giữ chức phó ở ban công tác mặt trận, đồng thời kiêm nhiệm cục trưởng cục dân tộc và tôn giáo, cuối cùng cũng giải quyết được cấp bậc chính xứ. Ông ta bắt tay Hầu Vệ Đông, nhiệt tình nói, Hầu Bí Thư, anh là niềm tự hào của Thượng Thanh Lâm đấy. Năm đó khi anh chủ trì việc làm đường, tôi đã biết ngay Hầu Bí Thư có tiền đồ vô lượng rồi. Đây là Bí Thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh lĩnh Tây đấy. Vị này là trưởng phòng Lý Dương của ban công tác mặt trận tỉnh, còn vị này là ngài mới biết Hành, người New Zealand, cha của Phương Kiệt. Mới biết Hành đã ra nước ngoài 10 năm, ngày ngày bận rộn trong nông trường ở New Zealand, tay bắt dê béo, ngẩng đầu nhìn núi cao, cúi đầu chăm sóc đồng cỏ, bên tai là giọng phổ thông kiểu Đài Loan mềm mại. Cuộc sống trong nước dường như đã rất xa vời với anh ta. Lần này trở về lĩnh Tây, phải mất nhiều ngày anh ta mới dần thích nghi được với cảnh sống biển người chen chúc. Hầu tiên sinh, con trai tôi đã bạc vô âm tín khoảng 10 ngày nay, gia đình đều rất lo lắng, khẩn cầu chính phủ có biện pháp giải quyết thỏa đáng. Mới biết Hành nhớ lại cách nói chuyện của giới quan chức Thành Tân trong trí nhớ của mình, lựa lời rất lễ phép. Hầu Vệ Đông ra hiệu, mời mấy người vào phòng họp rồi nói với thư ký Đỗ Đông, cậu mời cục trưởng Đặng qua đây họp. Đặng Gia Xuân mặc cảnh phục chỉnh tề, bước vào phòng họp với vẻ mặt nghiêm nghị. Đợi Hầu Vệ Đông trình bày sơ qua tình hình, ông ta liếc nhìn mới biết Hành rồi đi thẳng vào vấn đề, bởi vì thương tích của người bị hại không nghiêm trọng. Phương Kiệt chỉ bị xem là vi phạm pháp luật ở mức độ nhẹ, chủ yếu là bồi thường dân sự. Vị trưởng phòng trung niên của ban công tác mặt trận tỉnh ủy ngắt lời Đặng Gia Xuân, nếu chỉ là bồi thường dân sự, với thực lực kinh tế của Phương Kiệt thì không cần phải bỏ trốn. Mấu chốt của vấn đề là rốt cuộc Phương Kiệt đang ở đâu. Đặng Gia Xuân hoàn toàn không để ý đến vị trưởng phòng vừa xen vào, ông ta nói với mới biết Hành, Phương tiên sinh, không biết ông nghĩ thế nào về chuyện này. Mới biết Hành nói, sau khi trở về lĩnh Tây, tôi đã hỏi người nhà. Họ cũng không biết tung tích của Phương Kiệt. Cha tôi cũng vì chuyện này mà phải nhập viện. Nếu Phương Kiệt đã mất tích, công an Thành Tân sẽ dốc toàn lực tìm kiếm, cũng mong người nhà cung cấp thêm những manh mối hữu ích. Tôi nghe nói Phương Kiệt có một cô bạn gái tên là Chu Oánh Oánh, trước đây ở cùng Phương Kiệt tại Sa Châu, dạo này cũng mất tích cùng lúc. Phương Kiệt còn có người bạn thân nào không? Cậu ta có khả năng đến nơi nào nhất? Cuối cùng, hầu vệ Đông tổng kết, cảnh sát Thành Tân sẽ dốc toàn lực tìm kiếm tung tích của Phương Kiệt, về điểm này mong Phương tiên sinh yên tâm. Đồng thời, cũng mong Phương tiên sinh phối hợp công tác với cảnh sát. Sau cuộc họp, mới biết Hành cùng nhóm người của La Kim Hạo đi đến nơi ở của Phương Kiệt tại lầu Tân Nguyệt ở Sa Châu. Trong phòng toàn là đồ điện hiện đại, nội thất cũng là hàng cao cấp mua từ lĩnh Tây, điều này khiến mới biết Hành kinh ngạc thốt lên, Tiểu Kiệt đúng là có tiền thật, chỗ tiện nghi thế này đặt ở New Zealand cũng không hề kém cạnh. La Kim Hạo dẫn theo vài cảnh sát hình sự tinh nhuệ, tiến hành điều tra cẩn thận hiện trường. Trong tủ lạnh vẫn còn một ít hoa quả, nhưng đều đã hơi héo, xem ra đã để được một thời gian. Ngoài ra còn có một nồi canh gà, vì lớp mỡ dày nên vẫn chưa hỏng, nhưng các món ăn khác trong bếp thì đã bắt đầu bốc mùi. Trong nhà vệ sinh có hai bộ đồ dùng cá nhân của nam và nữ, trong tủ quần áo có cả một dãy lớn quần áo phụ nữ, có một ngăn còn chứa cả nội y nữ, toàn là hàng cao cấp. Trên bàn có mấy tấm ảnh cỡ lớn của Chu Oánh Oánh, trong ảnh cô có đôi mắt cong cong, mỉm cười nhìn những người trong phòng. La Kim Hạo muốn nhân cơ hội này tìm kiếm dấu vết mà Phương Kiệt để lại, vì vậy, anh dẫn theo vài cảnh sát điều tra vô cùng cẩn thận. Sau một lượt tìm kiếm, họ không thu được kết quả gì. Không đúng, trong nhà Phương Kiệt không có tủ nào khóa lại cả, tiền bạc và vật quan trọng của cậu ta hẳn phải được cất trong két sắt. La Kim Hạo lại đi một vòng trong phòng nhưng không thấy két sắt đâu, bèn đi tới bên cạnh mẹ của Phương Kiệt, nói, xem ra, Phương Kiệt và Chu Oánh Oánh hẳn là đã đi rất vội, ngay cả đồ lót vừa giặt cũng không mang theo, nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nghe câu này, mẹ của Phương Kiệt lộ rõ vẻ lo lắng. Không biết Phương Kiệt có két sắt không? Việc này rất quan trọng để tìm ra cậu ấy. Mẹ của Phương Kiệt do dự một lát rồi nói, tôi cũng tình cờ biết Tiểu Kiệt có một cái két sắt, nhưng không biết nó để ở đâu. Biết là có két sắt, La Kim Hạo liền ra hiệu, mấy đội viên cảnh sát hình sự bắt đầu tìm kỹ các góc khuất, rất nhanh đã tìm thấy một chiếc két sắt nhỏ phía sau nhà bếp. Ngay lúc thợ khóa đang vật lộn với chiếc két sắt, Lý Thái Trung cũng nhận được tin mới biết Hành đã trở lại Sa Châu. Biết Hành, cậu về Sa Châu khi nào thế? Đã đến thăm ông cụ chưa? Trưa nay đến nhà tôi tụ tập một chút nhé. Nghe nói mới biết Hành đang dẫn cảnh sát đến điều tra nhà của Phương Kiệt, Lý Thái Trung vô cùng kinh ngạc, nói, Tiểu Kiệt ham chơi lắm, nói không chừng nó với Chu Oánh Oánh đi hưởng tuần trăng mật sớm thôi. Để cảnh sát vào nhà lục soát thế này, Tiểu Kiệt nhất định sẽ tức giận. Chuyện Lý Đông Phương gài bẫy Phương Kiệt là bí mật tuyệt đối, ngay cả Lý Thái Trung cũng không biết. Trong lòng ông ta có tật giật mình là vì chuyện của Trương Vĩnh Thái, cho nên rất kỵ việc cảnh sát nhúng tay vào chuyện của Phương Kiệt. Mới biết Hành hoàn toàn là người ngoài cuộc, nói, Tiểu Kiệt sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng ta, đây cũng là vì tốt cho nó thôi. Lý Thái Trung nói, mấy năm nay xí nghiệp của Tiểu Kiệt phát triển rất tốt, trốn thuế lậu thuế cũng không ít đâu. Nếu để cảnh sát ra sổ sách, Tiểu Kiệt chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Lúc này mới biết Hành mới có chút lo lắng. Anh ta đặt điện thoại xuống, vừa hay thấy người thợ khóa vẻ mặt đắc ý, anh ta đã mở thành công chiếc két sắt. Trong két sắt không có gì cả, La Kim Hạo có chút thất vọng. Anh không cam lòng, ghé sát vào cửa két, phát hiện một cuốn sổ danh bạ điện thoại nhỏ và rất mỏng nằm trong một góc, trông rất khó thấy. La Kim Hạo mặt không đổi sắc thò tay vào, nắm lấy cuốn sổ danh bạ rồi từ từ rút tay về. Động tác của anh cực kỳ bình tĩnh, không ai phát hiện anh đã lấy được một cuốn sổ. Hầu vệ Đông nhận lấy cuốn sổ điện thoại từ tay Đặng Gia Xuân, lật xem một hồi rồi nói, đây là sổ ghi số điện thoại, những con số phía sau có ý nghĩa gì vậy? Đặng Gia Xuân đã sớm nghiên cứu cuốn sổ này vài lần, đáp, Phương Kiệt cất cuốn sổ trong tủ sắt, hẳn là vật rất quan trọng. Tôi đoán những con số phía sau là số liệu cá cược. Hầu vệ Đông đếm thử, trong cuốn sổ có 27 cái tên được ghi chú ở phía sau. Anh suy nghĩ một lát rồi nói, chỉ dựa vào một cuốn sổ điện thoại và vài con số phía sau thì không nói lên được vấn đề gì. Chỉ khi tìm được Phương Kiệt thì những con số này mới có ích. Tuy nhiên, nó cũng có chút giá trị tham khảo đối với huyện ủy. Bản gốc của cuốn sổ này cứ để lại cho tôi, việc này liên quan đến rất nhiều cán bộ, phải hết sức cẩn thận, không được để lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây hoang mang trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ. Anh nhấn mạnh, ngoài ba chúng ta, tuyệt đối không được để người khác biết về sự tồn tại của cuốn sổ này. Đặng Gia Xuân lại nói, người của tôi đã tra được nơi ở tạm thời của Chu Oánh Oánh ở lĩnh Tây. Theo quan sát, Phương Kiệt không ở cùng Chu Oánh Oánh. Tôi chuẩn bị hôm nay sẽ ra tay, đưa Chu Oánh Oánh về cục công an huyện để hỗ trợ điều tra. Trước kia hầu vệ Đông còn có chút cảm tình với đại mỹ nữ Chu Oánh Oánh, nhưng sau này thấy cô ta cặp kè với Lưu Minh Minh rồi lại theo Phương Kiệt, chút cảm tình đó đã không còn sót lại chút nào. Anh bèn nói, Chu Oánh Oánh và Phương Kiệt có quan hệ tình nhân, cô ta chắc hẳn biết không ít chuyện, có thể đưa cô ta về Thành Tân. Đợi Đặng Gia Xuân rời đi, hầu vệ Đông bắt đầu nghiêm túc xem xét cuốn sổ nhỏ. Trên cuốn sổ mỏng dính có rất nhiều cái tên, 2/3 trong số đó đều có thể tìm thấy trong danh bạ mật của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. những nhân vật lớn như chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân Chu Quốc Nhân, Phó Bí thư Huyện ủy Chu Phúc Tuyền, chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Chu Bưu, Cục trưởng Cục đất đai Lão Cẩu Thả, Chánh văn phòng Huyện ủy Hồ Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Giang Ôn Cống Thành đều có tên trong danh sách. Con số lớn hay nhỏ phía sau mỗi người đều có liên quan trực tiếp đến chức vụ cao hay thấp và mức độ quan trọng của chức vụ đó. Khó trách Trương Vĩnh Thái luôn tỏ ra mình thanh cao, hóa ra nhiều nhân vật lớn như vậy đều đã nhúng chàm. Hầu Vệ Đông khóa cuốn sổ lại. Cuốn sổ này rất quan trọng, sớm muộn gì cũng sẽ phát huy tác dụng, nhưng nó cũng là một quả bom, tuyệt đối không thể công khai, nếu không thì Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Thành Tân cũng mất sạch uy tín. Với tư cách là bí thư Huyện ủy, anh cũng sẽ chẳng thấy vẻ vang gì. Lương tổng của tập đoàn Tinh Công đang đợi bên ngoài phòng làm việc. Lúc Đặng Gia Xuân đi ra, ông ta vừa mới vào nhà vệ sinh, đến khi quay lại thì đã có một vị cán bộ lãnh đạo khác vào văn phòng của Hầu Vệ Đông. Anh Lương, mọi việc đến đâu rồi? Lý Tinh nghe nói chuyện làm đường ở huyện Thành Tân không được thuận lợi nên rất để tâm, thường xuyên gọi điện thúc giục tiến độ. Nông dân ở đây toàn kẻ ngang ngược, hoàn toàn không nói lý lẽ. Lý Tinh đã sớm nghe về chuyện này, bèn nói, chuyện liên quan đến đất đai chúng ta không quản được, anh phải tìm chính quyền địa phương. Về việc làm đường, Lương Công là một tay lão luyện, nhưng trong việc xử lý các mối quan hệ thì lại hơi kém. Lý Tinh lo lắng đây là công trình trên địa bàn của Hầu Vệ Đông, nên mới cố ý để Lương Công một mình gánh vác. Đối với một tổng giám đốc, việc cấp dưới không gánh nổi cũng là một chuyện cực kỳ đau đầu. Lương Công nói, tôi đang ở huyện ủy đợi Hầu Bí Thư, nhưng chỗ ông ấy đông người quá, tôi đợi hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa gặp được. Lý Tinh liền nói, anh đợi một chút, tôi gọi điện cho Hầu Bí Thư. Lát nữa anh cứ trình bày vấn đề một cách thực tế là được. Đợi Lão Phát ở thị trấn Phi Thạch rời khỏi văn phòng, Hầu Vệ Đông đứng dậy, anh định đến hiện trường quốc lộ thành. Ra xem thử. Đang lúc vương vai, chiếc điện thoại trên bàn làm việc reo lên, đó là chiếc điện thoại anh dùng riêng để liên lạc với Lý Tinh. Sau vài câu hỏi thăm, Lý Tinh nói với giọng nũng nịu, anh có nhớ em và tiểu sủ xấu không? Nhớ. Anh đã hơn 3 tháng không về lĩnh Tây thăm hai mẹ con em rồi. Nếu anh không về, tiểu sủ xấu sắp không nhận ra anh rồi đấy. Xong việc này, anh nhất định sẽ về. Lý Tinh liền nói một cách nghiêm túc, nói với anh một chuyện chính sự, mấy ngày nay anh thật sự phải sắp xếp thời gian về một chuyến. Tiểu sửu xấu sắp làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai rồi, nếu anh không về thì buổi lễ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Theo phong tục quê hương của Lý Tinh, trẻ con tròn một tuổi phải làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai. Trong lúc làm lễ, đứa trẻ bốc được vật gì đầu tiên thì sau này sẽ có hứng thú với thứ đó. Trước khi sinh con, Lý Tinh hoàn toàn chẳng để tâm đến những phong tục này, nhưng khi tiểu sửu xấu lớn lên từng ngày, lòng cô cũng dần thay đổi, bắt đầu coi trọng những phong tục truyền thống này. Hầu Vệ Đông nhớ tới khuôn mặt bầu bĩnh, béo ú của tiểu sửu xấu, trong lòng ấm áp, đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối vì thiếu sót trong thân phận của mình, anh nói, khi nào vậy? Dù có chuyện trời sập anh cũng phải chạy về. Lời này thật ra không thể tin hoàn toàn, người trên quan trường cũng thường thân bất do kỷ. Ví dụ như Chu Xương Toàn đột nhiên đến Thành Tân, Hầu Vệ Đông dù có chuyện lớn đến đâu cũng không dám rời đi. Lý Tinh thật ra cũng hiểu điều này, nhưng phụ nữ trời sinh thích nghe lời ngon tiếng ngọt, cô vui vẻ nói, em đã nhờ người xem ngày rồi, lễ chọn đồ vật đoán tương lai là đại sự. Thế nào cũng phải chọn một ngày lành. Anh có cần mang quà gì không? Không cần đâu, đại tỷ đã chuẩn bị xong rồi, anh chỉ cần đến đúng giờ là được. Bàn xong việc này, Lý Tinh cũng tiện thể nói qua chuyện quốc lộ thành. Ra. Cúp máy, Hầu Vệ Đông gọi điện đến văn phòng của Đỗ Binh, nói, mời anh Lương của tập đoàn Tinh Công đến văn phòng. Khi Lương Công báo cáo công việc với Hầu Vệ Đông xong, vừa ra khỏi văn phòng huyện ủy, ông liền lập tức gọi điện cho Lý Tinh, hưng phấn nói, Lý Tổng. Vừa rồi tôi đã gặp Hầu Bí Thư. Có sự ủng hộ của ông ấy, tiến độ công trình quốc lộ thành. Sa nhất định có thể hoàn thành đúng hạn. Ông sớm biết mạng lưới quan hệ của Lý Tinh rất rộng, nhưng không ngờ cô lại thần thông quảng đại đến vậy, chỉ một cuộc điện thoại đã khiến Bí Thư huyện ủy Thành Tân triệu kiến mình. Lý Tinh bình thản dặn dò, Phó Chủ tịch huyện Chu Binh, người phụ trách mảng giao thông, trước đây là Cục trưởng Cục Giao thông Thành Tân, đã hợp tác với Sa. Xây rất nhiều lần, ông ấy rất rành nghiệp vụ. Hễ là chuyện về chuyên môn, anh có thể trực tiếp tìm ông ấy, chuyện nào thật sự không giải quyết được thì mới tìm đến Hầu Bí Thư. Cô tin tưởng vào năng lực chuyên môn của Lương Công, nhưng cũng biết năng lực xã giao của ông lại hơi yếu. Tập đoàn Tinh Công cũng mới thành lập được vài năm, đang thực hiện không ít dự án, việc cử Lương Công độc lập phụ trách một dự án vừa là chuyện bất đắc dĩ, vừa là để rèn luyện đội ngũ. Lý Tinh ngồi bên giường nhìn tiểu sửu xấu đang say ngủ, cánh mũi của cậu nhóc khẽ phập phồng. Khi chạm vào ngón tay của Lý Tinh, cậu bé liền nắm chặt lấy, không chịu buông ra. Đại tỷ, đồ cho lễ chọn đồ vật đoán tương lai đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong từ sớm rồi. Đại tỷ là nhân viên kỳ cựu dưới trướng Lý Tinh, đã theo cô nhiều năm. Sâu trong nội tâm, bà lại có một sự thương cảm kỳ lạ đối với vị chủ tịch hô mưa gọi gió bên ngoài này. Bà lại hỏi, mời những ai vậy à, để tôi còn chuẩn bị thêm. Lý Tinh vừa nắm tay tiểu sửu xấu vừa nói, em không muốn mời ai khác, chỉ cần mời bố của xấu xấu là được rồi. Hôm đó, ngày làm lễ chọn đồ vật đoán tương lai đã được tính ra, chính là chiều ngày hôm sau. Ngày hôm sau, hầu vệ đông cho gọi chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải đến, nói, tôi muốn đến lĩnh Tây để gặp chủ tịch ngân hàng phát triển tỉnh Trịnh Triều Quang, nếu có thời gian còn phải tìm cả tương thính trưởng của sở tài chính tỉnh. Huyện Thành Tân rốt cuộc có đặc sản nào ra hồn không? Đặc sản chính của Thành Tân là than và lân, hai thứ này đương nhiên không mang đi biếu được. Trên núi có một ít đặc sản núi rừng, nhưng đều chưa được đóng gói, thật sự là không mang đi được. Hồ Hải đã làm chánh văn phòng huyện ủy nhiều năm, trước đây Trương Vĩnh Thái về cơ bản không bao giờ tặng quà, nên ông cũng ít quan tâm đến phương diện này. Hôm nay hầu vệ đông đột nhiên đưa ra yêu cầu tặng quà, khiến ông có chút khó xử. Hồ Hải thật sự không nghĩ ra được món quà nào phù hợp, liền nói, hay là đưa thẳng hồng bao à? Hầu vệ đông lắc đầu, Trịnh Triều Quang và tương thính trưởng là thân phận gì, gặp mặt đưa hồng bao thì đưa bao nhiêu? Nhiều thì thành hối lộ, ít quá thì sao mang ra được? Thư ký Đỗ Binh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, đột nhiên anh lóe lên một ý, nói, thị trấn Hồng Tinh có loại cam chín sớm, vị rất ngon, diện tích trồng không lớn, người thường không được ăn đâu à? Hầu vệ đông liền quyết định, gọi điện cho Cốc Vân Phong, bảo anh ta mau chóng chuẩn bị hai thùng cam, càng nhanh càng tốt. Thư ký Đỗ Binh liền gọi cho Cốc Vân Phong. Sau khi bắt máy, Cốc Vân Phong cười ha hả nói, không cần phải vội, nửa tiếng nữa là có ngay. Đỗ Binh hỏi dồn, Cốc Vân Phong mới giải thích ngọn ngành, cam Hồng Tinh là đặc sản có 102, sao có thể không gửi cho lãnh đạo nếm thử được. Sáng sớm nay tôi đã nhờ người làng chuẩn bị mấy thùng để gửi cho mấy vị lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện rồi. Cam Hồng Tinh tươi rói, vị chua sen lẫn ngọt, thơm mát nơi đầu lưỡi, quả thật rất ngon. Hầu vệ đông bình thường không mấy mặn mà với trái cây, nhưng cũng ăn liền hai quả. Trước khi lên xe, hầu vệ đông bắt tay Cốc Vân Phong, Cốc bí thư, rất tốt. Rồi mang theo cam Hồng Tinh lên đường đến lĩnh Tây. Tặng 4 thùng cam, đổi lại được một lời nhận xét rất tốt, điều này làm Cốc Vân Phong cảm thấy rất hời. Đợi hầu vệ đông ngồi xe rời đi, anh ta lại gọi điện cho trưởng ban tổ chức Lý Dồn. Buổi trưa, anh ta đích thân mang một thùng cam Hồng Tinh đến nhà Lý Dồn, tất nhiên là ở lại ăn cơm trưa cùng nhau. Lý Bộ trưởng, bước tiếp theo hầu bí thư có sắp xếp gì không ạ? Tôi có cơ hội được điều về huyện không? Cốc Vân Phong trước đây từng làm phó chánh văn phòng huyện ủy, có quan hệ rất tốt với Lý Dồn, nên lúc ăn cơm liền nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Cốc bí thư, có muốn quay về văn phòng huyện ủy không? Cốc Vân Phong hai mắt sáng lên, nói, hầu bí thư muốn thay chánh văn phòng huyện ủy ạ? Chánh văn phòng huyện ủy là đại nội tổng quản của bí thư huyện ủy, dễ được đề bạt nhất. Đồng thời, chánh văn phòng huyện ủy cũng thường là vật hy sinh cho câu vua nào triều thần nấy. Cốc Vân Phong từng làm phó chánh văn phòng huyện ủy, nên nghe ra ngay ý tứ sâu xa trong lời của Lý Dồn. Lý Dồn gật đầu, nói, hầu bí thư vẫn không mấy vừa lòng với Hồ Hải, nhiều dịp đều không dẫn ông ta theo. Mấy hôm trước ông ấy có nói với tôi về việc này, muốn tìm trong số cán bộ cấp trung một chánh văn phòng huyện ủy khôn khéo, có năng lực. Tôi đã đề cử cậu, hầu bí thư không phản đối. Ăn cơm trưa xong, tâm trạng của Cốc Vân Phong trở nên vô cùng tốt. Có trưởng ban tổ chức Lý Dồn hết lòng đề cử, lại đúng lúc mấu chốt tặng được món quà cam Hồng Tinh quan trọng cho hầu vệ đông. Điều này làm anh ta thấy được hy vọng trở về văn phòng huyện ủy. Xe đi qua khuôn viên huyện ủy, Cốc Vân Phong vừa ngân nga giai điệu bài tiêu sái đi một lần, vừa thầm nghĩ, đúng là vận may tới cửa không cản được. Văn phòng huyện ủy, ta, Hồ Hán Tam, lại trở về rồi. Mang cam Hồng Tinh tươi mới đến tỉnh thành, hầu vệ đông lần lượt biếu phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đinh Nguyên, phó giám đốc sở tài chính Tương và chủ tịch ngân hàng phát triển Trịnh Triều Quang. Cam Hồng Tinh là món quà lễ mọn tình dày tuyệt vời nhất, nên cả ba vị lãnh đạo đều vui vẻ nhận lấy. Biếu quà xong xuôi thì cũng đã hơn một giờ, hầu vệ đông đặt một phòng ở khách sạn Kim Tinh, rồi cùng thư ký Đỗ Binh và tài xế Lão Cảnh đến một quán nhỏ bên ngoài ăn món cá nấu cây. Cá nấu cây bắt nguồn từ khu Du Bắc, Trùng Khánh và đã nhanh chóng trở nên thịnh hành ở lĩnh Tây trong năm nay. Quán nhỏ này mở ngay bên ngoài khách sạn Kim Tinh, tuy mặt tiền nhỏ nhưng rất sạch sẽ, không gian cũng không tệ. Đỗ Binh bước vào quán, nói, chủ quán, cho một phòng riêng. Ông chủ mặt hơi tái, đeo kính, thấy họ chỉ có ba người thì không muốn cho vào phòng riêng. Bèn cười nói, xin lỗi, phòng riêng đều được đặt hết rồi. Mời các vị ngồi ở sảnh lớn, không khí ở sảnh cũng tốt hơn đấy à. Hầu vệ đông luôn cảm thấy ông chủ này có nét gì đó quen quen, lướt một lượt trong đầu nhưng lại không tìm ra nguyên do. Thấy Đỗ Binh còn định thương lượng với chủ quán, anh liền nói, ngồi ở sảnh lớn cũng được. Ông chủ tính tình rất cởi mở, thấy hầu vệ đông dễ nói chuyện liền dâng thuốc lá lên, nói đùa, quán này mở ngay cửa khách sạn 5 sao, bên ngoài mỹ nữ như mây, ngồi bên cửa sổ là tiện nhất để đả vọng. Đã vọng là tiếng lóng phổ biến ở vùng Trùng Khánh, chủ yếu có nghĩa là đứng trên đường ngắm gái xinh. Trước kia học viện Sa Châu có không ít sinh viên người Trùng Khánh, nên Hầu Vệ Đông hiểu ý nghĩa của từ này. Anh hỏi, anh là người Trùng Khánh à? Không phải, tôi học đại học ở Trùng Khánh, nên mới mang món cá nấu cay này về lĩnh Tây. Món của tôi đảm bảo chính tông, lát nữa anh nếm thử là biết ngay. Một lát sau, ông chủ đeo kính tự mình bưng một chậu cá nấu cay lên, vừa đi vừa giới thiệu, ở lĩnh Tây có nhiều quán cá nấu cay lắm, nhưng chính tông chỉ có 3 nhà, quán của tôi là một trong số đó. Có chính tông hay không anh nói không tính, phải nếm thử mới biết được. Hầu Vệ Đông nếm một miếng rồi khen, đúng là không tồi thật. Ông chủ đắc ý khoe, cách làm cá nấu cay thực ra rất đơn giản, hương vị ngon hay dở mấu chốt nằm ở chất lượng của nguyên liệu như hoa tiêu, ớt. Chỗ tôi dùng loại ớt đầu đạn, được thu hoạch và chế biến từ những quả tươi ngon nhất trước và sau tiết lập thu. Loại ớt này thịt dày, quả dài, màu tươi, ít hạt, vị cay đậm mà lại có chút ngọt, chất lượng tốt nhất, hơn nữa khi nấu trong dầu ớt nóng già cũng không bị cháy đen. Đang nói chuyện, hai người phụ nữ trẻ tuổi bước vào từ ngoài cửa. Ông chủ vừa thấy khách liền nói với Hầu Vệ Đông, mời ông chủ từ từ dùng, có gì cứ gọi một tiếng nhé. Nói rồi ông đi ra đón khách mới. Hai vị khách mới đến đều là những cô gái trẻ trung thời thượng, một trong hai người nói với ông chủ, anh Hình, vẫn như cũ nhé. Vừa nói, cô vừa nhìn thấy Hầu Vệ Đông đang ngồi bên cửa sổ, liền vui mừng reo lên, Hầu lão sư. Người đến chính là Thiếp Thụy Thanh ở Thượng Thanh Lâm, cô và đồng nghiệp Tương Minh Tuyển cùng nhau tăng ca xong nên đến đây ăn trưa. Bất ngờ gặp được Hầu Vệ Đông, cô vội vàng bước tới. Hiếm có quá, lại gặp được Hầu lão sư ở đây. Thiếp Thụy Thanh không giấu được vẻ phấn khích. Cô gọi ông chủ đeo kính lại rồi nói, anh Hình, đây là Hầu lão sư, trước đây từng công tác ở Thượng Thanh Lâm. Rồi cô giới thiệu với Hầu Vệ Đông, đây là Hình Binh, bố anh ấy trước đây làm ở công ty lương thực Thượng Thanh Lâm. Cậu là con trai lão Hình nhà, thảo nào lúc nãy tôi cứ thấy quen quen. Cậu chắc là cậu Tư học đại học ở Trùng Khánh phải không? Hầu Vệ Đông và lão Hình ở công ty lương thực từng là hàng xóm. Lão Hình phần lớn thời gian đều khá lận đận, nên cậu con trai thứ Tư học ở đại học Trùng Khánh đã trở thành niềm tự hào của ông. Ông thường xuyên nhắc đến cậu trước mặt Hầu Vệ Đông. Hình Binh chắp tay ra vẻ giang hồ, nói, Hầu trưởng trấn, nghe danh đã lâu. Bố tôi thường xuyên nhắc về anh, tai tôi nghe đến mòn cả rồi. Cậu học ngành thương mại quốc tế ở Trọng Đại, sao bây giờ lại mở quán cá thế này? Hầu Vệ Đông đột nhiên thấy một cậu sinh viên ngành thương mại quốc tế lại trở thành chủ quán cá, anh vẫn thấy có chút không quen. Đối với tôi mà nói, thương mại quốc tế với chính trị quốc tế cũng na ná nhau, đều là thuộc đồ long. Bố tôi ban đầu không đồng ý, nhưng giờ cũng dần quen rồi, hôm qua còn qua đây ăn cơm đấy. Tôi nhớ bố cậu Hình như nghỉ hưu rồi mà. Bố tôi nghỉ hưu rồi. Ông ấy thích trồng hoa, sau khi nghỉ hưu thì mở một gian hàng ở chợ hoa cây cảnh Nam Thành, còn thuê một mảnh đất lớn ở Thượng Thanh Lâm để làm vườn ươm, kinh doanh cũng tốt lắm. Hầu Vệ Đông không ngờ cuộc sống của lão Hình lại trở nên nhiều màu sắc như vậy, anh cảm thán, bố cậu lúc trẻ chịu không ít ấm ức, bây giờ cuối cùng cũng qua ngày tháng gian khổ rồi. Hình Binh nói, sau khi tốt nghiệp, lẽ ra tôi có thể vào cơ quan nhà nước, nhưng chuyện của bố tôi đã làm tôi hiểu ra rằng cơ quan cũng không đáng tin cậy, chẳng thà tự mình khởi nghiệp còn thực tế hơn. Nghe họ trò chuyện vài câu, Thiếp Thụy Thanh đứng bên cạnh nói, Hầu lão sư, thầy đã đến lĩnh Tây rồi thì dù thế nào em cũng phải mời thầy một bữa cơm. Hình Binh xua tay, hào sảng nói, Thụy Thanh, đừng tranh mời khách. Hôm nay tôi mời Hầu bí thư ăn cá Trường Giang chính tông, để tôi mời. Mọi người liền chuyển vào phòng riêng số 3. Bạn gái của Thiếp Thụy Thanh còn rất trẻ, trông chỉ khoảng 20 tuổi, môi hồng răng trắng, da dẻ miệng màng. Cô nghe Thiếp Thụy Thanh gọi người kia là Hầu lão sư, lại nghe Hình Binh gọi là Hầu trưởng trấn, liền đoán Hầu Vệ Đông hẳn là giáo viên chuyển sang làm cán bộ cấp xã. Thái độ của cô lịch sự nhưng mang vài phần xa cách và lạnh nhạt, chỉ ngồi một bên nghịch game trên điện thoại. Sau khi tốt nghiệp, Thiếp Thụy Thanh rất ít khi về quê ở Ích Dương, cô chỉ biết Hầu Vệ Đông đang công tác ở thành ủy Sa Châu. Cô vừa chủ động rót trà cho Hầu Vệ Đông, vừa hỏi, Hầu lão sư, thầy vẫn đang làm việc ở thành ủy Sa Châu à? Hầu Vệ Đông nói, tôi chuyển đến huyện Thành Tân công tác rồi. Thư ký Đỗ Binh liền bồi thêm một câu, Hầu bí thư là bí thư huyện ủy Thành Tân. Cô gái trẻ đang cúi đầu bỗng giật mình ngẩng lên, hỏi, anh là Hầu Vệ Đông ở huyện Thành Tân? Hầu Vệ Đông nghe giọng cô gái này có chút khác thường, bèn liếc nhìn cô một cái, thầm nghĩ, cô bé này mình gặp lần đầu tiên, sao giọng nói lại có vẻ lạ thế nhỉ? Anh đáp, tôi là Hầu Vệ Đông. Thiếp Thụy Thanh chợt nhớ lại chuyện mấy năm trước cùng nhau ăn Tết ở nhà Trúc Diễm, liền nói, Hầu lão sư, thầy chắc là biết bố của Tương Minh Tuyển, chính là giám đốc Tương của Sở Tài chính tỉnh. Tương Minh Tuyển và Chu Tinh cũng là bạn thân. Hóa ra là tiểu thư nhà giám đốc Tương, tôi nhớ là cô vẫn còn đang học chuyên tu ở ngân hàng mà. Hầu Vệ Đông cười nói, Sáng nay tôi vừa đến sở tài chính tỉnh, còn gặp cả giám đốc Tương nữa. Em tốt nghiệp năm ngoái rồi, giờ là đồng nghiệp với chị Thiết. Tương Minh Tuyển có quan hệ rất tốt với Chu Tinh, cháu gái của Trúc Diễm, lại vì Chu Tinh mà quen biết Thiết Thụy Thanh, bây giờ lại trở thành đồng nghiệp nên quan hệ hai người cũng khá thân thiết. Tương Minh Tuyển vui vẻ nói, hôm nay đúng là trùng hợp thật, có người đang muốn tìm anh đấy, em còn đang định nhờ bố gọi điện cho anh. Ai tìm tôi? Hầu Vệ Đông đã có chút đề phòng với cô gái nhỏ như Tương Minh Tuyển, anh thật sự không hiểu bạn của cô tìm mình có chuyện gì. Tương Minh Tuyển lấy chiếc điện thoại tinh xảo ra, gọi ngay tại chỗ, cậu đoán xem tớ gặp ai này. Sếp lớn Hầu của Thành Tân đấy, không phải cậu đang muốn tìm anh ấy sao? Mau qua đây đi, bọn tớ đang ở quán cá nấu cây bên ngoài khách sạn Kim Tinh, phòng riêng số 3. Cúp điện thoại, Tương Minh Tuyển cười nói với Hầu Vệ Đông, có một đại mỹ nữ sắp qua tìm anh đấy, Hầu Bí Thư, anh phải thể hiện phong độ lịch lãm nha. Trong lòng Thiết Thụy Thanh, Hầu Vệ Đông có địa vị rất cao, thấy Tương Minh Tuyển cứ thần thần bí bí, cô liền nói, Minh Tuyển, cậu lại giở trò quỷ gì thế? Tương Minh Tuyển không nói rõ, chỉ đáp, lát nữa sẽ biết thôi. Chỉ một lát sau, cửa phòng được đẩy ra, quả nhiên một mỹ nữ bước vào, hơn nữa còn là người mà Hầu Vệ Đông quen biết Yến Tử của đoàn ca múa tỉnh. Thư ký Đỗ Binh vừa nhìn thấy Yến Tử, đầu óc liền có chút choáng váng. Lúc ngồi cùng bàn với Thiết Thụy Thanh và Tương Minh Tuyển, anh đã thấy hai cô gái này đẹp đến mê người rồi, nhưng khi Yến Tử bước vào, ánh mắt anh liền dán chặt lên người cô, vừa muốn nhìn thêm vài lần, lại không dám nhìn thẳng. Sau khi ngồi vào chỗ, Yến Tử nhìn thẳng Hầu Vệ Đông, nghiêm mặt nói, Hầu Bí Thư, tôi muốn nói riêng với anh vài câu. Phòng riêng bên cạnh đã có khách ngồi kín, hai người bèn đi ra ngoài cửa. Yến Tử nói, Hầu Bí Thư, tôi muốn nói với anh một chuyện. Anh còn nhớ Chu Oánh Oánh không? Lần trước chúng ta đã gặp ở Sa Châu. Chiều hôm qua cô ấy bị Cục Công an Thành Tân bắt đi rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Yến Tử ăn mặc rất giản dị, áo khoác trắng gài trong quần jean, đây là một trong những cách ăn mặc thường thấy nhất của các cô gái lĩnh Tây. Chỉ là vóc dáng và khí chất của cô đều quá nổi bật, nên bộ trang phục một mạc cũng toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Những người phụ nữ bên cạnh Hầu Vệ Đông đều được coi là mỹ nữ, nên khả năng miễn nhiễm với gái đẹp của anh cao hơn Đỗ Binh rất nhiều. Anh nói, Chu Oánh Oánh bị bắt đi tự nhiên có lý do của nó. Trước khi cuộc điều tra kết thúc, tôi không có quyền can thiệp vào tư pháp. Sức sát thương của mỹ nữ nằm ở sự thèm muốn của đàn ông. Lần này Hầu Vệ Đông cố tình đến lĩnh Tây để chọn đồ vật đoán tương lai cho tiểu sử xấu, đương nhiên sẽ không ham muốn sắc đẹp của Yến Tử. Lần trước lúc khiêu vũ, Yến Tử đã bị Hầu Vệ Đông làm cho một phen khó xử, lần này lại bị anh chặn họng đến không nói nên lời. Cô vốn chỉ say mê sân khấu, không rành mấy chuyện ngoài xã hội này. Sau một hồi ngẩn người, thái độ của cô bất giác mềm mỏng lại, Hầu Bí Thư, anh giúp Chu Oánh Oánh một tay đi, cô ấy thật sự rất đáng thương. Nói đến đây, cô liền lau nước mắt. Lê Hoa đái vũ, thanh lệ bức người, đó là đánh giá của Hầu Vệ Đông về một Yến Tử đẫm lệ. Tuy nhiên, lời nói của anh vẫn rất cứng rắn, cô yên tâm, Cục Công an huyện Thành Tân nhất định sẽ làm việc nghiêm túc theo quy trình, sẽ không để Chu Oánh Oánh bị oan ngu dốt, điểm này tôi dám đảm bảo. Yến Tử đành phải tiêu nghỉu quay về. Cô gọi điện cho Tiểu Mạn, tớ vừa gặp Hầu Vệ Đông, người này không nói lý lẽ gì cả, xem ra vẫn phải nhờ bước thị trưởng ra mặt thôi. Tiểu Mạn cũng rất phiền não, nói, không biết tại sao, cứ hễ dính đến chuyện của Thành Tân là bước thị trưởng lại mặc kệ. Tớ vừa nói với ông ấy chuyện của Chu Oánh Oánh, ông ấy còn nổi cáo, bảo tớ đừng có xía vào. Ăn cơm trưa xong, Hầu Vệ Đông để thư ký Đỗ Đông và lái xe Lão Cảnh về khách sạn Kim Tinh, còn mình thì một mình lái xe đến khu nhà của Lý Tinh. Vừa đi vào trong sân của khu nhà, dường như trong không khí cũng có mùi hương của tiểu sử xấu. Mở cửa phòng ra, anh liền thấy Lý Tinh đang dắt tay tiểu sử xấu đứng ở ngay cửa. Cả hai mẹ con đều mặc đồ màu đỏ, trông rất rực rỡ vui mắt. Cuối cùng cũng về nhà rồi, hôm nay bốc đồ đoán tương lai quên cả thời gian, em còn lo anh bị nhỡ giờ đấy. Lý Tinh thấy Hầu Vệ Đông về đúng giờ, không khỏi mừng rỡ ra mặt. Gọi ba đi con, mau gọi nào. Hầu Vệ Đông ôm lấy tiểu sử xấu, hôn loạn xạ lên trán và hai má cậu bé. Đám râu lúng phúng trên mặt anh làm tiểu sửu xấu đau, cậu bé oa một tiếng rồi khóc òa lên. Cậu giãy dụa một hồi, thoát ra khỏi lòng Hầu Vệ Đông rồi vội vàng trốn sau lưng Lý Tinh. Cảm thấy an toàn rồi, cậu mới ló cái đầu nhỏ ra, tò mò nhìn người ba trước mặt. Lý Tinh là người tổ chức chính cho buổi bốc đồ đoán tương lai lần này. Đến 3 giờ theo dự định, cô dẫn tiểu sửu xấu và Hầu Vệ Đông đến căn phòng bày la liệt đủ loại đồ chơi. Chủng loại đồ chơi vô cùng đầy đủ, bao gồm cả những thứ liên quan đến ăn, mặc, ở, đi lại. Hầu Vệ Đông thấy vẻ mặt căng thẳng của Lý Tinh thì không khỏi buồn cười, bèn hỏi, em hy vọng tiểu sửu xấu bốc được cái gì? Từ sau khi sinh con, anh coi như đã được thấy một mặt khác của Lý Tinh. Cậu nhóc béo ú thơm mùi sữa đã hoàn toàn khơi dậy bản năng làm mẹ ẩn sâu trong lòng cô. Vị chủ tịch sát phạt quyết đoán của tập đoàn Tinh Công, hễ về đến nhà, chỉ cần nhìn thấy tiểu sửu xấu là liền biến thành một người mẹ dễ xúc động và chẳng hề khoa học chút nào. Lý Tinh suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi nói, nếu được chọn, em hy vọng con sẽ chọn ống nghe. Sống bằng tay nghề thì cả đời sẽ không bị đói. Em không mong con đại phú đại quý, chỉ cần cả đời bình an là được rồi. Cô nói rất chân thành và thành kính, điều này cũng lây sang cả Hầu Vệ Đông. Hai người cứ thế lẳng lặng đứng sau lưng tiểu sửu xấu. Trên đời có nhiều chuyện cứ tin thì sẽ linh, và khi Lý Tinh đã tin rằng việc bốc đồ đoán tương lai cũng là một sự lựa chọn của đời người thì cô lại càng vô cùng căng thẳng. Quan tâm quá hóa loạn, xem ra là một đạo lý phổ biến. Tiểu sửu xấu đứng ở cửa phòng, nhìn những món đồ chơi trải đầy trên sàn thì rõ ràng có hơi ngẩn người. Được Lý Tinh cổ vũ, cậu bé mới lẩm chẩm bước vào trong. Tiểu sửu xấu đi giữa rừng đồ chơi, quá nhiều thứ khiến cậu hoa cả mắt, làm cậu chần chừ mãi không hành động. Đột nhiên, cậu bé ngồi xổm xuống, nhanh chóng vươn hai tay, mỗi tay chụp lấy một món đồ chơi. Tay phải tiểu sửu xấu cầm một khẩu súng lục đồ chơi, tay trái thì ôm một cô búp bê xinh đẹp. Cậu vung vẫy hai tay, chẳng thèm ngó ngàng đến những món đồ chơi khác. Lần này đến lượt Lý Tinh ngẩn người. Lý Tinh giải thích một cách rất lãng mạn về hành động của tiểu sửu xấu, hầu tử, xem ra tiểu sửu xấu giống hệt ba nó, là một người đàn ông vừa dũng cảm lại vừa đa tình. Hầu Vệ Đông một tay vuốt mũi, một tay ôm lấy eo Lý Tinh, ha hả cười nói, tiểu sửu xấu lớn lên nhất định sẽ là một nhân vật kiểu như Sở Lưu Hương, tỉnh thì nắm quyền thiên hạ, say thì ngủ trên gối mỹ nhân. Lý Tinh lại nói, em không mong tiểu sửu xấu làm anh hùng, con cứ là một người bình thường, cả đời bình an chính là hy vọng lớn nhất của em. Sau khi nghi thức bốc đồ đoán tương lai kết thúc, đại tỷ phải dỗ ngược dỗ xuôi, rất vất vả mới đưa được tiểu sửu xấu vào phòng ngủ trưa. Hầu Vệ Đông ghé vào tai Lý Tinh, thì thầm, anh ba tháng rồi chưa được nếm mùi thịt, em có nhớ anh không? Mặt Lý Tinh ửng đỏ, nói, đi tắm trước đi. Chúng ta tắm chung đi. Đại tỷ còn ở trong phòng, chị ấy biết sẽ cười em mất, anh đi tắm trước đi. Lúc Hầu Vệ Đông tắm xong đi ra, trong phòng đã bật điều hòa ấm, không khí ấm áp như mùa xuân. Anh bèn lẳng lặng chờ người đẹp đi tắm. Lý Tinh mặc đồ ngủ quay lại, mặt đỏ bừng. Vừa vào phòng, cô còn chưa nhìn thấy Hầu Vệ Đông đâu thì bỗng thấy người nhẹ bẩn, đã bị anh bế ngang lên rồi ném xuống giường. Đợi đến khi một trận hôn nồng nhiệt kết thúc, Lý Tinh vừa tận hưởng khoái cảm da thịt kề nhau vừa nói, lần trước anh nói tên của tiểu sửu xấu là Hầu Đại Dũng, lúc đó em thấy khó nghe, nhưng giờ nghĩ lại, cái tên tuy có hơi khó nghe nhưng lại ra dáng tên của một thằng đàn ông. Hầu Vệ Đông đè Lý Tinh dưới người, hôn lên chiếc cổ trắng như tuyết của cô, nói, cứ gọi là Hầu Đại Dũng đi, nhưng nếu nó thật sự quá dũng cảm, em là mẹ chưa chắc đã chịu nổi đâu. Trong mắt Lý Tinh liền phủ một lớp sương mù, cô nói, hôm nọ em nằm mơ, thấy tiểu sửu xấu đi lạc, em tìm khắp nơi mà không thấy. Lúc khóc tỉnh dậy, em vội chạy đi xem con, thấy nó vẫn đang ngủ ngon thì mới yên tâm. Đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta cùng nhau vui vẻ nào. Hầu Vệ Đông hiểu đây là do quá quan tâm mà sinh ra lo lắng, liền dùng hành động thực tế để an ủi cô. Anh hôn một đường từ cổ xuống, sau khi dùng răng nanh xé toạc chiếc áo ngủ, lại dùng răng và lưỡi thay nhau trêu chọc hai nụ hoa trên ngực cô. Một lát sau, Hầu Vệ Đông cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Lý Tinh, bèn cắn vành tai cô, nói, Bạch Cốt Tinh, thủy liêm động của em đã ướt chưa? Dục vọng như một đống củi khô đã bị châm lửa, Lý Tinh nói, Hầu tử, thủy liêm động ở trên núi Hoa Quả, là địa bàn của anh mà, ướt hay chưa, anh không tự mình kiểm tra à? Hầu Vệ Đông bèn từ từ đưa tay xuống, len lỏi qua đám rong rêu nơi thủy liêm động, ngón tay chạm đến nơi đã là một mảng ẩm ướt, không ngừng vuốt ve nơi ấy. Mắt Lý Tinh long lanh như nước, lại rực như lửa. Anh muốn vào. Sau một chút, sau cơn tiếp tình, hai người tiêu hao quá nhiều thể lực nên ngủ say như chết, mãi cho đến khi tiểu sửu xấu cầm súng đồ chơi đập cửa ầm ầm bên ngoài mới tỉnh lại. Đại tỷ là người từng trải, là người hiểu chuyện, chị biết Lý Tinh và Hầu Vệ Đông đóng cửa làm gì. Nghe thấy tiếng tiểu sửu xấu đập cửa, chị vội chạy qua ôm lấy cậu bé, dùng đủ mọi cách mới dụ được cậu rời khỏi cửa. Lý Tinh lười biếng nằm trên giường. Cô như hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, cả thể xác lẫn tinh thần đều vô cùng khoan khoái, cứ quấn lấy người Hầu Vệ Đông, không muốn tách ra một giây. Nghỉ ngơi gần 10 phút, cô mới thoáng hồi phục lại được nguyên khí. Tập đoàn Tinh Công đến Thành Tân đấu thầu mà anh cũng không nói với em một tiếng, chắc chắn vậy sao? Anh không muốn làm em khó xử. Vụ đấu thầu quốc lộ Thành Sa công khai, công bằng và công chính, truyền thông trong tỉnh đã đưa tin đầy đủ, anh không hề đi đêm với bất kỳ công ty nào, không thẹn với lòng, có gì mà khó xử chứ? Hầu Vệ Đông vẫn rất có tư tưởng đại nam tử, dù biết lần chiêu thầu này thật sự có chút di chứng, nhưng cũng không muốn thể hiện ra trước mặt Lý Tinh. Lý Tinh không ngừng dùng ngực cọ vào lòng Hầu Vệ Đông, làn da mềm mại và cơ bắp cường tráng thân mật chạm vào nhau, khiến cô cảm thấy rất thả lỏng, rất hưởng thụ. Lần đấu thầu quốc lộ Thành Sa này, em đoán là anh sắp đắc tội với người ta rồi. Hầu vệ Đông vươn tay, ông Lý Tinh lên người mình, hai tay xoa nắng cặp mông no đủ, hỏi, sao lại nói chắc nịch như vậy, nghe được tin gì à, cái này còn cần nghe ngóng gì nữa, dù gì em cũng là người có 10 năm kinh nghiệm trong nghề, chuyện thế này thấy nhiều rồi. Lý Tinh cười cười, giải thích, quốc lộ Thành Sa chính là một miếng thịt béo, người đến chào hỏi chắc chắn không ít. Anh làm việc quá công bằng, 89 phần 10 là sẽ đắc tội với người ta. Hầu vệ Đông đành phải cười khổ, suy đoán của em đúng là không sai. Đây là quy tắc ngầm trong ngành công trình, anh làm vậy sẽ chặn đường tài lộc của không ít người. Bây giờ mọi người còn có thể nhẫn nhịn, chủ yếu là vì kiên dè Chu Xương Toàn. Em nghe được chút phong thanh, nói là Chu Xương Toàn sắp được điều lên tỉnh. Hầu vệ Đông nhạy bén hỏi, chuyện này, em nghe ai nói? Lý Tinh nói, bây giờ tin tức gì mà giữ bí mật được chứ? Trưa nay là sinh nhật của Tổng Giám đốc Mộc Sơn, ông ấy chỉ mời hai bàn khách, có một nửa là quan chức chính phủ. Một vị phó bí thư trưởng tỉnh ủy đã vô tình nhắc đến chuyện này, em cảm thấy độ tin cậy rất cao. Hầu vệ Đông thầm thở dài trong lòng, chuyện sắp xếp nhân sự quan trọng và nhạy cảm như vậy, thế mà lại không thể giữ bí mật, biến thành chuyện ai cũng biết, thật là bi ai. Miệng thì nói, tin này nếu là thật thì đối với anh là một tin tức cực kỳ quan trọng, sao không nói cho anh biết sớm hơn? Lý Tinh dính vào người hầu vệ Đông, làm nũng, vừa rồi còn có chuyện quan trọng hơn mà. Lập tức lại nói, chồng ơi, em có một đề nghị. Anh phải nhân lúc Chu Xương Toàn chưa bị điều đi mà bỏ cái chức phó đi. Chỉ cần lên được chức bí thư huyện ủy, thì coi như có đổi thị ủy thư ký khác cũng còn đường xoay sở. Nếu không bỏ được chữ phó đi, sau này tiền đồ khó nói, có khi phải lo chuyện rời khỏi Sa Châu. Những lời Lý Tinh nói về cơ bản đều rất logic, điều này khiến hầu vệ Đông thầm thấy có chút bội phục. Mắt anh nhìn chầm chầm lên trần nhà, suy nghĩ bay đến quan trường Sa Châu, cũng không biết ai sẽ đến nhậm chức thị ủy thư ký. Mình đã đắc tội với Hoàng Con Trạch. Lại không hòa hợp với Lưu Binh, ngày tháng sau này không dễ chịu rồi. Anh lại nghĩ, vẫn phải giữ liên lạc với mối của Chu Tiểu Dũng và Ninh Nguyệt. Chỉ tiếc, Ninh Nguyệt không phải ngu dốt hào phóng, nếu có thể liên lạc được với ngu dốt hào phóng, thì ở lĩnh Tây sẽ không sợ mưa to gió lớn. Giác quan thứ 6 của Lý Tinh trước nay vẫn rất nhạy bén. Thấy hầu vệ Đông có chút thất thần, cô liền xoay người, quỳ trên giường, nói, đừng cử động, để em làm anh thoải mái thêm lần nữa. Bị vây trong cạm bẫy dịu dàng. Hầu vệ Đông lại hùng dũng trở lại. Màn đêm buông xuống, hai người mới ra khỏi phòng. Vẻ mặt Lý Tinh hồng nhuận, làn da so với bình thường còn mềm mại hơn nhiều. Cô nói, đại tỷ, trong tủ lạnh còn ít thịt bò, tối nay ăn thịt bò xào nhé. Đại tỷ lấy thịt bò ra, chỉ một lát sau, từ trong bếp đã truyền ra tiếng thái rau cộc cộc. Thịt bò, rau cần và cả ớt ngâm, đây là món ăn kinh điển mà người Sa Châu yêu thích. Hầu vệ Đông tiện tay lôi điện thoại di động ra, mở lên xem thì giật cả mình. Lúc vào nhà Lý Tinh, anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, bây giờ màn hình hiện tới 24 cuộc gọi nhỡ. 16 cuộc từ văn phòng huyện ủy và Đỗ Đông. 7 cuộc từ sở Nghĩ Hoành ở văn phòng thị ủy. Một cuộc là của thị ủy thư ký Chu Xương Toàn. Cầm điện thoại vào phòng trong, hầu vệ Đông nghỉ một lát để tìm lý do, rồi mới bấm số của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn không phê bình hầu vệ Đông, chỉ nói, nếu có thời gian, cậu đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Hầu vệ Đông đương nhiên là người hiểu chuyện. Anh không chút do dự đáp, tôi đang ở lĩnh Tây, một tiếng nữa sẽ có mặt đúng giờ tại văn phòng thị ủy. Lý Tinh đang hào hứng cùng chị cả làm bữa tối, nghe tin hầu vệ Đông phải đi, sắc mặt cô liền thay đổi hẳn. Nhưng cô cũng là người hiểu chuyện, bèn thở dài nói, Chu thư ký vội vã tìm anh, chắc là tin đồn đã thành sự thật rồi. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, em hiểu mà. Hầu vệ Đông vội và mặc áo khoác, nói lời xin lỗi, thật sự xin lỗi em, anh không thể ăn tối cùng em và tiểu sửu xấu được rồi. Lúc anh ra khỏi cửa, Lý Tinh ôm tiểu sửu xấu đứng ở ngưỡng cửa dặn dò, nếu Chu thư ký thật sự bị điều đi, anh nhớ phải đề đạt nguyện vọng, phải từ phó lên chính thức, nếu không sau này sẽ gặp bất lợi. Anh biết rồi. Trên đường lái xe chậm một chút nhé. Hầu vệ Đông hôn tiểu sửu xấu và mẹ của bé một cái rồi nói, tay lái của anh vững lắm, tình trạng xe cũng tốt, không có vấn đề gì đâu. Khoảng 7 giờ rưỡi, anh đã đến trụ sở thị ủy Sa Châu. Hầu vệ Đông dừng xe ở sân trước. Ngẩng đầu lên thấy trên lầu vẫn còn vài phòng làm việc sáng đèn. Một trong số đó là phòng trực ban của thị ủy, còn phòng của bí thư trưởng Hồng Ngang và bí thư thị ủy Chu Xương Toàn cũng sáng trưng. Lên lầu, anh vừa hay gặp bí thư trưởng Hồng Ngang trên hành lang. Hồng Ngang nói, chiều nay đã có tin chính thức, Chu thư ký sẽ lên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhậm chức phó tỉnh trưởng, trước tháng 12 là phải rời khỏi Thành Tân rồi. Hầu vệ Đông không tỏ ra kinh ngạc trước mặt Hồng Ngang, chỉ nói, nhanh vậy sao? Tháng 1 sang năm các nơi đều phải bầu cử nhiệm kỳ mới. ở giữa còn có một vài thủ tục theo thông lệ, nên đi bây giờ là bình thường, không tính là nhanh đâu. Hồng Ngang lại dặn dò, tối nay Chu thư ký mời vài đồng chí ăn tối, cũng muốn dặn dò chuyện của cậu. Hầu vệ Đông nhẹ giọng hỏi, bí thư trưởng, lần này ngài có được thăng chức không ạ? Hồng Ngang lắc đầu, không rõ lắm. Hai người mỗi người đều mang tâm sự riêng, cùng đi tới văn phòng của Chu Xương Toàn. Chu Xương Toàn rất bình tĩnh, ông đeo kính, ngồi ở bàn làm việc đọc báo. Thấy hầu vệ Đông và Hồng Ngang bước vào, ông hỏi, từ lĩnh Tây về đây mất một tiếng, vệ Đông đúng giờ thật. Ông chỉ tay về phía sofa, nói, hai cậu ngồi trước đi, Hoàng thư ký khoảng 10 phút nữa là tới. Khoảng 7, 8 phút sau, Hoàng con trạch tới. Ông ta đi rất vội, dù đã là cuối thu mà trên mặt vẫn lấm tấm một lớp mồ hôi. Vừa vào cửa, ông ta đã nói, nhận được điện thoại của Chu thư ký, tôi vội vội vàng vàng chạy hơn 2 tiếng đồng hồ. Trừ Ích Dương ra, giao thông mấy huyện khác đều nên dốc sức chấn chỉnh lại. Thấy người đã đến đủ, Hồng Ngang đề nghị, Chu thư ký, người đã đông đủ rồi, chúng ta lên đường thôi. Chu Xương Toàn liền nói, Cao Kiện đang đợi chúng ta ở suối nước nóng thoát trần. Hôm nay tôi mời mọi người uống chút rượu, tắm suối nước nóng một lát, hoàn toàn thư giãn. Đến suối nước nóng thoát trần, Cao Kiện và Trình Độ đã sớm đợi sẵn trong phòng VIP. Đợi hầu vệ Đông vào cửa, Trình Độ nói, Chu thư ký, thực đơn đã sắp xếp xong rồi, nhưng những món này đơn giản quá, tôi đề nghị thêm chút sơn hào hải vị. Chu Xương Toàn khoát tay nói, thật ra đồ ăn không phân sang hèn, chỉ cần tay nghề tốt là có thể biến những thứ tầm thường thành mỹ vị. Đối với cá nhân tôi mà nói, tôi thích nhất là các món cay tứ xuyên dân dã, mấu chốt là phải chính tông. Trình Độ vội nói, Thủy Tổng đã cố ý đến Thành Đô mời đầu bếp bậc thầy về để nấu món cay tứ xuyên chính tông, hương vị tuyệt đối sẽ hợp khẩu vị của Chu thư ký. Còn rượu là tôi đã nhờ quan hệ mua rượu Mao Đài ở Nhân Hoài, Quý Châu, đảm bảo hàng thật. Rất nhanh, đồ ăn được dọn lên bàn, đúng là những món cay tứ xuyên dân dã, đậu phụ ma bà, cá viên, gà xào cung bảo, thịt kho, cá trường giang ong cay, cải trắng xào, đậu cô ve xào khô, canh thịt viên hoa cúc. Những món này đều là món cay tứ xuyên chính tông, trừ món cá trường giang hơi đắt một chút, các món còn lại đều là những món ăn dân dã thường ngày. Thế nhưng, nhờ tay nghề cao thâm của đầu bếp bậc thầy mà bàn ăn dân dã đã trở nên trọn vẹn cả sắc, hương, vị. Tổng giám đốc Trình Độ vì muốn nâng tầm suối nước nóng thoát trần nên đã đặc biệt bố trí 10 phòng xa hoa. Nhân viên phục vụ đều là sinh viên làm thêm được tuyển từ các trường trung cấp, đại học tại địa phương, khí chất và tướng mạo đều rất nổi bật. Người phục vụ cho bàn của Chu Xương Toàn hôm nay chính là nhân viên xinh đẹp nhất của suối nước nóng thoát trần. Người đẹp, món ngon, cảnh cũng hữu tình. Chu Xương Toàn rõ ràng hòa ái dễ gần hơn bình thường. Khi món đậu phụ ma bà được bưng lên, ông bình phẩm, đậu phụ ma bà chính tông phải dùng thịt băm, đậu phụ, tỏi băm, bột hoa tiêu, dầu mè, dầu ớt, tương đậu cay và các gia vị khác xào chung với nhau, như vậy mới ngon. Ông lại nói, trước kia vật chất thiếu thốn, khó mà được ăn thịt. Vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho bọn nhỏ, vợ tôi ở nhà liền hay mua đậu phụ, tuy rẻ tiền nhưng lại là nguồn protein thực vật chất lượng tốt. Món đậu phụ ma bà này chính là món ăn thường xuyên nhất của gia đình tôi hồi đó. Chu Xương Toàn lúc này đang nói chuyện nhà, bớt đi vài phần tác phong quan trường, trông càng giống một ông chú hàng xóm bình dị. Hầu vệ Đông thầm tính toán, hôm nay Chu Xương Toàn triệu tập mọi người uống rượu, quả là một cơ hội tốt, xem có thể giải thích chuyện của Dịch Trung Lĩnh cho Hoàng con trạch không. Nhưng anh lại nghĩ, chuyện này thật không dễ giải thích. Chuyện ở Viện Kiểm sát Ích Dương chắc chắn là do Dịch Trung Lĩnh gây ra, nhưng lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Mấu chốt hơn là, Hoàng con trạch lại có thể vì Dịch Trung Lĩnh mà nhiều lần lên tiếng, chắc là đã nhận tiền rồi. Chuyện đã dính đến lợi ích thì không phải chỉ vài ba câu là có thể nói rõ được. Qua ba tuần rượu, mặt Chu Xương Toàn đã đỏ bừng, tâm trạng rất tốt. Ông đứng dậy, nâng ly nói, chén rượu này, tôi xin kính các vị đang ngồi ở đây, cảm ơn mọi người đã chiếu cố tôi trong mấy năm qua. Mọi người đồng loạt đứng dậy, tiếng cụng ly vang lên lách cách. Lúc này, việc Chu Xương Toàn được điều lên tỉnh đã là ván đã đóng thuyền, không khí trong bữa tiệc cũng có sự thay đổi nhỏ so với trước đây. Trước kia, chỉ cần Chu Xương Toàn có mặt, mọi người sẽ cảm thấy áp lực, lời ăn tiếng nói cũng cẩn trọng hơn nhiều. Hôm nay, dưới sự dẫn dắt của ông, bữa tiệc đã náo nhiệt và ấm cúng hơn, bớt đi sự gò bó. Trước khi lên tỉnh, chuyện của hai người trẻ tuổi là Hầu Vệ Đông và Sở Nghĩ Hoành phải được sắp xếp xong xuôi. Lời này của Chu Xương Toàn vừa thốt ra, bề ngoài mọi người vẫn đang ăn uống, nhưng tinh thần đã tập trung cao độ, lặng lẽ chờ câu tiếp theo của ông. Chu Xương Toàn chậm rãi nói, Nghĩ Hoành theo tôi chưa lâu, nhưng cậu thanh niên này không tệ. Nếu muốn, hãy theo tôi lên tỉnh đi. Sở Nghĩ Hoành như có lò xo dưới ghế, bật ngay dậy nói, cảm ơn sự tin tưởng của Chu thư ký, tôi nguyện ý mãi mãi phục vụ ngài. Đối với Sở Nghĩ Hoành, thời gian phục vụ Chu Xương Toàn chưa lâu, lại không có chức vụ gì trong văn phòng thị ủy, nên nếu ở lại Sa Châu sẽ có nhiều bất lợi. Đi theo Chu Xương đến lên văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh là lựa chọn tốt nhất của anh ta. Sắp xếp cho Sở Nghĩ Hoành rất đơn giản, Chu Xương toàn chỉ thuận miệng nói một câu. Sau khi Sở Nghĩ Hoành bày tỏ thái độ, ông liền đưa mắt nhìn sang Hầu Vệ Đông. Chuyện ở Thành Tân là tiếc nuối duy nhất của tôi khi ở Sa Châu. Sau khi lên tỉnh, tôi sẽ tiếp tục quan tâm đến Thành Tân. Trước khi rời Sa Châu, tôi định sẽ bỏ chữ phó trên đầu Vệ Đông đi. Hầu Vệ Đông đang giữ chức phó bí thư huyện ủy Thành Tân, tuy trên thực tế là người đứng đầu huyện ủy, nhưng dù sao vẫn mang danh chữ phó, cũng không phải là ủy viên thị ủy Sa Châu. Sau khi từ phó lên chính thức, theo quy tắc của Sa Châu, anh sẽ trở thành ủy viên thị ủy, khi đó địa vị của anh ở Sa Châu sẽ được nâng cao thêm một bước. Chu Xương Toàn ngừng lại một chút rồi nói, chuyện ở Thành Tân vốn là một mớ bòng bong, cuối cùng vẫn phải dựa vào phát triển để giải quyết vấn đề. Vệ Đông hãy nhớ kỹ, phát triển là nhiệm vụ hàng đầu, chỉ trong quá trình phát triển mới có thể dễ dàng chấn chỉnh công tác. Chỉ là tệ nạn ở Thành Tân đã tồn tại lâu ngày, sau này khó khăn cũng sẽ nhiều. Con Trạch, Hồng Ngang, còn có Hải Vân, mong các cậu tiếp tục ủng hộ công tác ở Thành Tân. Hải Vân chính là Bộ Hải Vân, ủy viên ban thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực, một trợ thủ đắc lực của Chu Xương Toàn. 6, 7 phần 10 quyết sách của thị ủy đều do ông ta thực hiện. Hôm nay ông ta đi họp ở Bắc Kinh, không thể về kịp. Kể từ vụ đấu thầu quốc lộ Thành Sa, Hoàng Con Trạch đã có một khúc mắc trong lòng, nhưng công phu ngoài mặt của ông ta rất tốt, vẫn nói, Vệ Đông làm rất tốt ở Thành Tân, chuyện của cậu ấy cũng là chuyện của thị ủy, tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Hầu Vệ Đông rót một ly rượu, đứng dậy nói, Hoàng thư ký, tiểu hầu xin mời ngài một ly. Cậu bây giờ đường đường là ủy viên thị ủy, bí thư huyện ủy Thành Tân rồi, còn xưng là tiểu hầu, thế thì tổn thọ tôi mất. Hoàng Con Trạch nói đùa, nhưng cũng đứng dậy theo. Dù giá đỗ có mọc cao đến đâu thì cũng chỉ là một món ăn thôi à, trước mặt Chu thư ký, Hoàng thư ký và bí thư trưởng, con xưng một tiếng tiểu hầu thì vĩnh viễn không sai được. Hầu Vệ Đông nhân tiện nịnh cả ba vị trong ban thường vụ thị ủy, đồng thời cũng bày tỏ thái độ với Chu Xương Toàn, người sắp trở thành phó tỉnh trưởng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất tốt. Đến 10 giờ, bữa tối mới kết thúc. Chu Xương Toàn lại lên tiếng, mọi người ngày thường đã vất vả quá rồi, tối nay hãy thư giãn hoàn toàn. Chúng ta chơi song thăng 40 phút trước, sau đó đi tắm suối nước nóng. Chơi bài xong, tổng giám đốc trình độ của suối nước nóng Thoát Trần theo thói quen sắp xếp cho Chu Xương Toàn bể tắm cao cấp nhất, nhưng ông lại kiên quyết không đi, nói, mọi người tắm chung một chỗ mới vui, rút bỏ xiêm y, thành thật với nhau một lần đi. Tôi lớn tuổi nhất ở đây, muốn có chút đặc quyền, tay nghề của người thợ massage lần trước rất tốt, mời người thợ đó đến nới lỏng gân cốt cho tôi. Tất cả mọi người cùng xuống bể tắm cỡ trung trong khu VIP. Bể tắm này mới được xây dựng không lâu, thiết kế cho 20 người, nên lúc này chỉ có mấy người họ xuống, trông rất rộng rãi. Đợi lúc Chu Xương Toàn đi massage, Hầu Vệ Đông chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Hoàng Con Trạch. Anh định nhân cơ hội hai người đang thành thật với nhau này để giải thích chuyện quốc lộ Thành Sa, nhằm xóa bỏ hiểu lầm đã nảy sinh. Hoàng Con Trạch có cái bụng lớn nhất trong số những người có mặt. Ông ta tựa vào thành bể, mắt hơi híp lại, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Hầu Vệ Đông tiến đến bên cạnh Hoàng Con Trạch, nói, Hoàng thư ký, tôi muốn báo cáo với ngài một chuyện ạ. Hoàng Con Trạch vẫn nhắm mắt, dường như không nghe thấy giọng của Hầu Vệ Đông. Thật ra, Hoàng Con Trạch đã sớm để ý đến Hầu Vệ Đông, mọi nhất cử nhất động của anh đều được ông ta thu vào tầm mắt. Ông ta cố ý làm lơ để Hầu Vệ Đông phải chờ. Mãi đến khi Hầu Vệ Đông lên tiếng lần nữa, ông ta mới mở to mắt, nói, nước này đúng là dễ chịu thật. Nước đương nhiên là dễ chịu rồi, đây là suối nước nóng từ sâu trong lòng đất, dịu dàng như phụ nữ vậy. Hầu Vệ Đông thầm trêu một câu, đoạn nở nụ cười toe toét, nói, Hoàng thư ký, có một chuyện cứ canh cánh trong lòng, tôi thấy nên báo cáo với ông. Hoàng Con Trạch nói, quan hệ của chúng ta thế nào chứ, có gì mà không thể nói ra. Hơn nữa hôm nay là buổi gặp mặt riêng, không có lãnh đạo, chỉ có bạn bè thôi, cậu cứ coi tôi là đàn anh của cậu. Hầu Vệ Đông và Hoàng Con Trạch ngồi song song trong bể nước, anh cân nhắc từng câu từng chữ rồi nói, vào năm 95, lúc đó tôi còn đang là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Ích Dương. Viện Kiểm sát Ích Dương đã xảy ra một chuyện lớn, à không, phải xem là hai chuyện mới đúng, một là phòng hồ sơ của Viện Kiểm sát bị người ta phóng hỏa, hai là nghi phạm bị người ta hạ độc. Chuyện này lúc đó ầm ĩ lắm, tôi có biết, hình như vẫn chưa có kết luận. Hoàng Con Trạch lúc ấy là bí thư trưởng thành ủy, đã xem qua thông báo vụ án này. Có điều chuyện này xảy ra ở Ích Dương, thành ủy yêu cầu Trúc Diễm phụ trách xử lý ổn thỏa nên ông ta không có ấn tượng sâu sắc. Bây giờ Hầu Vệ Đông đột nhiên nhắc lại, khiến ông ta có chút cảnh giác. Hầu Vệ Đông nói, báo cáo gửi lên thành ủy chỉ có thể dựa trên sự thật, cho nên rất nhiều điểm mấu chốt được viết rất mơ hồ, nhiều nội dung nhạy cảm không thể đưa vào. Bên trong còn có vấn đề gì à? Hầu Vệ Đông gật đầu, nói, Lúc đó viện kiểm sát huyện đang thụ lý vụ án của công ty thổ sản Ích Dương, người chết cũng là phó tổng giám đốc của công ty này. Theo lý mà nói, chuyện này chắc chắn có liên quan đến công ty thổ sản Ích Dương, nhưng cuối cùng lại không phá được án nên đành bỏ lửng. Rồi anh lại nói với Hoàng Con Trạch, tôi là người đã trực tiếp trải qua vụ việc, nên có ấn tượng sâu sắc với vụ án của công ty thổ sản Ích Dương. Có một vài chuyện, mong Hoàng thư ký thông cảm. Nghe đến đây, Hoàng Con Trạch đã hiểu rõ ý của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, vòng vo một hồi lớn, hóa ra là để nói về chuyện quốc lộ Thành Sa, xem ra mâu thuẫn giữa cậu ta và Dịch Trung Lĩnh rất sâu sắc. Suối nước nóng này đúng là dễ chịu thật. Hoàng Con Trạch lại khen nước suối một câu, lúc này mới thản nhiên nói, tôi biết rồi. Chuyện này nói đến đây là đã hết mức, không thể nói thêm được nữa. Trên quan trường, nói bóng nói gió mới là ý thật. Cuối cùng Hầu Vệ Đông cũng đã nói ra được chuyện canh cánh trong lòng, áp lực cũng tự nhiên tan biến. Anh thầm nghĩ, chỉ có thể làm đến bước này thôi, nếu Hoàng Con Trạch thật sự không hiểu thì đành chịu vậy. Tại bể VIP ở cánh đông, một nhân viên massage gầy gò đang xoa bóp cho Chu Xương Toàn. Lực tay của anh ta rất mạnh, kỹ thuật điêu luyện, mỗi cử động tay chân đều rất có nghề. Hoàng Con Trạch dường như rất có hứng nói chuyện, ông ta nói, đầu bếp, nhân viên massage, nhà thiết kế và những nghề tương tự, người làm phần lớn là phụ nữ, nhưng người đạt đến đỉnh cao cuối cùng đa số lại là đàn ông. Hầu Vệ Đông đáp, chủ yếu là vì đàn ông thích nghiên cứu, còn phụ nữ sau khi kết hôn thì tâm tư đều đặt ở gia đình. Hai người nói vài chuyện không đầu không cuối. Cao Kiện, trưởng khu Nam Bộ mới, lội nước đi tới bên cạnh Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông bèn tự giác rời đi. Hoàng Con Trạch vừa trò chuyện với Cao Kiện, vừa dùng khóe mắt liếc nhìn bóng dáng Hầu Vệ Đông mờ đi trong hơi nước, thầm nghĩ, Dịch Trung Lĩnh không phải kẻ hiền lành, sau này nhất định phải cảnh giác. Hầu Vệ Đông cũng là một ngụy duyên mọc sẵn phản cốt, không thể không đề phòng. Đến rạng sáng, mọi người mới giải tán. Sáng hôm sau ra ngoài, gió thu đã nổi lên, mưa bụi lất phất bay khắp vùng đất Sa Châu, rơi trên mặt khiến người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo. Hầu Vệ Đông mặc áo khoác xếp vuông, anh đi thẳng ra cổng chính, thư ký Đỗ Binh đã chờ sẵn ở đó. Đỗ Binh nhận lấy cặp tài liệu, nhưng Hầu Vệ Đông không lên xe ngay mà đứng ở cửa xe, mặt hướng về phía cổng lớn của tòa nhà Tân Nguyệt. Buổi tối ở đâu? Vẫn ở khách sạn Sa Châu à, thật sự vất vả cho các cậu, đợi quốc lộ Thành Sa sửa xong, đi một chuyến chỉ mất một tiếng, đến lúc đó sẽ không cần ở lại Sa Châu qua đêm nữa. Cứ thế này mãi cũng ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Đỗ Binh biết Hầu Vệ Đông không thích người lắm lời, cũng không tỏ ra thông minh nói bừa, chỉ thật thà đáp, đây là công việc của tôi à, trước kia khi còn làm việc ở huyện ủy, tầm nhìn của anh ta cũng chỉ gói gọn trong mấy gian phòng của văn phòng huyện ủy. Từ khi làm thư ký chuyên trách cho Hầu Vệ Đông, anh ta thường xuyên đến lĩnh Tây và Sa Châu, tầm mắt cũng được mở rộng. Trong mắt anh ta, Hầu Vệ Đông của hôm nay chính là tương lai của mình, cho nên, dù việc làm thư ký có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình thì đã là gì? Nếm mật nằm gai mới thành người trên người. Đón gió heo may và mưa phùn, Đỗ Binh tinh thần phơi phới. Tiểu Giai lái chiếc xe lam điệu xuất hiện ở cổng chính, phanh kíp lại bên cạnh Hầu Vệ Đông rồi nói, em không xuống xe đâu, có việc thì gọi điện nhé. Trong mưa, quần áo Hầu Vệ Đông hơi ẩm, anh vẫy vẫy tay, chuẩn bị lên xe thì Tiểu Giai lại đột nhiên nói, anh lên xe đi, em đưa anh đến ngã rẽ. Em đừng lo, Chu thư ký đến chính quyền tỉnh làm lãnh đạo thôi mà, sao mọi người cứ làm như trời sập đến nơi vậy? Phía trước có một chiếc xe tải lao thẳng tới, Tiểu Giai nhanh tay bẻ lái, tránh được chiếc xe. Cô nói, quan xa không bằng nha gần, Chu thư ký làm phó tỉnh trưởng, dù sao cũng cách một tầng. Bí thư Thành ủy mới đến phần lớn sẽ muốn sáo bài, anh phải chú ý một chút. Hầu Vệ Đông nói, đời người không biết phải gặp bao nhiêu gian nan hiểm trở, nghĩ kỹ lại thì chút chuyện này có là gì. Xe đến trước núi ắt có đường, em đừng bận tâm, càng không cần phải lo lắng. Đã đến địa phận huyện Thành Tân, đoạn đường qua thị trấn Kết Cây và thị trấn Hà Tây đều đang thi công. Xe tiến vào thị trấn song song, nơi này đáng lẽ phải có hai đoạn thi công nữa, nhưng ven đường chỉ thấy vài dấu vết đào bới, không thấy bóng dáng đội thi công đâu. Lương công của tập đoàn Tinh Công không ngừng than khổ, Hầu Bí Thư, đối với bên thi công chúng tôi, kéo dài tiến độ công trình đồng nghĩa với việc tăng chi phí, chúng tôi đương nhiên không muốn, nhưng hiện trường cản trở thi công rất nghiêm trọng. Chúng tôi đang chuẩn bị phản ánh việc này lên lãnh đạo huyện. Hầu Vệ Đông nói, ông viết một bản tài liệu gửi đến huyện ủy, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để thi công bất cứ lúc nào. Qua cửa kính xe, có thể nhìn thấy cảnh sắc ướt át dọc tuyến quốc lộ, có chút hiu quạnh. Hầu Vệ Đông nghĩ đến những con số trong sổ điện thoại của Phương Kiệt, thầm nghĩ, ông cống thành này thật là quá không ra gì, nói một đằng là một nẻo. Anh âm thầm hạ quyết tâm, nhiều nhất là để ông cống thành làm bí thư thêm nửa năm nữa, đợi đến khi thời cơ chín mùi, nhất định phải hạ bệ ông ta. Về đến văn phòng, Hầu Vệ Đông uống trà nóng, rồi gọi điện cho huyện trưởng Tương Tương Du, Tương huyện trưởng, trưa nay có rảnh không, tôi mời ông bữa trưa. Không có chuyện gì đâu, chỉ là ăn trưa thôi, ở nhà khách huyện ủy nhé. Bất kể là ở tỉnh hay ở thành phố, việc điều chỉnh nhân sự trọng đại xưa nay không thể giữ bí mật, đây đã là chuyện đành chịu. Ngay cả người ngoài hệ thống như Lý Tinh cũng biết Chu Xương Toàn sắp lên chính quyền tỉnh, do đó, Hầu Vệ Đông đoán chắc Tương Tương Du 89 phần 10 đã biết tin này từ một nguồn nào đó. Nếu đã vậy, thay vì che giấu, chi bằng thẳng thắn trao đổi với ông ta. Tại Sa Châu, chỗ dựa lớn nhất của Hầu Vệ Đông chính là Chu Xương Toàn. Lúc này tình hình đã thay đổi, anh liền chuẩn bị điều chỉnh kịp thời phương thức làm việc và suy nghĩ của mình. 11 giờ rưỡi, Hầu Vệ Đông rời văn phòng, đến nhà khách huyện ủy trước. Trưởng nhà khách Hồ Vĩnh Lâm đã sớm nhận được điện thoại của Đỗ Binh, bèn đích thân vào bếp đốc thúc. Rất nhanh, từ trong bếp đã vọng ra tiếng của ông ta, đây không phải cá trích đất, cá trích lớn châu Phi thì có vị gì. Không dễ mua đâu, ông không thể nghĩ cách gà, đến mấy cánh đồng gần đây mà mua. Hồ Vĩnh Lâm vừa ra ngoài khởi động ô tô, vừa lẩm bẩm, mấy chuyện nhỏ nhặt này đều phải lo, nói xem có mệt không chứ. Lúc ông ta mua được cá trích đất từ một ao cá ở ngoại thành về thì Hầu Vệ Đông đã đến nhà khách huyện ủy, vừa hay thấy Hồ Vĩnh Lâm xách cá xuống xe. Hầu Bí Thư, tôi mới mua cá trích đất ở ao cá bên ngoài của lão Ti Hán về, đây mới là cá trích đất chính tông, nấu canh ra cũng khác hẳn đấy ạ. Hồ Vĩnh Lâm khoe công ngay trước mặt Hầu Vệ Đông. Không tồi. Hầu Vệ Đông gọi lại rồi nói, thứ bảy, ông đi mua 2-3 cân cá trích đất, tôi mang về nhà nấu canh cho Tiểu Kiển Kiển. Được Bí Thư huyện ủy trực tiếp giao nhiệm vụ, Hồ Vĩnh Lâm phấn chấn vô cùng, đi đường mà cứ như đang bay trên mây. Vừa vào đến nhà bếp, ông ta đã dương dương đắc ý nói, các cậu không mua được cá trích đất, sao tôi lại mua được? Đâu phải không mua được, mà là do các cậu không có tâm thôi. Rồi ông ta lại dặn dò, Bí Thư Hầu thích ăn cá trích om vàng, phải trổ hết bản lĩnh ra đấy. 12 giờ, huyện trưởng Tương Tương Du đúng giờ đến sân sau nhà khách huyện ủy, đi vào phòng của Hầu Vệ Đông. Tương Tương Du nhìn thấy rượu nho trên bàn, hỏi, Hầu Bí Thư, có chuyện vui à? Hầu Vệ Đông làm một động tác mời, nói, không có chuyện gì cụ thể, chỉ là muốn tâm sự với lão huynh một chút thôi. Mùa xuân rất có mắt nhìn, sau khi rót trà cho hai vị lãnh đạo thì chạy tới nhà bếp, đứng sau lưng bếp trưởng, chờ món ngon ra lò. Bếp trưởng bèn hỏi Mùa Xuân, Hồ Vĩnh Lâm kích động như vậy, là lãnh đạo nào đến thế? Mùa Xuân nói, không có người ngoài, chỉ có Hầu Bí Thư và Tương huyện trưởng hai người thôi. Bếp trưởng liền mắng, Hồ Vĩnh Lâm cầm lông gà làm lệnh tiễn, nói cho tôi biết rõ, tôi sắp xếp món ăn. Ông ta nói với đệ tử của mình, đừng làm nhiều quá, thịt bò xào, mực xào cay, thêm món cá trích om vàng, kèm một món nguội, hai phần ăn chính, thế là được rồi. Hầu Vệ Đông rót cho Tương Tương Du một ly rượu vang đỏ, nói, hôm qua tôi đến thành ủy, nhận được tin chính xác, Chu thư ký sắp được điều đến chính quyền tỉnh, giữ chức phó tỉnh trưởng. Giữa người với người, ngoài nhận thức lý trí ra, còn tồn tại một loại ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ của cơ thể, của những biểu cảm vi tế trên gương mặt. Loại cảm giác này thường là sự bộc lộ của tiềm thức. Tương Tương Du ngã người vào ghế, nói, một thời gian trước tin đồn bay đầy trời, hóa ra đúng là không có lửa làm sao có khói. Hầu Vệ Đông luôn cảm thấy Tương Tương Du có gì đó không giống bình thường. Anh lặng lẽ quan sát một hồi rồi rút ra kết luận, Tương Tương Du cả người lún sâu vào sofa, đây là một tư thế vô cùng thả lỏng. Anh cố lục tìm trong trí nhớ về tư thế ngồi trước đây của Tương Tương Du nhưng lại không rõ ràng lắm, có điều anh có thể khẳng định, trước kia ít nhất ông ta không thả lỏng như bây giờ. Chu thư ký được tỉnh phân công quản lý mảng công nghiệp, đây là một chuyện cực kỳ tốt đối với huyện Thành Tân của chúng ta. Hầu Vệ Đông nắm chặt đầu ngón tay, nói, Thành Tân có tài nguyên phong phú, trữ lượng than và lân đều lớn, hoàn toàn có thể làm gia công sâu. Sông Trúc Thủy có thể làm thủy điện nhỏ, tài nguyên vật liệu xây dựng cũng có ở khắp nơi. Chu thư ký chủ quản công nghiệp ở tỉnh sẽ rất có lợi cho việc chiêu thương dẫn vốn của huyện ta. Tương Tương Du chậm rãi gỡ một con cá trích om vàng, ăn một nửa rồi khen, món cá trích om vàng này là do đầu bếp bậc thầy chuyên làm, hương vị đúng là không chê vào đâu được. Đương nhiên rồi, đặc biệt là loại cá trích đất rộng hai ngón tay này, ăn cực kỳ ngon. Tương Tương Du không tiếp tục chủ đề cá trích om vàng nữa mà hỏi, không biết bí thư mới là ai, đề bạt tại chỗ hay điều từ nơi khác đến. Chỉ nghe tin đồn Chu thư ký sắp đi, chứ bí thư mới là ai thì hoàn toàn chưa nghe thấy động tĩnh gì. Hầu Vệ Đông lắc đầu, bây giờ không có một chút tin tức nào lọt ra ngoài, xem ra tỉnh ủy vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, theo lời đồn thì phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Chu Dân Sinh là có khả năng lớn nhất. Trước kia là một vua một triều thần, bây giờ mỗi đời lãnh đạo lại có một tư duy khác. Chu thư ký lên chức rồi, không biết bí thư mới có suy nghĩ thế nào, nhịp độ công việc của chúng ta có cần phải chậm lại không, để tránh nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn, kích động sự kiện quần chúng, để lại ấn tượng xấu cho bí thư mới. Làm việc cùng nhau hơn nửa năm, quan hệ giữa Tương Tương Du và Hầu Vệ Đông cũng không tệ, đề nghị này của ông ta cũng là xuất phát từ đại cục. Hầu Vệ Đông biết mình sắp được chuyển từ phó lên chính thức, Tâm tư khát khao lập thành tích của anh mạnh mẽ hơn Tương Tương Du rất nhiều, bèn nói, tôi thấy vẫn nên làm việc theo chính sách cũ. Việc sửa đường và chỉnh đốn hầm mỏ đều đã khởi động rồi, nếu giảm cường độ công việc sẽ thành ra cơm sống cơm khê, đến lúc đó đâm lao phải theo lao, chúng ta sẽ rất bị động. Còn về sự kiện quần chúng, chỉ cần ứng phó thỏa đáng thì luôn có thể tránh được. Nhìn vị phó bí thư huyện ủy trẻ tuổi đầy nhuệ khí, Tương Tương Du thầm nghĩ, Chu Xương tất là chỗ dựa của Hầu Vệ Đông, nay chỗ dựa đi rồi, quan hệ giữa cậu ta và Lưu Binh lại như vậy, mình nên giữ một khoảng cách thích hợp với Hầu Vệ Đông. Miệng thì nói, các mỏ lân nhỏ dựa theo chính sách của tỉnh thì đúng là nên đóng cửa, nhưng phần lớn những mỏ này là do dân làng địa phương mở, cung cấp một số công ăn việc làm, cũng là nguồn thu thuế quan trọng của các xã trấn. Việc tăng cường đóng cửa các mỏ lân nhỏ không đạt chuẩn, chủ trương thì hoàn toàn đúng đắn, nhưng hiệu quả thực tế e là sẽ làm nhiều bên không hài lòng. Đối với sự khéo léo và chủ nghĩa trung dung của Tương Tương Du, Hầu Vệ Đông đã sớm lĩnh giáo. Hôm nay anh chủ yếu mời Tương Tương Du đến để trao đổi tư tưởng, do đó, khi quan điểm của Tương Tương Du không hoàn toàn nhất trí với mình, anh cũng không tranh luận mà chuyển chủ đề, nói ra những công việc không quá nhạy cảm khác. Vừa ăn vừa nói chuyện, không khí cũng khá hòa hợp. Tiễn Tương Tương Du đi rồi, Hầu Vệ Đông châm một điếu thuốc, lần lượt gỡ rối những vấn đề khó khăn trong đầu, gạt bỏ tình cảm. Nói theo góc độ thực tế thì nguyên nhân cái chết của Trương Vĩnh Thái thực ra không ảnh hưởng quá lớn đến đại cục phát triển của Thành Tân, thậm chí có thể hoàn toàn bỏ qua. Đương nhiên, tiền đề là Chu Xương Toàn không canh cánh trong lòng. Mục đích của việc chỉnh đốn mỏ lân rốt cuộc là gì? Giống như lời Tương Tương Du nói, việc chỉnh đốn các mỏ lân nhỏ sẽ khiến nhiều bên không vui, vậy tại sao phải chỉnh đốn? Nguyên nhân thứ nhất, các mỏ lân vừa và lớn đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ để cải tiến kỹ thuật, nếu dễ dàng cho các mỏ lân nhỏ qua cửa thì sẽ không công bằng với các mỏ vừa và lớn. Nguyên nhân thứ hai, các mỏ lân nhỏ gây ô nhiễm nặng, hao tổn tài nguyên cao, hiệu suất sử dụng thấp. Nguyên nhân thứ ba, việc thu thuế ở các mỏ lân nhỏ rất không quy củ. Nguyên nhân thứ tư, tỉnh đã giao nhiệm vụ rõ ràng về việc này. Hầu Vệ Đông nghiêm túc tự vấn và rút ra kết luận, thực ra nguyên nhân thứ nhất và thứ tư mới là động lực cốt lõi để anh mạnh tay chỉnh đốn các mỏ lân nhỏ. Còn nguyên nhân thứ hai và thứ ba phần nhiều chỉ là lời giải thích hợp lý hóa cho nguyên nhân thứ nhất và thứ tư. Kết luận này khiến Hầu Vệ Đông có chút xấu hổ. Xây dựng quốc lộ thành Sa, đây là chính sách cơ bản không thể lay chuyển. Dù gặp bao nhiêu khó khăn cũng phải đã thông tuyến giao thông của Thành Tân, điều này tuyệt đối nghiêm túc. Xây dựng thủy điện nhỏ trên sông Trúc Thủy, đây là dự án của Ninh Nguyệt và Chu Tiểu Dũng, gián tiếp là dự án của Ngô Anh, và gián tiếp hơn nữa là dự án của Ngô Dốt Hào. Hơn nữa, xét về bản thân dự án này, nó có lợi cho sự phát triển của huyện Thành Tân, ít nhất là về mặt thu thuế. Vấn đề điều chỉnh cán bộ. Sau khi đến Thành Tân, Hầu Vệ Đông đã tiếp cận Chu Binh, giải quyết trưởng trấn Phi Thạch Lưu Vĩnh Cương, để viện trưởng viện kiểm sát Thành Tân Đoạn Tử An đi. Mục tiêu thứ ba của anh chính là những cái tên được liệt kê trong cuốn sổ nhỏ của Phương Kiệt, phương thức là nước ấm nấu ếch, ra tay từng chút một. Ngoài ra, còn có tình hình vụ án của Phương Kiệt, Phương Cương, những vấn đề này đều là những vấn đề nhỏ trong các vấn đề lớn kể trên. Đang lúc gỡ rối những dòng suy nghĩ trong đầu, tiếng gõ cửa vang lên. Hầu Vệ Đông tưởng là mùa xuân gõ cửa nên nói, mời vào. Anh vẫn một tay cầm điếu thuốc, thoải mái lúng người vào ghế sofa da suy nghĩ vấn đề. Theo gió bay vào là một mùi nước hoa thoang thoảng, cực kỳ giống nhãn hiệu Lý Tinh hay dùng, mà mùa xuân thì gần như không dùng nước hoa. Anh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một mỹ nhân dáng vẻ yêu kiều, duyên dáng đứng sừng sững trước mặt, ngược lại làm Hầu Vệ Đông giật mình. Yến tử, cô vào bằng cách nào thế, có chuyện gì không? Dưới yêu cầu nghiêm ngặt của Đặng Gia Xuân, cổng sau nhà khách huyện ủy được quản lý còn nghiêm hơn cả cục công an. Hay nói cách khác, cục công an vốn dương khí thịnh, không sợ ma quỷ gây rối nên cổng chỉ để làm cảnh, nhưng cổng nhà khách huyện ủy thì tuyệt đối chính quy và cẩn thận. Theo lý mà nói, Yến tử không thể tùy tiện ra vào được, vì vậy Hầu Vệ Đông mới có câu hỏi này. Yến tử nhìn làn khói lượn lờ bay lên, khẽ cau mày, nói, Hầu bí thư, tôi có việc tìm anh. Thân hình cô cao tương đương Chu Oánh Oánh, vóc dáng thon dài ưu mỹ. Ngũ quan không tinh xảo bằng Chu Oánh Oánh nhưng lại bình thản mà mang theo chút ngạo khí, trong ngạo khí lại có chút phong thái tri thức. So sánh ra, Chu Oánh Oánh giống như một mỹ nữ giữa chốn bình dân, còn Yến Tử là mỹ nữ xuất thân từ gia đình thư hương. Hầu Vệ Đông vẫn ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điếu thuốc, tay kia giơ lên, nói, mời ngồi. Yến Tử vốn là khách không mời mà đến, nhưng cũng là một mỹ nữ có khí chất xuất chúng. Thông thường, những người đàn ông thành đạt luôn có chút khách sáo với mỹ nữ, hoặc là khách sáo bề ngoài, hoặc là xuất phát từ nội tâm. Tôi muốn hỏi một câu, Chu Oánh Oánh rốt cuộc đã phạm tội gì mà đồn công an phải giải cô ấy đến Thành Tân? Yến Tử vốn định hỏi Hầu Vệ Đông một cách ôn hòa, nhưng lời đến miệng lại biến thành lời trách cứ. Hầu Vệ Đông thấy Yến Tử chất vấn như vậy, thật sự là một hành động không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, bèn nói, cô và Chu Oánh Oánh có quan hệ gì? Bạn bè kim đồng nghiệp à? Theo quy định, trong thời gian tạm giữ, cơ quan công an không cần phải giải thích nguyên nhân với bạn bè kim đồng nghiệp đâu. Hơn nữa, tôi không phải cảnh sát nhân dân, cô hỏi nhầm người rồi. Yến Tử bị anh nói cho nghẹn họng, nước mắt đã lưng tròng. Cô cố nén lại, nói, tôi và Chu Oánh Oánh luôn sống cùng nhau trong đoàn kịch, nói thế nào nhỉ, tình cảm như chị em. Bây giờ cô ấy xảy ra chuyện, tôi đương nhiên phải giúp đỡ. Ở huyện Thành Tân này tôi chỉ quen biết anh, mong Hầu bí thư giúp đỡ, ít nhất để Oánh Oánh không bị bắt nạt ở cục công an. Hầu vệ Đông thông thả ngắm nhìn mỹ nữ ở ngay trước mắt, thầm nghĩ, Chu Oánh Oánh, Tiểu Mạn, Yến Tử đều là đồng nghiệp ở đoàn ca múa tỉnh. Chu Oánh Oánh gặp chuyện, con dâu của phó thị trưởng thường trực Sa Châu Bộ Hải Vân là Tiểu Mạn không ra mặt, ngược lại người không có quan hệ gì là Yến Tử lại ra mặt chạy vậy lo cho bạn. Cô Yến Tử này làm người cũng không tệ, chỉ là quá đơn thuần. Sau khi đánh giá về Yến Tử có chút thay đổi, thái độ của Hầu vệ Đông cũng tốt hơn, anh nói, cục công an Thành Tân phá án theo quy trình, Chu Oánh Oánh sẽ không bị bắt nạt đâu. Thấy dáng vẻ đáng thương của Yến Tử, anh lại nói, cô yên tâm, tôi sẽ đi hỏi thăm một tiếng. Yến Tử thấy Hầu vệ Đông đã xuống nước, vội nói, nghe nói có thể bảo lãnh tại ngoại, Hầu bí thư, anh giúp một tay, có thể làm thủ tục bảo lãnh cho Oánh Oánh được không? Cơ quan công an phá án độc lập, chúng tôi sao có thể tùy tiện can thiệp được. Tuy nhiên, tôi có thể hỏi thăm về vụ án. Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, cục công an huyện Thành Tân tuyệt đối sẽ không bỏ lọt một người xấu, cũng sẽ không oan cho một người tốt. Yến Tử tuy không nhận được câu trả lời rõ ràng nhưng cũng có chút thu hoạch, ít nhất là có lời đảm bảo của Hầu vệ Đông, Chu Oánh Oánh sẽ không bị bắt nạt. Cô từ nhỏ sống trong môi trường rất trong sạch, ấn tượng về cơ quan công an đều đến từ các tác phẩm điện ảnh, trong đó không ít tình tiết bóp méo và phóng đại, khiến cô coi cơ quan công an như hồng thủy mãnh thú. Khi Chu Oánh Oánh bị cơ quan công an đưa đi, cô liền vội vàng chạy vậy khắp nơi. Lần này, biểu hiện của Tiểu Mạn khiến cô rất đau lòng, mặt khác cũng giúp cô nhận ra sự thực tế và lạnh lùng của xã hội. Đợi Yến Tử rời đi, Hầu vệ Đông gọi điện cho Đặng Gia Xuân. Đặng Gia Xuân nói, Hầu bí thư, tôi đang định báo cáo với anh đây. Chu Oánh Oánh đã nói rất rõ về hướng đi của Phương Kiệt trước khi mất tích. Xem ra, e là Phương Kiệt đã gặp phải chuyện phiền phức rồi. Chuyện cụ thể nói trong điện thoại không rõ được, tối nay tôi đến báo cáo. Hầu vệ Đông lại hỏi, bản thân Chu Oánh Oánh có vấn đề gì không? Lần này chúng ta tạm giữ cô ta để điều tra, cô ta đã khai rằng lúc rời khỏi nhà Phương Kiệt đã lấy mấy chục vạn từ trong tủ sắt. Việc này định tính thế nào? Đặng Gia Xuân nói, cô ta và Phương Kiệt đang yêu nhau, hoặc có thể nói, cô ta là vị hôn thê của Phương Kiệt. Vị hôn thê lấy tiền mặt từ tủ sắt của vị hôn phu, trong tình huống Phương Kiệt không truy cứu thì chẳng khác nào cô ta lấy tiền nhà mình, việc này không dễ định tính. Nói đến đây, ông ta hỏi, tôi nghe nói Chu thư ký bị điều đi rồi, việc này có thật không? Vâng, tối về tôi sẽ nói chi tiết cho ông. Đặng Gia Xuân im lặng một lát rồi nói, những việc đã quyết định trước đây, có thay đổi gì không? Hầu vệ Đông nói với giọng kiên quyết, Chu thư ký đã tỏ rõ, phương châm trước đây không đổi, tiếp tục toàn lực truy tra. Ông ấy sẽ với tư cách phó tỉnh trưởng để theo dõi việc này. Tháng 11 năm 1999 là một tháng sôi động lòng người. Ngày 20 tháng 11, tàu vũ trụ không người lái thử nghiệm đầu tiên của Trung Quốc, Thần Châu 1, được phóng lên không từ trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền. Sau khi trải qua 21 giờ bay và hoàn thành các thí nghiệm khoa học dự kiến, tàu đã hạ cánh thành công tại khu vực miền Trung Nội Mông, đánh dấu bước đột phá trọng đại của người Trung Quốc trong việc đi lại giữa trời và đất. Ngày 25 tháng 11, Trung Quốc và Mỹ đã ký kết hiệp định song phương về việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đánh dấu sự kết thúc chính thức của cuộc đàm phán song phương kéo dài suốt 13 năm giữa hai nước. Vào 0 giờ ngày 20 tháng 12 sắp tới, chính phủ hai nước Trung Quốc và Bồ Đào Nha sẽ tổ chức lễ bàn giao chính quyền tại Trung tâm Văn hóa Ma Cao. Chính phủ Trung Quốc sẽ khôi phục chủ quyền đối với Ma Cao và Ma Cao sẽ trở về với Tổ quốc. Đây là một sự kiện trọng đại nữa của dân tộc Trung Hoa trong sự nghiệp thống nhất đất nước, sau sự kiện Hồng Kông trở về với Tổ quốc vào ngày 1 tháng 7 năm 1997. Đối với huyện miền núi Thành Tân mà nói, những đại sự quốc gia này vô cùng xa vời. Ngoài việc trở thành chủ đề bàn tán, chúng không có ý nghĩa thực tế nào một cách trực tiếp. Điều mà giới quan chức huyện Thành Tân thật sự quan tâm chính là đợt thay đổi nhân sự sắp tới. Đầu tiên là việc Hầu vệ Đông từ phó bí thư huyện ủy trở thành bí thư huyện ủy. Mặc dù anh là vị phó bí thư huyện ủy mạnh mẽ nhất trong lịch sử Sa Châu, nhưng dù sao vẫn mang một chữ phó, có không ít hạn chế, đồng thời trong mắt mọi người cũng có phần bị xem nhẹ. Lần này anh được chính thức bổ nhiệm, mọi người cũng không hề kinh ngạc. Tiếp theo là việc đồng chí bí thư thành ủy Chu Xương Toàn chính thức rời khỏi Sa Châu. Trước khi ông đi, phó bí thư tỉnh ủy Chu Kiến Quốc đã đích thân đến Sa Châu, có một buổi nói chuyện tập thể với các lãnh đạo chủ chốt của thành phố. Ông đánh giá cao công lao của Chu Xương Toàn trong suốt hơn 7 năm công tác tại Sa Châu và tuyên bố quyết định của tỉnh ủy. Thứ ba là việc đồng chí Chu Dân Sinh, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, nhậm chức bí thư thành ủy Sa Châu. Chu Dân Sinh năm nay 46 tuổi, trẻ trung, khỏe mạnh, đang ở thời điểm tốt nhất để gây dựng sự nghiệp. Sau khi nhận được tin Chu Xương Toàn rời đi, Lý Thái Trung thở phào nhẹ nhõm. Ông mở một chai Mao Đài Chính Tông năm 1985. Chai rượu này ngày đó chỉ có giá 10 tệ, nhưng được giữ đến năm 1999 đã trở thành một tài sản có giá trị lớn, ít nhất cũng phải hơn 2.000 tệ. Thế nhưng, Lý Thái Trung không hề tiếc rẻ mà mở nó ra. Sau khi uống vài ly, Lý Thái Trung cũng mở máy hát lên, nói, Đông Phương, một năm nay con đã tiến bộ, làm việc không tệ. Lý Đông Phương cười hì hì, nói, hiếm khi được nghe cha khen một câu, hôm nay phải uống thêm một ly mới được. Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, trong lòng cha cứ như có tảng đá đè nặng. Con đó, sao không chịu suy nghĩ gì cả, cả ngày chỉ biết đi theo thằng nhóc Phương Kiệt làm bậy. Đảng Cộng sản mà đã nghiêm túc thật sự thì 8 triệu quân của Tưởng Giới Thạch còn bị đánh cho tan tác, con tưởng có chút tiền là muốn làm gì thì làm à? Lý Đông Phương nói, là do Trương Vĩnh Thái khinh người quá đáng. Trước kia con vì mua mỏ quặng mà dùng chút thủ đoạn thì cũng có thể thông cảm được, nhưng sau khi đã có 3 mỏ quặng rồi thì nên đi vào con đường làm ăn chân chính, kiếm tiền hợp pháp. Bây giờ con phối hợp với công việc của huyện ủy và chính quyền huyện, cảm thấy thế nào? Lý Đông Phương cúi đầu suy nghĩ rồi nói, trước kia gặp quan chức chính phủ, con chẳng thèm để vào mắt, bây giờ gặp quan nhỏ cũng phải tươi cười niềm nở, đây có lẽ là khác biệt lớn nhất rồi. Anh ta lại bồi thêm một câu, làm ác bá vẫn sướng hơn làm dân thường một chút. Nếu là ngày thường, Lý Đông Phương mà nói như vậy thì Lý Thái Trung chắc chắn đã nổi giận đùng đùng, nhưng hôm nay tâm trạng của ông thật sự rất tốt, nên chỉ nói, cười nói vui vẻ một chút vẫn tốt hơn là mất mạng. Con cứ kiên trì, kiếm được cái danh hiệu ủy viên hội nghị hiệp thương chính trị và đại biểu đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc thì sẽ có địa vị chính trị. Chân chân vào trong hệ thống sẽ sống thoải mái hơn là làm một thường dân hay một ác bá. Bây giờ con còn trẻ, sau này sẽ hiểu những đạo lý này. Lý Đông Phương cúi đầu uống rượu, trong lòng không cho là phải, thầm nghĩ, cha ở trong hệ thống quá lâu rồi, lá gan thật sự còn nhỏ hơn cả cái kim. Lý Thái Trung thấy con trai cúi đầu, bèn chậm rãi uống một ly rồi đột nhiên hỏi. Thằng nhóc Phương Kiệt kia rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Lão Phương huyện trưởng cho người đi tìm khắp nơi, ngay cả Phương Diệp Hành cũng đã từ New Zealand trở về rồi, xem ra chắc là đã xảy ra chuyện. Lý Đông Phương tỏ ra như không có chuyện gì, nói, Phương Kiệt tính tình hoang dã, biết đâu bây giờ đang tiêu dao tự tại ở nơi nào đó. Nhưng mà lần này cũng hơi quá đáng, lâu như vậy không lộ diện, hay là thật sự đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi? Lý Thái Trung nhìn chằm chằm con trai không chớp mắt, thấy vẻ mặt anh ta rất bình thường, không có gì khác lạ, bèn lắc đầu. Lại tự rót cho mình một ly rượu. Uống liền ba ly, ông ta lại ngẩng đầu lên, trong mắt đã có chút tơ máu, nói, Hầu Vệ Đông là người của Chu Xương Toàn. Cậu ta tuy còn trẻ nhưng tâm cơ rất sâu, ở lại Thành Tân cuối cùng sẽ là một tai họa, nhất định phải nghĩ cách đẩy cậu ta đi. Làm sao mà đẩy đi được, có cần Nghị Thúc ra mặt không ạ? Lý Thái Trung nói, không cần, Chu Dân Sinh trước nay luôn làm việc ở ba ngành tổ chức, chưa quen với công tác ở cấp thành phố và huyện. Ta nghe ông ta phát biểu vài lần sau khi đến Sa Châu, đoán chừng người này là kẻ ham lập công lớn. Ta nghĩ, chỉ cần gây ra vài vụ việc tập thể ở Thành Tân, e rằng Hầu Vệ Đông sẽ bị Chu Dân Sinh hạ bệ, dù sao cậu ta cũng là phe của Chu Xương Toàn. Lý Thái Trung như có điều suy nghĩ nhìn ly rượu, nói, việc này phải tìm Ôn Cống Thành, mấy năm trước hắn đã ăn không ít tiền từ mỏ lân, dù sao cũng phải làm chút chuyện. Cùng lúc đó, tại nhà khách huyện ủy cũng đang có một bàn tiệc rượu. Trưởng ban tổ chức Thành ủy Triệu Đông ngồi ở ghế chủ tọa, bên cạnh là Phó Bí thư Túc Minh Tuấn, Trưởng phòng cán bộ huyện Khu Quách Lang, Bí thư huyện ủy Hầu Vệ Đông, Phó Bí thư huyện ủy Tiểu học Cao Đẳng Nam và trưởng ban tổ chức huyện ủy cùng ngồi tiếp. Sau khi Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy Chu Dân Sinh đến thành phố Sa Châu, do có tình cảm sâu sắc với ngành tổ chức, ông đã tiến hành cải cách ban tổ chức thành ủy. Tất cả các phòng trước đây đều được đổi thành ban. Toàn bộ ban tổ chức thành ủy được sắp xếp thành 10 ban và phòng: văn phòng, ban cán bộ cơ quan, ban cán bộ huyện khu, ban cán bộ tổng hợp, ban nhân tài, ban giáo dục cán bộ, ban giám sát cán bộ, ban tổ chức, ban quản lý giáo dục đảng viên, ban điện khí hóa giáo dục đảng viên. Theo thông lệ, ở lĩnh Tây, các cơ quan trực thuộc ban tổ chức cấp thành phố thường được gọi là phòng hoặc văn phòng. Lần này được đổi thành ban, lãnh đạo của các ban này về cấp bậc thực ra vẫn là trưởng phòng, nhưng danh xưng đã đổi, nghe qua cũng có chút oai hơn. Hầu Bí thư, công tác xây dựng điểm thí điểm cơ sở ở thôn song song nhìn chung là không tệ. Cơ sở vật chất đã được xây dựng, tài liệu cũng khá tốt. Tuy nhiên, hôm nay ở trong thôn, tôi phát hiện ra một vấn đề, đây có lẽ là vấn đề chung của các tổ chức cơ sở trên toàn thành phố. Triệu Đông ăn mặc tươm tất, phong cách không khác cán bộ huyện, trấn là mấy, nhưng hơn ở chất liệu tốt, mặc lên người trông rất khác biệt. cộng thêm chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng, ông ta trông có vẻ là người có gu. Hầu vệ Đông cung kính nói, trưởng ban Triệu, là vấn đề gì à, chúng tôi sẽ lập tức chấn chỉnh. Tôi đã xem qua danh sách, toàn thôn có 68 đảng viên, nhưng chỉ có 5 người dưới 30 tuổi, trong đó có 3 người mới vào đảng trong 2 năm gần đây. Tình trạng già hóa đảng viên rất nghiêm trọng, số đảng viên qua đời còn nhiều hơn số đảng viên được kết nạp. Cứ tiếp tục như vậy, thì sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở làm sao thể hiện được. Trưởng ban tổ chức huyện ủy Lý Dồn nói, huyện Thành Tân có lẽ còn đỡ hơn một chút, vì có tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú nên còn giữ chân được người trẻ, điều kiện phát triển đảng viên cũng tốt hơn. Ở những huyện khác thiếu khoáng sản lại không có công nghiệp, 95% thanh niên ưu tú ở nông thôn đều đã ra vùng ven biển làm thuê rồi. Chi bộ dù có muốn phát triển đảng viên cũng thật sự không có hạt giống tốt. Có những trấn để chọn được một bí thư chi bộ đủ tiêu chuẩn, đảng ủy trấn đã phải tốn rất nhiều công sức. Triệu Đông nói, điểm thí điểm xây dựng tổ chức cơ sở được đặt ở trấn song song, huyện Thành Tân, các đồng chí phải có đột phá ở phương diện này. Sau khi đưa trưởng ban Triệu và đoàn về nhà khách huyện ủy, hầu vệ Đông bèn nói với phó bí thư huyện ủy tiểu học Cao Đảng Nam và trưởng ban tổ chức Lý Dồn, Cao bí thư và Lý trưởng ban đến nhà tôi ngồi chơi một lát đi, hôm nay đã đến tận cửa rồi mà không vào nhà thì thật không phải phép. Tiểu học Cao Đảng Nam là phó bí thư phụ trách mảng tuyên truyền, tính tình khiêm tốn đến mức khiến hầu vệ Đông cũng cảm thấy ngột ngạt. Người như vậy thích hợp nhất để trở thành lực lượng có thể đoàn kết và dựa vào. Trước kia có Chu Xương Toàn làm hậu thuẫn, hầu vệ Đông dành phần lớn tâm sức vào công việc. Nay Chu Xương Toàn đã đi, anh nhạy cảm nhận thấy một tia nguy cơ, việc đoàn kết những lực lượng có thể đoàn kết đã trở thành phản ứng tự giác của anh. Đợi ba người vào sân sau, không cần hầu vệ Đông gọi, Mùa Xuân liền đúng lúc xuất hiện. Cô rót trà cho ba vị lãnh đạo, lại nhanh tay gọt hoa quả, sau đó rất biết ý mà rời đi. Sau khi uống trà, hầu vệ Đông nói, hôm nay trưởng ban Triệu đã cho chúng ta một ý kiến rất hay, ban tổ chức phải nhanh chóng đưa ra phương án. Lý Dồn là người làm công tác tổ chức lâu năm, chỉ thị lần này của Triệu Đông đối với bà ta mà nói thì rất bình thường. Bà cười nói, chuyện này năm nào cũng nói, nhưng muốn phát triển đảng viên thì dù sao cũng phải đáp ứng điều kiện, nếu không sẽ là vàng thau lẫn lộn. Chính vì có khó khăn, nên cấp trên mới muốn thông qua điểm thí điểm để tìm kiếm kinh nghiệm điển hình. Chúng ta nên nâng cao sức chiến đấu và lực lượng đoàn kết của tổ chức cơ sở, để thu hút những đảng viên ưu tú đến với tổ chức đảng. Cao bí thư, đồng chí nói có đúng không? Tiểu học Cao Đảng Nam cười nói, việc tại người làm mà. Câu nói này thực chất là một câu sáo rỗng đúng trong mọi hoàn cảnh, và rất hữu dụng trong nhiều trường hợp. Tôi cảm thấy Ôn Cống Thành ở trấn song song thiếu tinh thần đổi mới. Nay công tác xây dựng điểm thí điểm tổ chức cơ sở được đặt ở trấn song song, người cầm lái phải là một người trẻ tuổi có tư tưởng nhạy bén hơn. Các đồng chí có ứng cử viên nào thích hợp không? Vòng vo nửa ngày, hóa ra là muốn nhắm vào Ôn Cống Thành. Tiểu học Cao Đảng Nam lúc này mới hiểu được ý đồ của hầu vệ Đông. Lý Dồn không cảm thấy bất ngờ về việc này. Dự án quốc lộ Thành Sa đoạn qua song song tiến triển vô cùng không thuận lợi, hầu vệ Đông đã mấy lần đưa ra ý kiến phê bình, trong lời nói đã có ý muốn thay người. Bà bèn đề nghị, trấn song song là trấn thí điểm, cần tìm một người có trình độ lý luận cao, lại giỏi công tác quần chúng để chèo lái. Ôn Vĩnh Cách của ban tổ chức huyện ủy hoặc Lương Dũng của ban tuyên giáo đều là những đối tượng thích hợp. Hầu vệ Đông hỏi tiểu học Cao Đảng Nam, trình độ công tác của Lương Dũng thế nào? Cao bí thư là người có tiếng nói nhất, ý kiến của đồng chí ra sao? Tiểu học Cao Đảng Nam trước nay không có tiếng nói ở huyện ủy, mảng tuyên giáo đã nhiều năm không đề bạt được cán bộ nào, điều này rất bất lợi cho ông ta. Lúc này thấy hầu vệ Đông chủ động trưng cầu ý kiến, ông ta liền biết thời thế mà đề cử phó trưởng ban tuyên giáo Lương Dũng. Sau khi trưng cầu ý kiến của tiểu học Cao Đảng Nam và Lý Dồn, hầu vệ Đông chốt hạ, Lương Dũng có nền tảng lý luận vững chắc, lại có kinh nghiệm thực tiễn nhất định, là ứng cử viên thích hợp. Trong cuộc họp thường vụ sắp tới, ban tổ chức sẽ đề xuất việc này. Trong kế hoạch của anh, Ôn Cống Thành của trấn Song Song, chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải và cục trưởng cục tài nguyên và đất đai huyện Lão Cẩu Thả đều phải bị xử lý. Mấy vị trí quan trọng này có thái độ mập mờ, hơn nữa còn có tên trong danh sách của Phương Kiệt. Tiểu học Cao Đảng Nam trở lại văn phòng, lập tức gọi điện thoại cho phó trưởng ban tuyên giáo Lương Dũng, nói, Lương Dũng, có một tin tốt đây. Ban tuyên truyền trong huyện ủy Thành Tân là một ban ngành yếu thế. Vấn đề này không nằm ở bản thân ban tuyên truyền, mà là ở phó bí thư tiểu học Cao Đảng Nam, người phụ trách mảng này. Tuy ông ta là phó bí thư nhưng tiếng nói còn không có trọng lượng bằng một ủy viên thường vụ huyện ủy bình thường, do đó cán bộ trong hệ thống tuyên truyền rất ít khi được cất nhắc. Vì việc này, các cán bộ trong hệ thống tuyên truyền đều có không ít lời oán thán, chỉ là không tiện nói ra mà thôi. Tiểu học Cao Đảng Nam thừa biết ý kiến của đám cán bộ cấp dưới, nhưng nhất thời cũng không thể thay đổi được hiện trạng. Hôm nay, được hầu vệ Đông mời đến hậu viện nhà khách của huyện ủy để cùng bàn bạc về ứng cử viên cho chức bí thư đảng ủy thị trấn Song Song, trong lòng ông ta không khỏi vui mừng. vội vàng báo tin tốt này cho phó trưởng ban Tiểu Lương. Lương Dũng lại không phấn khích như trong tưởng tượng, anh nói, thưa thầy Cao, nếu đến thị trấn, không biết đến bao giờ mới có thể quay về được. Hơn nữa, tôi chưa từng công tác ở thị trấn bao giờ, e là không hoàn thành tốt công việc, làm thầy mất mặt. Tiểu học Cao Đẳng Nam đang vui vẻ thì bị dội cho một gáo nước lạnh, bèn nói, Tiểu Lương, tầm nhìn của cậu thiển cận rồi. Thị trấn song song là thị trấn thí điểm của ban tổ chức thị ủy, mấy vị lãnh đạo của ban tổ chức thị ủy thường xuyên đến đó. Nếu làm tốt, nơi này chính là vốn liếng chính trị của cậu đấy. Thị trấn song song đang là tâm điểm của mâu thuẫn, chính quyền hạ quyết tâm cải thiện giao thông huyện Thành Tân, còn người dân thì muốn giữ lại mảnh đất trồng rau vốn đã ít ỏi của mình. Làm bí thư ở đây, nếu làm tốt sẽ là chiến tích vẻ vang, còn làm không xong thì sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Lương Dũng không mấy mặn mà với việc đến thị trấn song song. Có điều, tiểu học Cao Đẳng Nam đã nói chắc nịch như vậy, hẳn là đã nhận được tin tức gì đó từ chỗ Hầu Vệ Đông. Lương Dũng nhanh chóng nghĩ thông suốt điểm này, bèn lập tức đổi giọng, cảm ơn thầy đã chỉ điểm. Đời người có mấy lần được tranh đấu, thay vì an phận dưỡng già ở cơ quan, chi bằng ra tiền tuyến xông pha một phen. Bấy giờ tiểu học Cao Đẳng Nam mới vui vẻ cười lên, khen ngợi, Tiểu Lương, không hổ là học trò của ta. Sau này cậu mà làm nên chuyện lớn, ta đây làm thầy cũng được thơm lây. Sau khi tốt nghiệp đại học, tiểu học Cao Đẳng Nam từng có vài năm làm giáo viên tại trường cấp 3 số 1 huyện Thành Tân. Với tư cách là một giáo viên dạy văn, ông ta thực sự rất xuất sắc. Lớp đầu tiên ông ta chủ nhiệm thi đại học có điểm trung bình môn văn xếp thứ 2 toàn thành phố Sa Châu. Đây là thành tích môn văn trong kỳ thi đại học tốt nhất của huyện Thành Tân, suốt nhiều năm như vậy vẫn chưa có lớp nào vượt qua được. Lương Dũng khi ấy chính là cán sự môn văn của lớp, được tiểu học Cao Đẳng Nam hết mực yêu quý. Sau khi được điều chuyển khỏi trường học, tiểu học Cao Đẳng Nam luôn công tác trong hệ thống tuyên truyền, quan lộ hanh thông, chỉ mười mấy năm đã trở thành phó bí thư huyện ủy. Còn Lương Dũng thì nối gót thầy mình, sau khi tốt nghiệp đại học được phân về trường cấp 3 Thành Tân, rồi lại chuyển đến phòng giáo dục huyện, trải qua nhiều trắc trở mới trở thành phó trưởng ban tuyên truyền huyện ủy. Có tầng quan hệ này, Lương Dũng mới có thể nói chuyện thẳng thắn trước mặt tiểu học Cao Đẳng Nam như vậy. Cùng một quyết định điều động mà có kẻ vui người buồn. Lòng Lương Dũng nửa mừng nửa lo, chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải thì tức đến nỗi suýt chửi đổng, còn Cốc Vân Phong ở thị trấn Hồng Tinh thì lại mừng rỡ vô cùng. Chánh văn phòng huyện ủy Hồ Hải không những không được vào ban thường vụ mà còn bị điều đến cục du lịch huyện làm cục trưởng. Huyện Thành Tân tuy có mấy ngọn núi lớn nhưng toàn là đá với than, không đen ngòm thì cũng tiêu điều sơ sát, chẳng có cảnh sắc gì đáng nói. Cục du lịch huyện lại vừa mới thành lập, điều kiện làm việc cũng chẳng ra sao, bởi vậy, người nào tinh ý một chút đều biết chuyện gì đang xảy ra. Ngay hôm nhận được tin, Hồ Hải đã đi uống rượu. Rượu vào làm nổi uất hận dân trào, ông ta mắng to với những người cùng bàn nhậu, lão Hồ này đi theo hầu hạ, bán cái mạng già, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Thằng Hầu Vệ Đông này quả là âm hiểm, vừa mới làm bí thư huyện ủy đã giở trò giết gà dọa khỉ. Uống một lúc, Hồ Hải càng nghĩ càng không thông, lại chửi tiếp, Hầu Vệ Đông tưởng cái mông của mình sạch sẽ lắm sao. Nhà khách huyện ủy có một cô phục vụ trẻ tuổi tên là Hoa Lan, Hầu Vệ Đông đổi tên cho nó thành Mùa Xuân. Mẹ kiếp, đúng là mùa xuân đến rồi thì mùa hè cũng chẳng còn xa, đến lúc cởi quần áo ra cũng không thấy lạnh nữa. Mọi người nghe xong đều cười ha hả, còn khen lão Hồ nói chuyện hài hước. Hồ Hải chửi bới cho hãi giận, đến khi tỉnh rượu lại có chút hối hận, đành lủi thủi đến cục du lịch huyện nhận việc. Chẳng bao lâu sau, những lời chửi bới lúc say rượu của Hồ Hải đã truyền đến tai Hầu Vệ Đông. Người mách lẻo còn tỏ vẻ bất bình, Hồ Hải này cũng quá quắc thật, thân là cán bộ cấp cục trưởng mà sao có thể ăn nói thiếu lập trường và nguyên tắc như vậy được. Hầu Vệ Đông trong lòng rất khinh bỉ kẻ mách lẻo, nhưng cũng nhờ có những kẻ như vậy mà anh, trên cương vị bí thư huyện ủy, mới có thể nắm bắt tình hình các mặt một cách thuận lợi hơn. Anh nói, lão Hồ làm việc cũng không tệ, chỉ có cái tật ham rượu, hễ uống vào là không kiềm chế được tính tình. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sau khi người mách lẻo đi khỏi, Hầu Vệ Đông ngẫm lại những lời lúc say của Hồ Hải, cũng bất giác nảy sinh cảnh giác, cô bé mùa xuân này quá khéo léo, để ở bên cạnh mình sớm muộn gì cũng có người dị nghị, phải mau chóng để cô ấy đi thôi. Anh nghĩ một lát rồi quyết định, mùa xuân chịu khó học hỏi, lại lanh lợi, thực ra là một hạt giống tốt cho công việc hành chính. Cứ đưa đến cục giao thông, cho cô ấy một cơ hội, sau này phát triển ra sao thì phải xem vào vận mệnh của cô ấy. Tối đó, khi anh về đến nhà khách huyện ủy, mùa xuân lập tức lượn lờ quanh anh như một con bướm. Nhan sắc của cô không phải là tuyệt trần, nhưng lại căng tràn sức sống thanh xuân, cộng thêm tài quan sát sắc mặt người khác, quả thực rất dễ khiến người ta yêu mến. Hầu Vệ Đông hỏi, mùa xuân, em đang theo học lớp bồi dưỡng của cục giao thông à? Mùa xuân mỉm cười ngọt ngào, đáp, em không thi đỗ đại học, đó là niềm nuối tiếc cả đời của em. Bây giờ được học lớp bồi dưỡng này, cũng xem như là một sự an ủi. Hầu Vệ Đông gợi ý, em có thể đi học đại học từ xa, sẽ chính quy hơn, bằng cấp cũng được nhà nước công nhận. Mùa Xuân liền dừng công việc trong tay lại, nói, học đại học từ xa phải đến lớp nghe giảng đúng giờ, chỗ em nhiều việc thế này, làm sao mà đi được ạ? Hầu Vệ Đông thấy dáng vẻ nghiêm túc đắn đo của cô thì bật cười ha hả, nhà khách thì có đại sự gì chứ, chẳng lẽ em xin nghỉ một cái là nhà khách ngừng hoạt động luôn à? Mùa Xuân chỉ cúi đầu cười mà không nói gì. Hầu Vệ Đông nói, em là nhân viên chính thức, làm ở nhà khách này thì không có tiền đồ gì đâu. Em đã đang học lớp bồi dưỡng của Cục Giao thông, chắc cũng có hứng thú với công việc ở đó. Nếu em đồng ý, anh sẽ điều em sang Cục Giao thông làm việc, đương nhiên vẫn với thân phận công nhân thôi. Mùa Xuân sững sờ trước niềm vui bất ngờ này, lắp bắp hỏi, thật sự cho em đến Cục Giao thông ạ? Đương nhiên là thật. Cảm ơn Hầu Bí Thư. Mùa Xuân đã toàn tâm toàn ý phục vụ Hầu Vệ Đông cũng chỉ vì chờ đợi ngày này. Cô chỉ không ngờ nó lại đến sớm và dễ dàng đến thế, hơn nữa còn hoàn toàn không cần phải trả giá như trong lời đồn. Đầu óc Mùa Xuân xoay chuyển rất nhanh, vẻ mặt cô lập tức trở nên tủi thân, Hầu Bí Thư, được phục vụ ngài là may mắn của em. Ngài để em đến Cục Giao thông, có phải là vì không hài lòng với em không ạ? Vừa dứt lời, cô lại lập tức thấy hơi bất an, thầm nhủ, vạn lần đừng để làm khéo lại hóa vụng, vạn lần đừng để làm khéo lại hóa vụng. Hầu Vệ Đông từng làm thư ký cho lãnh đạo, rồi lại tự mình làm lãnh đạo, khả năng nhìn người của anh đã tiến bộ vượt bậc từ lúc nào không hay. Anh sớm đã đoán được tâm tư của cô nhưng không vạch trần, chỉ nói, Cục Giao thông đang thực sự cần người mới. Sau khi em đến đó, cứ làm việc cho tốt, nghiêm túc học tập, cơ hội vào biên chế vẫn sẽ có thôi. Lúc Mùa Xuân chuẩn bị ra ngoài, cô lại rót cho anh một tách trà. Ánh mắt cô nhìn Hầu Vệ Đông, ngoài sự dịu dàng thường thấy, còn ẩn chứa một chút cảm xúc khó tả. Hầu Vệ Đông là bí thư huyện ủy, nhưng đồng thời cũng là một người đàn ông trẻ tuổi, anh tuấn, phóng khoáng. Điều này không nghi ngờ gì đã tạo nên một sức hút chí mạng đối với một thiếu nữ như Mùa Xuân. Việc cô dịu dàng, chu đáo phục vụ anh, một mặt là vì thân phận bí thư huyện ủy của anh, mặt khác cũng là vì trong lòng cô đã thầm giấu kín chút tình cảm thiếu nữ. Nghĩ đến việc sắp phải rời khỏi nhà khách huyện ủy, Mùa Xuân cảm thấy có chút buồn bã. Nhưng cô là một cô gái rất lý trí, buồn thì buồn, cô vẫn sẽ dứt khoát đến Cục Giao thông nhận việc. Cô hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời cao trong, mây trắng lững lờ, trông rộng lớn lạ thường. Cốc Vân Phong đứng ở cổng, nói với người bảo vệ, tôi là Cốc Vân Phong, chánh văn phòng huyện ủy mới nhậm chức, muốn tìm Hầu Bí Thư để báo cáo công việc. Người bảo vệ này vốn làm việc ở đồn công an thị trấn, nổi tiếng khắp cục vì tính cách cứng nhắc, máy móc. Hôm Yến Tử vào được hậu viện, Đặng Gia Xuân biết chuyện đã phê bình vài câu, thế là từ đó, người bảo vệ này răm rắp chấp hành kỷ luật do Đặng Gia Xuân đặt ra. Chánh văn phòng huyện ủy là Hồ Hải, đổi thành Cốc Vân Phong từ bao giờ? Anh có giấy tờ chứng minh không? Đối mặt với người bảo vệ quá cẩn thận, Cốc Vân Phong thấy hơi xấu hổ. Vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Mùa Xuân từ trong đi ra, bèn vẫy tay gọi cô như vớ được cọc cứu sinh. Chú Liễu, chủ nhiệm Cốc trước đây là bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Tinh, giờ được điều về văn phòng huyện ủy làm chánh văn phòng rồi à? Người bảo vệ lúc này mới nói, ồ, ra là chủ nhiệm Cốc thật, mời vào, mời vào. Cốc Vân Phong bực bội đi vào hậu viện, thầm nghĩ, Hầu Bí Thư có ý gì đây nhỉ, biến hậu viện thành nơi canh phòng nghiêm ngặt thế này, chẳng lẽ không muốn cho người đến tặng quà vào sao? Anh sờ vào túi áo, bên trong có 1 vạn tệ tiền mặt, là quà cảm ơn dành cho Hầu Vệ Đông. Vào nhà Hầu Vệ Đông, sau khi báo cáo công việc một cách lan man, lúc chuẩn bị ra về, Cốc Vân Phong mới lấy ra một hộp quà tinh xảo, tiện tay đặt lên bàn rồi nói, Hầu Bí Thư, nghe nói con gái ngài mới thôi nôi, tôi cũng không mua được gì, chút quà mọn này coi như là tấm lòng. Hầu Vệ Đông thấy Cốc Vân Phong vốn chẳng có việc gì, vẻ mặt lại không được tự nhiên thì trong lòng đã hiểu rõ. Anh nhận lấy hộp quà, tiện tay mở ra, thấy bên trong là 1 vạn tệ tiền mặt. Mặt anh không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ nhìn Cốc Vân Phong. Dần dần, dưới áp lực vô hình, trán Cốc Vân Phong bắt đầu rịn mồ hôi. Anh ta có chút đứng ngồi không yên, bèn lên tiếng giải thích, Hầu Bí Thư, tôi Hầu Vệ Đông giơ tay ngắt lời Cốc Vân Phong, tôi điều anh đến văn phòng huyện ủy là vì coi trọng năng lực của anh. Chúng ta sẽ còn tiếp xúc lâu dài, vừa là cấp trên cấp dưới, cũng là bạn bè thân thiết, không nên dùng tiền bạc để đo lường mối quan hệ này. Dù đang là mùa thu, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, mồ hôi vẫn túa ra dày đặc trên trán Cốc Vân Phong. Hầu Vệ Đông cầm xấp tiền 1 vạn tệ lên, rút ra một tờ rồi nói, anh tặng quà cho con gái tôi, đây là lẽ thường tình nên tôi xin nhận. Tôi thay mặt Tiểu Kiển Kiển cảm ơn chú Cốc nhé. Cốc Vân Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội cất tiền đi. Trong lòng anh ta tràn ngập sự khâm phục và cảm kích đối với Hầu Vệ Đông, bất giác thầm than, trước đây cứ nghĩ Hầu Vệ Đông gặp được thời thế, bây giờ xem ra, anh ta quả thực có những điểm hơn người. Mình đúng là không thể sánh bằng. Ngày 6 tháng 12, Hầu Vệ Đông lần đầu tiên tham dự một cuộc họp nhỏ có sự góp mặt của tân bí thư thị ủy. Thành phần tham dự là toàn thể ủy viên thị ủy. Vì có Chu Dân Sinh tham dự nên các ủy viên đều đến hội trường từ sáng sớm, không một ai dám đến muộn, càng không có ai xin phép nghỉ. Trong phòng họp đặt một chiếc bàn hội nghị hình bầu dục. Trước kia, Chu Xương Toàn thích ngồi ở đầu bàn, nên mọi người đều mặc định đó là vị trí chủ tọa. Nhưng bí thư Chu Dân Sinh mới đến lại có sở thích khác, ông chọn ngồi ở giữa bàn, sau lưng còn được treo thêm vài lá cờ đảng, trông vừa có khí thế lại vừa trang trọng. Trong lúc chờ Chu Dân Sinh, hầu vệ Đông nói với Triệu Lâm ngồi bên cạnh, "Triệu thư ký, hôm nào tôi phải sang huyện Ngô Hải học tập mới được." Lúc hầu vệ Đông tốt nghiệp học viện Sa Châu, Triệu Lâm đã là phó bí thư huyện ủy Ích Dương. Xét về tư lịch, hầu vệ Đông còn kém rất xa. Năm đó anh đến cục nhân sự Ích Dương báo danh, chạy tới chạy lui mấy lần vẫn chưa xong, may mà tình cờ gặp được Triệu Lâm nên mới hoàn thành được thủ tục báo danh vốn rất đơn giản. Triệu Lâm đưa một điếu thuốc cho hầu vệ Đông, cười nói, "Hôm qua tôi còn nói với lão Thôi bên ban tuyên giáo, là huyện Thành Tân nửa năm nay thường xuyên lên báo tỉnh, đài truyền hình tỉnh, còn huyện Ngô Hải thì kém xa. Lão Thôi sắp tới sẽ sang Thành Tân học hỏi kinh nghiệm, đến lúc đó cậu đừng giấu nghề nhé." Hầu vệ Đông nói, "Huyện Ngô Hải là đàn anh, Thành Tân là đàn em, làm gì có kinh nghiệm gì đâu. Hơn nữa, tôi là người Ngô Hải, cho dù có chút kinh nghiệm xương máu thật thì cũng không giấu giếm bà con quê nhà." Hai người đang nói chuyện thì bí thư huyện ủy Thành Tân là Mã Có Tài cũng đi tới. Ông ta cho tay vào túi rồi bắt đầu nghe điện thoại, mãi cho đến khi bí thư thị ủy Chu Dân Sinh bước vào hội trường mới cúp máy, gật đầu với hầu vệ Đông một cái rồi tập trung nhìn vị bí thư mới đến. Chu Dân Sinh là người làm việc lâu năm trong bộ máy nhà nước, mặc vest, thắt cà vạt, áo sơ mi trắng, tóc rẽ ngôi giữa chải chuốt gọn gàng, trông rất nho nhã. Chỉ là lúc bước vào cửa, vẻ mặt ông lại nghiêm nghị, lạnh lùng, toát ra vài phần uy thế của quan trên. Người chủ trì hội nghị là phó bí thư Hoàng Con Trạch. Ông ta nhìn quanh hội trường, nói, "Mấy ngày qua, mọi người đều mong chờ bí thư mới đến. Đầu tiên, tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt vỗ tay chào mừng bí thư Chu." Tức thì, một tràng pháo tay vang lên, nhưng trên mặt bí thư Chu không có ý cười, ông chỉ giơ tay lên rồi hạ xuống, ra hiệu khiêm tốn. Hoàng Con Trạch lại nói, "Tiếp theo, xin mời bí thư Dân Sinh có đôi lời phát biểu quan trọng." Ánh mắt Chu Dân Sinh lướt qua mọi người một lượt rồi nói, "Tuy tôi mới đến, nhưng mọi người đều là bạn cũ cả. Trong số các đồng chí đang ngồi đây, hơn một nửa tôi đều có thể gọi tên." Ông hơi ngừng lại, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp, "Bởi vì thời gian đến Sa Châu còn ngắn, tôi vẫn chưa tiến hành khảo sát, mà không khảo sát thì không có quyền phát biểu. Vì vậy hôm nay tôi sẽ không đi vào cụ thể, trước mắt chỉ bàn một chút về chế độ tập trung dân chủ. Thông thường, bất kỳ quan chức nào khi nhậm chức đều sẽ trình bày về cương lĩnh hoặc quan điểm chính trị cơ bản của mình." Nghe Chu Dân Sinh đột nhiên nói về chế độ tập trung dân chủ, mọi người đều hiểu đây thực chất chính là cương lĩnh chính trị của ông, ai nấy đều nín thở, tập trung lắng nghe. Sau khi giải thích khái niệm về chế độ tập trung dân chủ, Chu Dân Sinh nhấn mạnh, "Khoa học, hoàn chỉnh, chuẩn xác, 6 chữ này là chìa khóa để chúng ta lý giải chế độ tập trung dân chủ. Không có 6 chữ này, chế độ tập trung dân chủ chỉ là giả tạo, ngụy biện." Ông nói tiếp, "Chế độ tập trung dân chủ luôn không ngừng hoàn thiện và phát triển. Tại Đại hội Đảng lần thứ 7, chế độ tập trung dân chủ được định nghĩa là tập trung trên cơ sở dân chủ và dân chủ dưới sự lãnh đạo tập trung. Điều lệ Đảng được thông qua tại Đại hội lần thứ 14 quy định, chế độ tập trung dân chủ là sự kết hợp giữa tập trung trên cơ sở dân chủ và dân chủ dưới sự chỉ đạo của tập trung." Chu Xương Toàn khi họp chưa bao giờ khoe chữ, có việc thì bàn, không việc thì tan họp, rất dứt khoát. Tân bí thư thị ủy Chu Dân Sinh có trình độ lý luận rất cao, lý luận hết bộ này đến bộ khác, một ý kiến có chính xác hay không, không thể chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của một người để nhận định. Chỉ có thể thực hiện nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Cá nhân lớp trưởng không có quyền đi ngược lại ý kiến của đa số để tự mình quyết định. Đồng thời chúng ta phải phòng chống chủ nghĩa phân tán và dân chủ hóa cực đoan. Với một đảng lớn như chúng ta, nếu không có ý chí thống nhất, lãnh đạo thống nhất thì tất sẽ mạnh ai nấy làm, chia năm xẻ bảy, không loạn không được. Cá nhân phục tùng tổ chức, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, toàn đảng phục tùng đại hội đại biểu toàn quốc và ban chấp hành trung ương. Bốn điều phục tùng này phải được thực hiện không hơn không kém tại Sa Châu. Kiến thức lý luận của Chu Dân Sinh vô cùng uyên thâm, bài diễn thuyết này quả thực có trình độ rất cao, có cả lịch sử lẫn hiện thực, có cả trong nước lẫn ngoài nước. Nói xong lý luận, ông chuyển chủ đề, từ lý luận quay về thực tế, Chu thư ký chính là một điển hình trong việc chấp hành chế độ tập trung dân chủ. Quy trình làm việc của hội nghị thường vụ do ông ấy xây dựng có rất nhiều nội dung được tỉnh ủy tiếp thu, đây là một trong những cống hiến về mặt lý luận của Sa Châu, rất đáng khen. Ở đây tôi cũng xin bày tỏ thái độ, tôi không muốn làm khác đi, quy trình làm việc của hội nghị thường vụ cũng phải được chấp hành không thiếu sót. Chu Dân Sinh vuốt lại mái tóc rẽ ngôi giữa, nói, hôm qua, Hoàng thư ký có nói với tôi, có vài việc cấp bách cần phải quyết định. Ý của tôi là vẫn phải dựa theo tinh thần của chế độ tập trung dân chủ, căn cứ vào các điều khoản trong quy trình nghị sự, thao tác không thiếu một bước. Ông nói tiếp, tôi nói 3 lần không thiếu sót, có ý gì? Chính là những việc hội nghị thường vụ đã quyết, toàn bộ cán bộ Sa Châu phải chấp hành. Có ý kiến cũng phải chấp hành, không được phép làm cái trò ngoài nóng trong lạnh, không thể vì lợi ích của nhóm nhỏ mà phớt lờ quyết định của hội nghị thường vụ. Nếu xảy ra chuyện này, phải tiến hành xử lý kỷ luật tổ chức một cách nghiêm khắc. Mấy câu cuối cùng, ông nói rất nghiêm khắc, không hổ danh là bộ trưởng mặt lạnh. Nói xong những lời này cũng chỉ mất 40 phút. Sau đó Hoàng Con Trạch lại nói về vài việc cụ thể, mất thêm 20 phút, rồi tuyên bố, cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc, tan họp. Ra khỏi phòng họp, hầu vệ Đông bèn suy ngẫm về bản tuyên ngôn chính trị của Chu Dân Sinh. Qua bài phát biểu này, lời của Chu Dân Sinh có rất nhiều ý tại ngôn ngoại. Nói là giảng về chế độ tập trung dân chủ, nhưng thực chất là giảng về kỷ luật. 4 điều phục tùng và 3 lần không thiếu sót mới là điểm mấu chốt của bài phát biểu. Quy trình làm việc của hội nghị thường vụ thị ủy do Chu thư ký xây dựng, từ hình thức đến nội dung đều có lợi cho bí thư thị ủy. Chu Dân Sinh rất thông minh, tiếp thu toàn bộ quy chế này, lại thêm vào bài phát biểu về việc nghiêm khắc chấp hành chế độ tập trung dân chủ, thực chất là đã có thể nắm được phương hướng của thành phố Sa Châu. Người có thể leo lên đến vị trí bí thư thị ủy, quả nhiên không phải dạng tầm thường. Nghiền ngẫm cẩn thận bài phát biểu của Chu Dân Sinh một lần, hầu vệ Đông không khỏi cảm thán. Về đến Thành Tân, hầu vệ Đông liền gọi trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi vào văn phòng, tóm tắt ngắn gọn những điểm chính trong cuộc họp của thị ủy rồi nói, báo Thành Tân, đài truyền hình phải liên tục đăng tải và phát sóng các bài lý luận liên quan đến chế độ tập trung dân chủ. Đây là bài phát biểu của bí thư Chu về chế độ tập trung dân chủ mà hôm nay tôi đã chỉnh lý lại, cứ lấy đây làm bản gốc, tổ chức các đồng chí có trình độ lý luận cao, nắm vững tinh thần, kết hợp với thực tế của Thành Tân để viết một loạt bài viết có trình độ, cho đăng tập trung trên các phương tiện truyền thông. Lương Dật Phi hiểu ý, vui vẻ nhận nhiệm vụ, lại đề nghị, tôi có một ý này, nếu báo chí của tỉnh và thành phố có thể đăng vài bài viết có sức nặng thì công tác tuyên truyền của huyện sẽ chủ động hơn nhiều. Hầu vệ Đông đồng ý với đề nghị của Lương Dật Phi, nói, tất cả các bài viết liên quan đến chế độ tập trung dân chủ đều phải đưa tôi duyệt trước. Những thứ liên quan đến lý luận nhất định phải hết sức thận trọng. Lãnh đạo cấp huyện, trong các văn kiện của Trung ương, đều được gọi là cán bộ cơ sở, mà nhiệm vụ chủ yếu của cán bộ cơ sở đương nhiên là ở tuyến đầu. Sau khi bàn bạc vấn đề lý luận với trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi, anh liền dẫn người đi thẳng đến thị trấn Song Song. Sau khi Lương Dũng được cử đến thị trấn Song Song, công tác rất tích cực. Anh ta đã chia toàn bộ nhân viên trong trấn thành 10 tổ công tác, phân chia khu vực phụ trách, quy trách nhiệm đến từng người, để đảm bảo quốc lộ thành Sa có thể khởi công thuận lợi. Bất kể hiệu quả ra sao, thái độ tích cực của Lương Dũng là điều mà người tiền nhiệm, bí thư Ôn Cống Thành, không thể so bì. Công tác ở cơ sở không phải là công nghệ cao, rất nhiều khi, thái độ có thể quyết định tất cả. Khoảng 10 phút sau, hầu vệ Đông đã đến thôn Tiểu. Anh hỏi Lương Dũng đang đợi sẵn ở đó, khi nào có thể tiến hành thi công, có thời gian cụ thể chưa? Lương Dũng có chút khó xử, nói, chúng tôi đã chia cán bộ cơ quan thành 10 tổ, mỗi tổ do một lãnh đạo trấn dẫn đầu. Tôi phụ trách khu vực thôn Tiểu này. Theo tình hình tiến triển của tổ tôi, đại bộ phận thôn dân đều ủng hộ việc làm đường, chỉ là có một số ít dân ngang ngược khó thuyết phục. Huyện Thành Tân không có dân ngang ngược, chỉ có quần chúng tạm thời chưa thông suốt về tư tưởng. Hầu vệ Đông thấy bên cạnh có không ít người đi theo, còn có mấy bà lão ở nông thôn đang đứng xem, bèn sửa lại lời của Lương Dũng. Lương Dũng biết mình lỡ lời, vội nói, xin hầu bí thư yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tăng cường công tác tư tưởng, điều chỉnh đất đai hợp lý, cố gắng phát đủ tiền bồi thường đến tay mỗi một người dân. Hầu vệ Đông gật đầu, nói, tình hình tài chính của huyện Thành Tân thế nào mọi người đều rõ, tôi cũng không muốn nói nhiều. Số tiền này có được không dễ dàng, nhất định phải đảm bảo phát đến tay người dân. Số tiền này chính là lằn ranh cao thế, ai dám giữ lại một đồng, bất kể là ai, đều phải nghiêm trị không dung thứ. Anh vừa nói vừa đi, Lương Dũng vội đi sát sau lưng, những người khác cũng nối gót theo sau, tiến về phía thôn Tiểu. Vào trong thôn Tiểu, hầu vệ Đông thấy không còn người ngoài liền nói, đối với những hộ phải giải tỏa này, phải quan tâm sát sao. Nếu họ có yêu cầu hợp lý thì cố gắng đáp ứng, còn nếu thật sự gây rối thì cũng không thể nương tay. Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sẽ là hậu thuẫn kiên cường cho anh. Đương nhiên, cũng không được khinh suất, phải phân tích cụ thể từng trường hợp. Lát nữa tôi sẽ đích thân đi gặp các hộ dân phải giải tỏa ở gần thôn Tiểu, xem rốt cuộc họ có yêu cầu gì. Lương Dũng thầm nghĩ, hầu vệ Đông làm việc thật dứt khoát, không giống một số lãnh đạo nói chuyện cứ úp úp mở mở, chỉ nói những lời chung chung, không chịu nhận trách nhiệm. Miệng thì nói, hầu bí thư, chúng ta qua nhà Trương có tài ở bên cạnh đi, ông ấy là hộ giàu có nổi tiếng nhờ trồng rau ở gần Song Song. Hầu vệ Đông nói, được, qua nhà Trương có tài đi. Lương Dũng ấp úng nói, hầu bí thư, còn có một việc muốn báo cáo với anh. Tôi đến Song Song được 10 ngày rồi. Song Song được coi là một thị trấn khá giả, nhưng tình hình không mấy lạc quan. Lần này sau khi phân tổ phụ trách, các cán bộ thực ra không có lời oán thán nào, chỉ là đề xuất muốn được phát một ít lương. Hầu vệ Đông biết không ít xã trấn ở Thành Tân đều có hiện tượng nợ lương, bèn hỏi, thị trấn Song Song rốt cuộc nợ bao nhiêu lương? Lương năm 99 mới phát đến tháng 3, từ tháng 3 trở đi, tất cả cán bộ cơ quan đều chỉ nhận được 100 đồng phí sinh hoạt. Từ lúc tôi đến Song Song, chuyện này là điều tôi lo lắng nhất. Năm kia để chấn chỉnh ngân sách, trấn còn vay tiền của mỗi cán bộ cơ quan. Căn cứ vào cấp bậc, lần lượt là cán bộ bình thường 3.000, cán bộ cấp trung 5.000, lãnh đạo chủ chốt 8.000. Lúc đó là bắt buộc vay tiền nên các đồng chí ý kiến rất lớn. Từ sau cải cách thể chế tài chính và thuế vụ, tài chính của các xã trấn dần trở nên eo hẹp. Hầu vệ Đông lòng dạ biết rõ điều này, nhưng nhất thời anh cũng không có cách nào tháo gỡ nút thắt này, bèn nói, việc này, anh viết cho tôi một bản báo cáo chi tiết, cố gắng phải thật chính xác. Thư ký Đỗ Binh cầm di động đi tới, nói, Hầu Bí Thư, tôi vừa nhận được thông báo của văn phòng thị ủy, Bí Thư Chu bảo anh đến thị ủy ngay lập tức. Đây không phải chuyện tốt. Đây là phản ứng đầu tiên của Hầu vệ Đông. Dương Liễu, anh vừa nhận được thông báo của văn phòng thị ủy, muốn anh đến thị ủy. Em có nghe ngóng được tin tức gì không? Theo lẽ thường, chuyện Chu Dân Sinh tìm Hầu vệ Đông nói chuyện thì Dương Liễu sẽ không biết rõ. Nhưng lần triệu tập này có chút kỳ quái, nên Hầu vệ Đông muốn dò hỏi thử xem. Không ngờ Dương Liễu lại thật sự biết chuyện này. Vừa rồi có một cô gái trẻ tuổi đi vào văn phòng thị ủy, lúc đó không ai tiếp đãi nên em đã rót cho cô ấy một ly nước. Cô ấy nói mình họ Chương, là con gái của bí thư huyện ủy Thành Tân Chương Vĩnh Thái, đến để phản ánh tình hình. Cô có chút ngượng ngùng nói, vốn dĩ em định gọi điện cho anh, nhưng lại bị mấy việc vặt vãnh làm cho lu bu rồi quên mất. Không ngờ họ lại thông báo cho anh đến thị ủy nhanh như vậy, thật sự xin lỗi anh. Phòng làm việc của bí thư Chu ở đâu vậy? Là phòng tài liệu cũ, đã được trang hoàng lại rồi. Hầu vệ Đông bèn cười nói, thế ai đang dùng phòng làm việc cũ của Chu thư ký? Tạm thời không ai dùng. À không, có điều cách bố trí phòng của bí thư Chu bây giờ khác trước rồi. Văn phòng thư ký nằm đối diện phòng làm việc của bí thư, là hai phòng riêng biệt chứ không phải phòng trong phòng ngoài như trước kia nữa. Thời Chu Xương Toàn, lãnh đạo thị ủy đều dùng chung một phòng lớn có vách ngăn với thư ký. Đến thời Chu Dân Sinh, văn phòng thư ký đã được tách ra hoàn toàn. Hầu vệ Đông rất quen thuộc với văn phòng thị ủy, nên anh có thể hình dung ra cách bố trí mới một cách chuẩn xác. Hầu vệ Đông lại hỏi, hôm nay họp, anh thấy tổng thư ký đi cùng bí thư Chu. Hiện tại bí thư Chu đã chọn thư ký chưa, là ai vậy? Dương Liễu nói, anh có ấn tượng không, ở ban tổ chức có một người tên Triệu Thi Nhân, bình thường ít nói, đối xử với mọi người rất lịch sự. Anh ta chính là thư ký của Chu Dân Sinh hôm nay. Hóa ra là Triệu Thành Nghĩa, sau này phải tạo quan hệ tốt với anh ta mới được. Hầu vệ Đông nhớ lại hình ảnh người thanh niên gầy gò thường đi sát vào tường kia. Triệu Thành Nghĩa, biệt danh Triệu Thi Nhân, là một cán bộ trẻ của ban tổ chức, tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn. Anh ta thường xuyên có bài đăng trên báo, cũng có chút tiếng tăm trong cơ quan thị ủy. Trước kia khi còn làm việc bên cạnh Chu Xương Toàn, Hầu vệ Đông chỉ quan tâm đến đại sự, tiếp xúc toàn với lãnh đạo cấp tương đương, nên không có nhiều giao tiếp với những người ở độ tuổi và cấp bậc như Triệu Thành Nghĩa. Thỉnh thoảng có gặp nhau ở cầu thang thì cũng chỉ gật đầu chào một cái mà thôi. Có được thông tin quan trọng nhất, Hầu vệ Đông ngã người vào chiếc ghế mềm mại, nhìn núi đồi và cây cối hai bên đường vung vút lùi về phía sau, lặng lẽ suy nghĩ, bí thư huyện ủy gặp tai nạn xe cộ là thiên tai, chuyện rất bình thường. Nhưng nếu là bị ám hại thì ở bất cứ đâu cũng là một đại sự khó lường. Chu Dân Sinh có phản ứng nhanh chóng cũng là hợp tình hợp lý. Trước kia ông ta là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức tỉnh ủy, chắc hẳn cũng biết Chương Vĩnh Thái. Vậy thái độ của ông ta đối với chuyện này là gì? Xe tiến vào địa phận Sa Châu. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng anh cũng quyết định, ngoại trừ nhiệm vụ Chu Xương Toàn giao phó cần giữ lại, những chuyện còn lại cứ trình bày đúng sự thật. Vào sân lớn của thị ủy, nhờ có thông tin Dương Liễu cung cấp, Hầu vệ Đông đi thẳng đến phòng tài liệu cũ. Cửa phòng làm việc của Chu Dân Sinh đang đóng, còn cửa phòng đối diện thì mở. Ngồi ở đó là một người thanh niên đeo kính, hai má hóp lại, đang chuyên chú xem tài liệu. Hầu vệ Đông nhẹ nhàng gõ cửa. Triệu Thành Nghĩa ngẩng đầu lên thấy Hầu vệ Đông thì liền đứng dậy nói, Hầu bí thư, chào ngài, mời vào. Đợi Hầu vệ Đông ngồi xuống ghế đối diện, anh ta nói, Hầu bí thư Chu đang nói chuyện với mấy vị lãnh đạo trong phòng họp nhỏ, sẽ qua ngay thôi. Ngài ngồi tạm một lát. Hầu vệ Đông đã từng làm thư ký hai nhiệm kỳ, rất chú ý đến tiểu tiết. Khi Triệu Thành Nghĩa đặt chiếc cốc giấy xuống trước mặt, anh thầm nghĩ, Triệu Thành Nghĩa đúng là thiếu kinh nghiệm, sao có thể dùng cốc giấy để tiếp khách được chứ? Nói về chuyện pha trà, cốc giấy luôn có một mùi lạ, trà càng ngon thì mùi này càng rõ. huống hồ cốc giấy cũng không vệ sinh. Vì vậy, lúc Hầu Vệ Đông làm thư ký cho Chu Xương Toàn, anh có một tủ trà chuyên dụng, trong đó chuẩn bị sẵn 6 chiếc chén sứ trắng men cát, ngày nào cũng phải khử trùng. Trong ngăn kéo tủ trà còn có mấy hộp trà lá, bao gồm các loại như Thiết Quan Âm, trà Long Tỉnh, trà mới Ích Dương để lãnh đạo lựa chọn. Hầu Vệ Đông và Triệu Thành Nghĩa trước đây không có nhiều giao tình, mà Triệu Thành Nghĩa lại có tiếng là thi nhân, mà thi nhân thì xưa nay vốn nhạy cảm. Do đó, anh cũng không tùy tiện nhắc nhở, chỉ cầm cốc giấy lên uống một ngụm. Cốc giấy quả nhiên có mùi lạ. Trà là loại trà Ích Dương bình thường, xét về khẩu vị thì không phải là loại Ích Dương Tân Mao Phong Chính Tông. Hầu Vệ Đông đưa một điếu thuốc cho Triệu Thành Nghĩa. Triệu Thành Nghĩa không từ chối, sau khi nhận lấy điếu thuốc, anh ta chủ động châm lửa cho Hầu Vệ Đông. Nhân lúc châm lửa, Hầu Vệ Đông để ý thấy ngón tay Triệu Thành Nghĩa thon dài nhưng có một vệt màu vàng nhạt do khói thuốc, xem ra cũng là một người nghiện thuốc lá nặng. Anh vừa nói chuyện phiếm dăm ba câu với Triệu Thành Nghĩa, vừa quan sát văn phòng thư ký mới được bố trí lại. Căn phòng làm việc này hóa ra cũng là phòng tài liệu của thị ủy. Trong ấn tượng của anh, căn phòng đó có một dãy giá sách bằng gỗ, là loại tủ của màu sẫm, còn có mấy hàng kẹp báo. Lúc nghỉ ngơi, các đồng chí trong văn phòng thị ủy có thể đến đây tra cứu tài liệu, xem tạp chí và báo mới nhất. Có thể thấy, lần trang hoàng này đã tốn không ít công sức. Đồ nội thất văn phòng là của hãng Tác Luân, loại đồ gỗ này chính là sản phẩm của Phúc Kiến do Tằng Hiến vừa làm đại lý, nổi tiếng vì giá cao. Nhưng tiền nào của nấy, chất lượng đồ nội thất Tác Luân quả thật không tồi. Sau khi bày biện đồ nội thất Tác Luân, diện mạo của văn phòng lập tức thay đổi, từ việc con xấu xí bỗng chốc biến thành thiên nga. Ngồi trong phòng thư ký đường hoàng và bề thế, Hầu Vệ Đông đột nhiên cảm thấy văn phòng thị ủy vốn quen thuộc này đã trở nên xa lạ, mang một bầu không khí khác hẳn ngày xưa. Đợi nửa giờ, Chu Dân Sinh mới từ phòng họp nhỏ trở về. Hầu Vệ Đông biết chắc chắn có rất nhiều người chờ báo cáo công tác nên vội vàng ra khỏi cửa, cùng Triệu Thành Nghĩa đi đến văn phòng của Chu Dân Sinh. Triệu Thành Nghĩa giới thiệu xong thì rời khỏi phòng. Trên bàn của Chu Dân Sinh có một chồng tài liệu rất dày, trên tập tài liệu trên cùng có ghi chữ công văn khẩn. Ông ta liếc qua tài liệu rồi nói, bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, tốt, tốt lắm, tuổi trẻ tài cao. Rồi nói, cậu ngồi một lát đi. Dứt lời, ông ta lại vùi đầu vào đọc tài liệu. Không ít lãnh đạo thích dùng chiêu này để thể hiện quyền uy. Hầu Vệ Đông cũng từng dùng chiêu này nên lòng biết rõ, anh vẫn ngồi rất vững vàng, khóe mắt liếc qua phòng làm việc của Chu Dân Sinh. Phòng làm việc của Chu Dân Sinh rất đặc biệt. Trên bàn có hai lá cờ nhỏ, một là quốc kỳ, một là cờ đảng. Sau lưng là một dãy giá sách cao lớn, trên giá sách toàn là những cuốn sách được xếp ngay ngắn, trong đó có không ít tác phẩm kinh điển dày cộp. Đồ nội thất văn phòng cũng là của hãng Tác Luân. Từ màu sắc đến kiểu dáng, rõ ràng là cao cấp hơn đồ trong văn phòng của Triệu Thành Nghĩa mấy bậc. Hầu Vệ Đông cũng có chút hiểu biết về đồ nội thất Tác Luân, anh nhẩm tính, bộ đồ nội thất trong phòng Chu Dân Sinh chắc chắn không dưới 5 vạn tệ. Chu Dân Sinh xử lý xong công văn khẩn rồi mới nghiêm túc nói với Hầu Vệ Đông, hôm nay Trương Tùng đến phản ánh chuyện của cha cậu ta là Trương Vĩnh Thái, rốt cuộc là thế nào? Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Chu Dân Sinh hỏi, theo ý kiến cá nhân của cậu, cái chết của Trương Vĩnh Thái là ngẫu nhiên hay có chủ đích? Vì không dò được ý của Chu Dân Sinh, trong lúc báo cáo, Hầu Vệ Đông cố gắng không đề cập đến quan điểm của Chu Xương Toàn, sau khi Trương Bí Thư xảy ra tai nạn xe cộ, Cục Công an thành phố đã xin Ty Công an tỉnh hỗ trợ. Theo kết quả điều tra của Ty Công an tỉnh, đây là một vụ tai nạn giao thông. Đương nhiên cũng không loại trừ những khả năng khác, nhưng xét từ góc độ pháp luật, huyện ủy chỉ có thể tin vào kết quả điều tra của Ty Công an tỉnh. Chu Dân Sinh nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc ngay ngắn rồi nói, ở xã có một câu khẩu hiệu là việc nhỏ không ra khỏi thôn, việc lớn không ra khỏi xã, tôi thấy rất hay. Đổi lại một góc độ khác, gọi là việc nhỏ không ra khỏi huyện, việc lớn không ra khỏi thành phố. Chuyện của Trương Vĩnh Thái, tổ chức đã có kết luận rõ ràng, đã trao cho Trương Vĩnh Thái vinh dự rất cao, lại còn tiến hành tuyên truyền rộng rãi trong toàn tỉnh. Huyện phải dựa theo kết luận của tỉnh để triển khai công việc. Chu Dân Sinh nghiêm túc chỉ rõ, hôm nay tôi gọi cậu tới, chính là để đích thân giao chuyện của Trương Tùng và Trương Trúc cho cậu. Về phần làm thế nào cho tốt, đó là việc của cậu, tôi không quan tâm. Tôi chỉ có một yêu cầu, là bí thư huyện ủy trẻ nhất toàn tỉnh, cậu phải có sự nhạy bén chính trị, càng phải có năng lực ứng phó với tình hình phức tạp. Chuyện này chính là bài kiểm tra của tổ chức dành cho cậu. Rời khỏi văn phòng của Chu Dân Sinh, Hầu Vệ Đông Sa sầm mặt mày lên xe. Lòng anh rất phiền muộn, không nói một lời. Ý của Chu Dân Sinh bao gồm hai điểm. Một là tỉnh đang ra sức tuyên truyền về Trương Vĩnh Thái, huyện ủy phải làm việc theo đường lối tuyên truyền đó. Điều này có nghĩa là Chu Dân Sinh căn bản không tán thành việc điều tra lại vụ án này. Hai là việc ứng phó với chuyện keo oan của Trương Trúc và Trương Tùng là vấn đề năng lực của bí thư huyện ủy, không liên quan đến thị ủy. Quả bóng cao su này bị đá đi thật gọn gàng. Hầu vệ Đông phân tích tinh thần trong lời nói của Chu Dân Sinh, nhất thời đầu to như cái đấu. Mỗi lãnh đạo có một phong cách, một lý niệm, một kinh nghiệm khác nhau. Nếu một việc khó giải quyết mà đang trong quá trình xử lý lại thay đổi lãnh đạo thì thật sự rất khó cho người làm. Thư ký Đỗ Binh đợi một lúc rồi quay đầu lại xin chỉ thị, Hầu bí thư, có về huyện Thành Tân không ạ? Hầu vệ Đông nói, về Thành Tân. Đợi xe ra khỏi thành phố Sa Châu, Hầu vệ Đông lại nói, thôi, tối nay ở lại Sa Châu đi, mai hãy về. Tại nhà hàng Hải Lục không trước cửa lầu Tân Nguyệt, Hầu vệ Đông gọi một chai rượu nho ngon nhất, chờ tổng thư ký Hồng Ngan. Hồng Ngan cũng đến một mình. Sau khi ngồi vào chỗ, ông nói, hôm nay tôi bị bí thư Chu phê bình, e là ngài ấy gọi cậu đến cũng vì cùng một chuyện. Hầu vệ Đông ngạc nhiên nói, chuyện này thì có liên quan gì đến tổng thư ký đâu. Ý của Chu thư ký là, sao có thể tùy tiện để người khiếu nại đến tận phòng làm việc của thư ký được. Ông ấy chỉ ra rằng công tác quản lý của cơ quan thị ủy có vấn đề. Hồng An nói tiếp, từ hôm nay trở đi, phải dời phòng tiếp dân ra khỏi tòa nhà thị ủy và ủy ban nhân dân thành phố, thành lập một trung tâm tiếp dân chuyên biệt. Đây là một động thái thuận tiện cho người dân, cũng là biện pháp tốt để thị ủy được yên tĩnh. Hầu vệ Đông tự giảo, chỉ thị của bí thư Chu không phù hợp với ý định ban đầu của Chu thư ký. Tôi đúng là chuột chui vào ống bể. Tiến thoái lưỡng nan. Ở Sa Châu, ngành ăn uống cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, một nhà hàng thường chỉ có 1 đến 2 năm làm ăn thịnh vượng, phất lên nhanh mà lụi tàn cũng chóng. Thế nhưng, việc kinh doanh của nhà hàng Hải Lục không lại phát đạt không ngừng, ban đầu là nhờ sự mới lạ, sau này là nhờ chất lượng ổn định và dịch vụ tốt. Đây cũng là lý do hầu vệ Đông thích đến đây. Thư ký Đỗ Binh, tài xế Lão Cảnh và tài xế của Hồng Ngang, ba người ngồi ở sảnh ngoài, gọi 4-5 món đặc sắc, thông thả thưởng thức. Trong phòng riêng, hầu vệ Đông và Hồng Ngang vừa ăn vừa trò chuyện. Vào thời Chu Xương Toàn, hầu vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng thành ủy, thư ký chuyên trách, còn Hồng Ngang là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư trưởng. Cả hai được xem là những nhân vật trọng yếu trong phe của Chu, đặc biệt là sau khi Hoàng Con Trạch lên làm phó bí thư, hầu vệ Đông và Hồng Ngang chính là cánh tay trái tay phải của Chu Xương Toàn. Lúc này, hai nhân vật của phe Chu đối mặt với sếp mới là Chu Dân Sinh, đều cảm thấy có chút áp lực. Áp lực này vô hình vô ảnh, nhưng lại rất thật. Hồng Ngang nhấp ngụm rượu nho đắt nhất của nhà hàng Hải Lục không, nói, bí thư Chu công tác ở các cơ quan lớn trong thời gian dài, tầm nhìn rộng, trình độ lý luận cao, điều này rất có lợi cho Sa Châu. Ông ta chỉ nói trình độ lý luận cao, còn về năng lực thực tiễn thì không nhắc đến một lời, không khen cũng không chê, tỏ ra rất khách quan, ngầm có ý quan sát sau này rồi mới nói. Hoàn cảnh của hầu vệ Đông và Hồng Ngang tương tự nhau, cái gọi là tâm đầu ý hợp, vừa nghe đã hiểu, anh đương nhiên nghe ra được ý tứ ngoài lời đó, bèn nói, đối với tình hình cụ thể của Thành Tân, suy nghĩ của tôi là dù gió táp mưa sa thế nào cũng phải nắm chắc mũi nhọn phát triển này. Quyết định của thành ủy phải chấp hành, việc Chu thư ký giao phó cũng phải làm, mấu chốt là phải tìm được điểm cân bằng trong đó. Hồng Ngang rất tán thưởng quan điểm của anh, nói, suy nghĩ của cậu rất thấu đáo, về cơ bản là nhất trí với suy nghĩ của tôi. Tôi đã suy nghĩ về vấn đề này từ 4 phương diện. Thứ nhất, ở lĩnh Tây, muốn tạo dựng được cốt cách riêng trên quan trường thì vẫn phải dựa vào thành tích. Nếu chỉ biết hùa theo thì mãi mãi cũng chỉ là kẻ đi hùa theo, cuối cùng chỉ có thể là một món ăn sáng, không thể trở thành cây đại thụ che trời. Chức vị cũng giống như ăn ở, có việc nên làm, có việc không nên làm, có điều nên cầu, có điều không nên cầu. Thứ hai, đối với các quyết sách trọng đại của thành ủy, theo nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng thì phải chấp hành, nhưng với những việc cụ thể thì còn phải đứng trên cầu tiểu tiện. Linh hoạt cơ động. Thứ ba, nhiệm vụ mà Chu thư ký đã giao phó riêng trước khi đi phải được hoàn thành một cách nghiêm túc. Ví dụ như chuyện của Trương Vĩnh Thái, Chu thư ký lên tỉnh rồi nhất định sẽ theo dõi sát sao việc này. Bây giờ mà thay lòng đổi dạ thì sau này sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ là phương pháp áp dụng phải càng thêm cẩn trọng, không được có bất kỳ sai phạm nào, hơn nữa chỉ có thể làm, không thể nói. Thứ tư, bí thư Chu mới đến Thành Tân công tác, cục diện gặp phải cũng rất phức tạp. Ông ấy cần có người ủng hộ, cần thành lập mặt trận thống nhất trong thời gian ngắn. Khoảng thời gian này là thời kỳ vàng quý báu, nếu biết động não để có được sự tín nhiệm của bí thư Chu thì sẽ có lợi rất lớn cho công việc sau này. Bốn quan điểm mà Hồng Ngang đưa ra chính là sách lược đối đãi với Chu Dân Sinh, tràn đầy trí tuệ trung dung và cũng phù hợp với phép biện chứng trên quan trường. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, trước đây Chu Xương Toàn từng đánh giá, ở Sa Châu, luận về dương mưu thì vẫn phải kể đến Hồng Ngang, lời nhận xét này thật đúng là một mũi kim thấy máu. Anh nâng ly rượu lên, nói đầy xúc động, buổi nói chuyện của bí thư trưởng đã làm tiểu đệ sáng tỏ rất nhiều, xin kính ngài một ly. Ken, tiếng ly thủy tinh trong trẻo vang vọng khắp phòng. Ngày 10 tháng 12, hầu vệ Đông đưa trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi đến lĩnh Tây, đặt phòng ở khách sạn lớn Kim Tinh, chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi Vương Huy, Đoàn Anh và Đỗ Thành Long của báo lĩnh Tây Nhật. Ở Thành Tân, Lương Dật Phi cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm trong hệ thống tuyên giáo của thành phố, nhưng khi lên đến tỉnh thì hoàn toàn không có đất dụng võ. Lần này, ông ta mang theo mấy bài viết về công cuộc đẩy mạnh thực thi chế độ tập trung dân chủ của huyện Thành Tân, hy vọng có thể lọt vào mắt xanh của Vương Huy và được đăng trên báo tỉnh. Chu Dân Sinh nhấn mạnh chế độ tập trung dân chủ, huyện Thành Tân liền ra sức tuyên truyền chế độ tập trung dân chủ, đây là một cách để tỏ thái độ. Hầu vệ Đông có việc phải ra ngoài, Lương Dật Phi bèn bảo mang Lanh Canh đến nhà hàng đặt món, còn mình thì đeo kính, sửa từng câu từng chữ trong bản thảo. Phòng ở tầng 14 khách sạn Kim Tinh có tầm nhìn rất đẹp, mang lại cảm giác như đang đứng trên cao nhìn xuống vạn vật. Suy nghĩ của Lương Dật Phi cũng theo đó mà trở nên thoáng đãng, ông ta nhanh chóng phát hiện ra vài thiếu sót nhỏ trong bản thảo, sau khi sửa xong liền gọi điện cho Mang Lanh Canh. Khách sạn 5 sao, trình độ phục vụ cũng không tệ. Mang Lanh Canh không gặp vấn đề gì ở nhà hàng, nhân viên phục vụ còn mang đến một đĩa trái cây. Cô ngồi trên sofa ở phòng khách nhà hàng, vừa ăn trái cây vừa xem TV. Nhận được điện thoại của Lương Dật Phi, Mang Lanh Canh vội vàng chạy lên lầu. Lương Dật Phi nói, tôi phát hiện ra mấy vấn đề, đã sửa trên bản thảo rồi, cô mau đi tìm một tiệm in, đánh máy lại văn kiện này. Mang Lanh Canh rất cẩn thận, ngoài bản thảo giấy ra, cô còn mang theo cả đĩa A, thấy Lương Dật Phi sửa 5, 6 chỗ, cô vui vẻ nhận nhiệm vụ rồi rời khách sạn, nhanh chóng tìm được một tiệm photocopy. Cậu nhân viên ở tiệm photocopy thử chiếc đĩa A rồi nói, đĩa A của chị bị hỏng rồi, không mở được. Mang Lanh Canh vừa nghe liền sốt ruột, nói, đây là đĩa mới, sao có thể hỏng được, cậu thử lại xem. Cậu nhân viên thử lại một lần nữa, vẫn như cũ, bèn nói, hỏng thật rồi, đĩa A dễ hỏng lắm, bình thường tốt nhất nên có bản dự phòng. Lương Dật Phi nhận được điện thoại của Mang Lanh Canh thì rất tức giận, nói, sao lại tuột xích vào thời khắc mấu chốt thế này, bình thường bảo các cô làm việc nghiêm túc một chút thì cứ như gió thoảng bên tai. Cô tự nghĩ cách đi, phải đánh máy ra được bản thảo. Chỉ có thể đánh máy lại bằng tay thôi, phải mất mấy chục đồng đấy. Cậu nhân viên nhìn thấu sự lo lắng của Mang Lanh Canh nên liền nâng giá. Bây giờ không phải lúc cò kè mặt cả, đừng nói mấy chục đồng, cho dù là mấy trăm đồng cũng phải đánh máy ra. Nếu đến lúc đó không có bản thảo thì cô tự đi mà giải thích với Hầu Bí Thư. Lương Dật Phi bực bội cúp máy. Lúc này, Hầu Vệ Đông đã ghé qua nhà Lý Tinh. Tiểu Sử Xấu bị cảm, vừa mới truyền nước xong, đang ủ rũ ngồi trên ghế sofa, tay cầm một viên kẹo nhưng cũng chẳng buồn cắn. Hầu Đại Dũng, xem ba mua cho con cái gì này. Đứa trẻ thì nhỏ mà cái tên lại to, khiến Hầu Vệ Đông cảm thấy rất thú vị. Anh gọi tên cúng cơm của Tiểu Sử Xấu, tay phe phẩy một khẩu súng lục đồ chơi. Quả nhiên, Tiểu Sử Xấu nhìn thấy khẩu súng, mắt liền sáng lên. Dù trong người không khỏe, nó vẫn nhận lấy khẩu súng rồi chạy ra góc phòng chơi. Một lúc sau, Lý Tinh vội vã chạy về, nói, bảo tổng đến công ty bàn hợp đồng, người này cũng phiền phức thật, hợp tác bao nhiêu năm như vậy, ông ta cũng kiếm được không ít tiền, mà vẫn không thoát được cái số của lão nhà quê. Bảo tổng nào? Lý Tinh tiện tay cởi chiếc áo khoác dài, treo lên móc áo rồi nói, anh chắc là biết, trước đây lúc sửa đường ở huyện Ích Dương, ông ta chuyên làm thiết bị trên đường lớn, chúng tôi hay gọi ông ta là đại cá muối. Vừa nói, cô vừa ôm Tiểu Sử Xấu, dùng trán mình thử nhiệt độ trên trán nó, hỏi, đại tỷ, Tiểu Sử Xấu vẫn còn hơi nóng ạ, đại tỷ đã chăm sóc Tiểu Sử Xấu từ nhỏ nên tình cảm rất sâu đậm, bà nói, Xấu Xấu vừa truyền nước xong, trước khi truyền là 38,7 độ, bây giờ giảm xuống 37,5 rồi, bác sĩ nói hạ sốt nhanh quá cũng không tốt. Về đến phòng ngủ, Lý Tinh nói, con trai đại tỷ tốt nghiệp đại học, được phân về một phường thuộc thành phố Tốt Vân, anh có cách nào đưa cậu ấy lên thành ủy Tốt Vân công tác không? Cô rút vào lòng Hầu Vệ Đông, vừa cọ cọ vừa nhờ vả. Hầu Vệ Đông nói, chuyện nhỏ thôi, báo cáo với chút thư ký một tiếng là được. Anh chưa gặp con trai đại tỷ bao giờ, nếu tố chất bình thường thì cho đến một phòng ban bình thường của thành ủy. Nếu tố chất tốt, phản ứng nhanh thì có thể cho cậu ấy đến phòng công tác của văn phòng thành ủy để theo chân lãnh đạo, chịu khổ vài năm, sau này ra ngoài sẽ là một trang đời mới. Lý Tinh biết mối quan hệ giữa Hầu Vệ Đông và Trúc Diễm, biết việc này chắc chắn sẽ thành công. Cô không nói nhiều về chuyện này nữa mà chuyển chủ đề. Tối nay anh không ăn cơm ở nhà à? Hầu Vệ Đông đã cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Lý Tinh. Anh nói, tối nay anh mời mấy đồng chí bên báo lĩnh Tây Nhật ăn cơm, nhờ họ tuyên truyền cho Thành Tân. Thành ủy đổi sếp rồi, giống như thủy triều lên nhanh vậy. Tay Lý Tinh đã luồn vào trong áo Hầu Vệ Đông. Cô mới từ bên ngoài về nên tay lạnh như băng. Hầu Vệ Đông rùng mình giãy giụa nhưng lại bị Lý Tinh ôm chặt, làm sao cũng không thoát ra được. Nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Vệ Đông, Lý Tinh cười vui vẻ, nói, đây là hình phạt dành cho anh, ai bảo anh ra ngoài ăn cơm. Cô đặt tay Hầu Vệ Đông lên bộ ngực đầy đặn của mình, rồi lại nói, anh có thể tranh thủ thời gian về đây, đây là phần thưởng cho anh. Dù cách một lớp áo nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại nơi bộ ngực của Lý Tinh. Hầu Vệ Đông nhẹ nhàng bóp một cái, nói, không còn nhiều thời gian, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Tinh lườm anh một cái, nói, sao anh chẳng có chút tình tứ nào vậy, cứ như nông dân ấy. Lời tuy nói vậy nhưng cô lại rất nhanh chóng ra khỏi giường đi tắm. Lúc ra khỏi cửa, Lý Tinh thấy đại tỷ đang bế con trai vào phòng, cô thầm nghĩ, đại tỷ đúng là một người chị tuyệt vời, thật biết ý, anh mau đi tắm đi, đại tỷ đang trông xấu xấu trong nhà. Lý Tinh lại nói, em đang định đổi một căn nhà khác, nhà mới bây giờ đều có hai phòng vệ sinh, căn duper thì có ba cái, chỉ có một phòng vệ sinh bất tiện quá. Đợi hầu vệ Đông đi tắm xong, Lý Tinh đã nằm sẵn trên giường chờ. Anh vừa chui vào chăn đã chạm phải một cơ thể trần trụi, miệng màng. Lý Tinh rầu rĩ nói, chồng ơi, từ lúc sinh tiểu sửu xấu, bụng em bị trùng rồi. Hầu vệ Đông ôm lấy thân hình mềm mại như ngọc của cô, nói, đừng sợ, để anh mát xa cho em. Nhất thời, cả căn phòng ngập tràn sắc xuân. Tại tiệm photocopy bên ngoài khách sạn lớn Kim Tinh, Mang Lanh Canh vô cùng lo lắng, nói, anh ơi, có thể nhanh hơn một chút được không, không kịp giờ rồi. Cậu nhân viên nói, tốc độ của tôi rất nhanh rồi, ít nhất cũng 7-80 chữ một phút, nếu có máy scan thì sẽ nhanh hơn nhiều. Mang Lanh Canh thấy tiệm photocopy còn một máy tính nữa, bèn nói, anh còn người không, gọi đến đánh cùng đi. Cậu nhân viên kia nói, chị vội như vậy, có phải nên thêm chút tiền không? Mắt thấy sắp đến 6 giờ, Mang Lanh Canh sốt ruột không chịu nổi, nói, thêm tiền thì thêm tiền, nhanh lên, không kịp giờ rồi. Cậu nhân viên liền gọi một cuộc điện thoại, rồi nói, tôi đành phải gọi cả ông chủ qua đây. Một lát sau, một người thanh niên vóc dáng thấp bé đi tới, nhìn thấy bản thảo thì cười nói, ra là đồng hương, trước đây tôi mở tiệm ở Sa Châu, gần đây mới chuyển đến Lĩnh Tây. Anh ta đưa một tấm danh thiếp, rồi nói, tôi tên Vương Tích Vũ, đại lý mấy thương hiệu máy tính, nếu có nhu cầu thì liên hệ với tôi nhé, để tình đồng hương, giá cả tuyệt đối ưu đãi. Tốn 120 đồng, vào lúc 5 giờ 50 phút, Mang Lanh Canh cuối cùng cũng lấy được bản thảo. Trong sân khách sạn lớn Kim Tinh, cô vừa hay gặp được hầu vệ Đông bước xuống từ trên xe. Hầu vệ Đông tinh thần phấn chấn, khí phách hiên ngang, chững chạc điềm tĩnh. Anh không nhìn thấy Mang Lanh Canh, vừa gọi điện thoại vừa bước về phía thang máy. Vốn dĩ hầu vệ Đông mời ba người là Vương Huy, Đỗ Thành Long và Đoạn Anh, nhưng Đỗ Thành Long bận việc không đến. Vương Huy lái xe, cùng Đoạn Anh đến khách sạn Kim Tinh. Vương Huy và Đoạn Anh sánh vai đi vào đại sảnh tráng lệ, ánh đèn rực rỡ khiến cái đầu của Vương Huy càng thêm sáng bóng. Anh cũng không quá để tâm đến đặc điểm này của mình, bởi vì hơn 80% cán bộ cấp trung trở lên ở tòa soạn báo tỉnh đều là người hói đầu. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tòa soạn báo tỉnh thường xuyên bị người ta trêu chọc. Lúc tôi mới gặp hầu vệ Đông, anh ấy vẫn là chủ nhiệm hội tân quản ở Ích Dương, cấp chính khoa. Mấy năm sau, anh ấy đã trở thành bí thư huyện ủy. Từ chủ nhiệm lên bí thư huyện ủy, về cấp bậc chỉ là một bước lên phó xứ, nhưng đại đa số người phấn đấu cả đời cũng chưa chắc đã vượt qua được hai bậc thang quan trường này. Đoạn Anh mặc áo khoác ngắn màu đen, quần đen và giày da đen. Bộ trang phục này trông rất nặng nề, nhưng cô lại quàng một chiếc khăn đỏ tươi trên cổ, khiến cả người lập tức trở nên hoạt bát hẳn lên. Nghe Vương Huy cảm thán xong, cô nói, hồi còn ở học viện, hầu vệ Đông chính là một nhân vật nổi bật trong hội sinh viên, vừa có tinh thần thực tế, lại biết dùng đầu óc. Anh ấy có thể đi đến bước này, tôi lại thấy không có gì lạ. Vương Huy nói đùa, Đoạn Anh, lúc trước cậu không nắm lấy cơ hội là dở rồi. Đoạn Anh đã đăng ký kết hôn với vị bác sĩ tay nghề cao ở Bệnh viện Nhân dân tỉnh, chỉ là chưa tổ chức tiệc cưới. Đồng nghiệp ở tòa soạn báo đều biết chuyện này. Nghe Vương Huy nói đùa, cô không hề tức giận mà còn tự giễu, hồi còn đi học làm sao biết được những chuyện này, tôi đây lại thích xem Quỳnh Dao nhất, cả ngày ảo tưởng có một chàng bạch mã hoàng tử từ trên trời rơi xuống. Sau này cứ theo tiêu chuẩn của dì Quỳnh Dao mà tìm một hoàng tử u buồn cao 1m8, tốt nghiệp xong mới phát hiện, cưỡi ngựa trắng chưa chắc đã là hoàng tử, có khi lại là Đường Tăng. Kể từ lần điên cuồng cuối cùng trên xe hơi ở trường đảng Thành Tân, cô đã chôn chặt tình cảm với hầu vệ Đông xuống tận đáy lòng. Lần này, hầu vệ Đông thoải mái gửi lời mời, cô cũng thản nhiên đến dự tiệc. Cuộc sống như dòng nước, đời người như chiếc lá trôi sông, gặp nhau là ngẫu nhiên, chia tay là tất yếu, chỉ có số ít người có thể đồng hành mãi mãi. Hầu vệ Đông và Đoạn Anh vốn đã định trước chỉ có thể gặp lại trong thoáng chốc rồi hoàn toàn chia xa, chỉ giữ lại một chút nhung nhớ trong lòng chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Vừa ra khỏi thang máy, họ liền gặp trưởng ban tuyên giáo Thành Tân là Lương Dật Phi đang đứng chờ. Một thời gian trước, Vương Huy từng dẫn đội đến Thành Tân để khảo sát, Lương Dật Phi đã nhiều lần đi cùng, nên hai bên đều rất quen thuộc. Lương Dật Phi đẩy gọng kính dày, nhiệt tình nói, chủ nhiệm Vương, phóng viên Đoạn, mời đi lối này, hầu bí thư đã ở trong phòng chờ rồi. Ở huyện Thành Tân, ai có chức quan lớn nhất thì người đó thích đến muộn nhất. Trong suy nghĩ của Lương Dật Phi, cấp dưới chờ cấp trên là chuyện đương nhiên, còn cấp trên mà đợi cấp dưới thì lại là một vinh dự rất lớn. Do đó, anh ta đặc biệt nhấn mạnh việc hầu vệ Đông đã đến, để thể hiện sự tôn trọng của mọi người ở Thành Tân đối với Vương Huy và Đoạn Anh. Sau vài câu chào hỏi xã giao, hầu vệ Đông đi thẳng vào vấn đề, chủ nhiệm Vương, đăng vài bài viết về huyện Thành Tân trên báo tỉnh có khó khăn gì không? Gửi bản thảo thì không khó, chủ đề là gì? Chủ đề là chế độ tập trung dân chủ và sự phát triển của Thành Tân. Tôi có một bản thảo bài phát biểu của Bí Thư Chu ở đây, và cả bản sơ thảo của Ban Tuyên giáo, anh xem qua một chút. Hầu vệ Đông đưa bản thảo đã được in ấn cẩn thận qua, Vương Huy bèn cúi đầu xem. Sau khi xem xét nghiêm túc một hồi, Vương Huy ngẩng đầu lên nói, cho tôi nói thẳng, chất lượng bài viết không tệ, nhưng để đăng trên tờ Lĩnh Tây Nhật Báo thì cả chiều sâu lẫn chiều rộng đều chưa đủ. Hơn nữa, những bài viết bàn luận lý thuyết hời hợt thế này rất khó được đăng trên báo tỉnh, trừ phi nó phù hợp với một trào lưu nào đó. Hầu vệ Đông và Vương Huy đã quen biết nhiều năm nên không vòng vo mà hỏi thẳng, chủ nhiệm Vương, về mặt tuyên truyền, anh là chuyên gia. Để tuyên truyền cho Thành Tân mà vẫn có thể bắt kịp nhịp điệu của thị ủy, anh thấy nên làm thế nào? Vương Huy là phóng viên cao cấp của Lĩnh Tây Nhật Báo, kiến thức rộng rãi, có nhận thức sâu sắc về bản tính con người và tác phong quan trường. Anh hiểu ý của hầu vệ Đông, bèn nói, tôi nói thật, xét trên phạm vi toàn tỉnh, Thành Tân chỉ là một huyện bình thường, muốn gượng ép nâng tầm nó lên sẽ không thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, trừ phi có điểm gì đó đặc biệt. Ví dụ như lần trước tỉnh ủy tuyên truyền về Chương Vĩnh Thái, cũng rất có điểm sáng. Đoạn Anh đã từng công tác ở tòa soạn báo cả ba cấp tỉnh, thị, huyện, kinh nghiệm cũng rất phong phú, liền xen vào, tuyên truyền thực chất là tìm kiếm điểm sáng. Thành Tân có điểm sáng nào phù hợp với nhịp đập của thời đại không? Tôi thấy chế độ đấu thầu công khai mà chúng ta phỏng vấn lần trước cũng có không ít điểm đáng để khai thác sâu hơn. Đoạn Anh nói rất có lý. Chúng ta thử đổi một hướng suy nghĩ, nâng chế độ tập trung dân chủ lên tầm văn hóa. Xét trên phương diện này, trung tâm đấu thầu chính là một ứng dụng cụ thể của chế độ tập trung dân chủ. Vương Huy lại hỏi, hầu bí thư, tôi nhớ quốc lộ Thành Sa chính là dự án lớn đầu tiên của trung tâm đấu thầu mà, chuyện này vẫn có thể khai thác sâu hơn. Về việc quốc lộ Thành Sa, hầu vệ Đông đã không làm Hoàng Con Trạch hài lòng, do đó anh không muốn nói thêm về nó để tránh chọc tức vị lãnh đạo này. Anh nói, sửa một con đường thì không có gì đặc sắc, liên hệ với chế độ tập trung dân chủ cũng không sâu sắc. Nếu thật sự muốn viết về một việc cụ thể, thì cứ lấy chuyện chấn chỉnh Mỏ Lân làm ví dụ thực tế. Vương Huy suy nghĩ một lát rồi nói, bài báo này vốn tôi định để Đoạn Anh viết, nhưng xem ra bây giờ để viết cho tốt một bài báo thực sự có tính thử thách thế này, thì cứ để tôi chấp bút. Về việc viết từ góc độ nào, ý của tôi là không nên bó hẹp vào một sự việc cụ thể, có thể trừu tượng hơn một chút. Hầu vệ Đông bèn giao nhiệm vụ cho trưởng ban tuyên giáo Lương Dật Phi, công tác sắp tới của ban tuyên giáo là hoàn thành tốt một bài báo lớn. Lương bộ trưởng phải thường xuyên liên lạc với chủ nhiệm Vương, cung cấp các tư liệu thực tế tương ứng. Lương Dật Phi theo thói quen để gọng kính dày về phía trước, nói, tôi nhất định sẽ phối hợp với chủ nhiệm Vương để hoàn thành tốt bài báo này. Ăn tối xong, mọi người ra về. Hầu vệ Đông và Lương Dật Phi đích thân tiễn Vương Huy và Đoạn Anh xuống dưới lầu. Vừa ra khỏi cửa lớn khách sạn Kim Tinh, gió lạnh lùa thẳng vào cổ khiến ai nấy đều bất giác rụt cổ lại. Hầu vệ Đông nói, chủ nhiệm Vương, tôi cho tài xế đưa anh về. Vương Huy xoay xoay chùm chìa khóa trong tay, nói, không cần đâu, tháng trước tôi mới mua một chiếc Santana cũ, dùng để đi lại cho tiện. Đó là một chiếc Santana 2000, tuy là xe cũ nhưng trông còn rất mới. Hầu vệ Đông lại quay sang nói với Đoạn Anh, khi nào tổ chức tiệc cưới, nhất định phải báo cho tôi và Tiểu Giai biết nhé. Lúc ăn cơm, biểu cảm của Đoạn Anh vẫn rất bình thường, nhưng bây giờ khi đối mặt riêng, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nét mặt cô vẫn có chút cứng đờ, nụ cười cũng hơi gượng gạo. Cô nói, hoan nghênh anh và Tiểu Giai đến dự hôn lễ của tôi, đến lúc đó tôi sẽ báo cho hai người. Thật lòng chúc cậu hạnh phúc. Hầu vệ Đông là bí thư huyện ủy trẻ nhất tỉnh, quyền lực lớn, trọng trách nặng nề, tình cảm đối với anh mà nói không phải là thứ thiết yếu. So với Đoạn anh đã quyết tâm hoàn toàn chuyển đoạn tình cảm này thành tình bạn. Lúc lên xe, Đoạn Anh lại quay người vẫy tay, chiếc khăn quàng cổ màu đỏ bay phấp phới, đặc biệt bắt mắt dưới ánh đèn đường. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi trong gió lạnh, cánh tay đang vẫy giữa không trung của hầu vệ Đông cũng hạ xuống. Anh thấp giọng dặn dò, Lương bộ trưởng, anh đến trạm xăng dầu mua ít phiếu xăng, đưa cho Vương Huy. Anh ấy trước giờ luôn hết lòng vì công việc của Thành Tân, chúng ta cũng nên có chút báo đáp thích đáng cho anh ấy. Đó là đương nhiên, tôi đi làm ngay đây. Chủ nhiệm Vương là phóng viên chìm của Lĩnh Tây Nhật Báo, có quan hệ với giới truyền thông trong tỉnh, anh phải chú ý giữ liên lạc với anh ấy. Lương Dật Phi vội nói, hầu bí thư đã bắt một cây cầu tốt như vậy, nếu chúng tôi mà không làm nên chuyện thì cũng quá vô dụng. Anh ta lại đề nghị, phóng viên Đoạn Hành Văn rất hay, bài báo cáo tuyên truyền về bí thư Chương thực ra là do cô ấy chủ bút, có nên cân nhắc một chút đãi ngộ cho cô ấy không ạ? Hầu vệ Đông nói, anh cứ xem xét mà làm, tôi không có ý kiến. Ngày 14 tháng 12, Bí thư thị ủy Sa Châu Chu Dân Sinh bước vào văn phòng. Ông ta đã làm việc ở cơ quan quá lâu, sớm đã hình thành một thói quen cố định, một ly trà, một tờ báo, một điếu thuốc. Cách nói chung chung này nghe có vẻ nông cạn, nhưng cũng có cơ sở thực tế, ít nhất thì Chu Dân Sinh đã quen với bộ ba này khi đi làm. Đọc xong trang nhất của Lĩnh Tây Nhật Báo, không thấy một dòng nào về Sa Châu, điều này khiến Chu Dân Sinh có chút bực bội. Ông ta nhấc máy gọi cho Trần Bộ trưởng, nói, lão Trần, hôm nay Lĩnh Tây Nhật Báo lại không có nội dung gì về Sa Châu, điều này không tương xứng với vị thế của Sa Châu. Ông phải xem xét kỹ chuyện này, một là kết nối với truyền thông của tỉnh, lúc thích hợp tôi có thể ra mặt, hai là đưa ra một biện pháp cụ thể để nâng công tác tuyên truyền lên một tầm cao mới, ba là xây dựng biện pháp thưởng phạt để nâng cao tính tích cực của mọi người. Bí thư Chu, chiều nay tôi sẽ triệu tập cuộc họp về công tác tuyên truyền để truyền đạt và quán triệt chỉ thị của ngài. Trần Bộ trưởng lại nói, tôi đang cầm tờ Lĩnh Tây Nhật Báo hôm nay đây, tuy trang nhất không có tin về Sa Châu, nhưng ở trang 2 có một bài báo lớn về Thành Tân đấy, rất có trọng lượng. Chu Dân Sinh lật sang trang 2 của tờ báo, liền thấy ngay một tiêu đề bắt mắt, sức mạnh của chế độ. Phó Bí thư Hoàng Con Trạch bước vào văn phòng, Chu Dân Sinh liền chỉ vào tờ báo nói, Hoàng Thư Ký, hôm nay Lĩnh Tây Nhật Báo có một bài viết, ông xem chưa? Hoàng Con Trạch cũng vừa mới đọc bài báo này, bèn cười nói, Hầu Vệ Đông ở cái tuổi chưa đầy 30 đã chủ trì công tác của cả một huyện, lúc đó thị ủy cũng có chút tranh cãi. Sự thật đã chứng minh, cậu ta quả thực vừa có trình độ lý luận lại vừa có năng lực thực tiễn, là một bí thư huyện ủy xứng chức. Ông ta lại bồi thêm một câu, xét về điểm này, mắt nhìn người của tỉnh trưởng Chu thật chuẩn. Nghe vậy, Chu Dân Sinh liền dời mắt khỏi tờ báo, nói, năm nay sở thủy lợi xây trạm thủy điện trên sông Trúc Thủy, đây là một việc lớn rất quan trọng. Sắp xếp một buổi, thị ủy sẽ tổ chức chuyên đề nghe huyện Thành Tân báo cáo công tác. Đợi Hoàng Con Trạch rời khỏi văn phòng, Chu Dân Sinh lại cầm tờ báo lên xem, thầm nghĩ, người ta đều nói Hoàng Con Trạch, Hồng Ngang, Bộ Hải Vân và Hầu Vệ Đông là tứ đại mãnh tướng của Chu Xương Toàn, xem ra bốn người này cũng có mâu thuẫn. Lời Hoàng Con Trạch vừa nói cũng rất có ý tứ, he he, chó cắn chó, một miệng đầy lông. Hầu Vệ Đông này thật đúng là có chút bản lĩnh, bài báo này của cậu ta chính là một bước thăm dò. Đúng là người thông minh. Chu Dân Sinh nhìn rất rõ thái độ lấy lòng của Hầu Vệ Đông, và ông ta rất hoan nghênh thái độ này, bèn gọi điện thoại cho anh. Tôi là Chu Dân Sinh đây. Hầu Vệ Đông đang họp thường vụ huyện ủy, mọi người đang tranh cãi về vấn đề chấn chỉnh các mỏ lân nhỏ. Nghe thấy là điện thoại của Chu Dân Sinh, anh giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người im lặng, sau đó cung kính nói, chào ngài, bí thư Chu, tôi là Hầu Vệ Đông, xin ngài chỉ thị. Các ủy viên thường vụ lập tức im bặt. Hầu Vệ Đông đứng dậy, vừa nói chuyện điện thoại vừa đi ra khỏi phòng họp. Tôi đã xem Lĩnh Tây Nhật Báo hôm nay, công tác của huyện Thành Tân làm không tệ. Chu Dân Sinh khen hai câu rồi cúp máy. Nghe điện thoại xong, Hầu Vệ Đông với vẻ mặt bình tĩnh quay lại phòng họp, tiếp tục họp. Chưa đầy 10 phút sau, điện thoại của Hoàng Con Trạch lại gọi tới. Lúc nhận điện thoại của Hoàng Con Trạch, Hầu Vệ Đông không rời khỏi phòng họp mà nói chuyện ngay trước mặt các ủy viên thường vụ. Kết thúc cuộc gọi, anh nói, cảm ơn sự quan tâm của thư ký Hoàng, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt. Đặt điện thoại xuống, Hầu Vệ Đông nói với các ủy viên thường vụ, bí thư Chu vừa rồi đã biểu dương công tác của huyện Thành Tân. Đây vừa là sự cổ vũ, vừa là lời thúc giục đối với chúng ta. Anh lại quay sang nói với Tương Tương Du đang ngồi bên cạnh. Bí thư Chu rất quan tâm đến việc xây dựng nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy, muốn nghe báo cáo trong thời gian tới. Chúng ta phải bàn bạc lại một cách nghiêm túc, xem nên báo cáo theo góc độ nào. Tương Tương Du là chỉ huy trưởng của ban chỉ huy công trình sông Trúc Thủy, rất am hiểu tình hình tại hiện trường, bèn nói, thủ tục tiền kỳ của dự án chủ yếu do Sở Thủy lợi và Tập đoàn Hằng Thánh phụ trách. Căn cứ theo phân công trong cuộc họp lần trước, công việc hiện tại của huyện Thành Tân vẫn là điều chỉnh đất đai, nên lần báo cáo này thực tế không có nhiều nội dung. Hầu Vệ Đông nói, bí thư Chu muốn nghe về công tác chuyên môn, chúng ta không thể qua loa được, phải nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung báo cáo. Bí thư Chu đã định thời gian báo cáo chưa ạ? Chỉ nói chung chung về việc này thôi, chưa có thời gian cụ thể, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tốt sớm một chút, để không bị động. Thấy bí thư và phó bí thư thị ủy thay nhau gọi điện cho Hầu Vệ Đông, Tương Tương Du có chút chua xót, thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông hành động nhanh thật, lại bắt được tuyến của Chu Dân Sinh rồi, tiền đồ của người này đúng là không thể lường được. Ngoài miệng, anh ta nói, việc này không thể chậm trễ, sau khi họp xong thường vụ, văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện phải thảo luận để ra một bản sơ thảo. Được, mau chóng làm một bản thảo đi, tôi muốn xem qua. Bàn xong việc này, Hầu Vệ Đông liếc nhìn đồng hồ, nói, bây giờ bắt đầu cuộc họp. Hôm nay có nhiều chủ đề cần thảo luận, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến kéo dài. Anh cười nói, các đồng chí đừng trách tôi dài dòng, thật sự có nhiều việc như vậy. Hôm nay không giải quyết dứt điểm mấy vấn đề này thì lại phải mở thêm một cuộc họp nữa. Hôm nay mệt một chút cũng được, để khỏi phải học đi học lại. Tiểu học cao đẳng Nam đặt cây bút lông cỡ lớn trong tay xuống, cười nói, chủ tịch Mao từng nói, thà làm đứt một ngón tay còn hơn làm bị thương 10 ngón. Tôi tán thành việc đánh một trận tiêu diệt, giải quyết triệt để các vấn đề tồn động gần đây, quyết định xong việc lớn thì mọi người mới dễ phân công nhau thực hiện. Tuy tiểu học cao đẳng Nam không ra gì cho lắm, nhưng các ủy viên thường vụ khác đều tỏ vẻ tán thành. Sau khi Hầu Vệ Đông được thăng từ phó bí thư lên bí thư huyện ủy, huyện Thành Tân liền trống một chức phó bí thư chuyên trách công tác đảng. Tiểu học cao đẳng Nam, Lý Dồn, Thái Chính Đắc, Lương Dật Phi đều đang nhòm ngó vị trí này. Tuy cấp bậc như nhau, nhưng theo thông lệ, phó bí thư chuyên trách công tác đảng là nhân vật số 3 trong huyện ủy, chỉ xếp sau bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, trong tình hình bình thường sẽ được đề bạt, có giá trị hơn nhiều so với một ủy viên thường vụ thông thường. Vì chuyện này, tâm tư của các ủy viên thường vụ lại bắt đầu rục rịch. Bọn họ thi nhau trổ hết tài năng, dùng đủ mọi cách để liên lạc, móc nối với cấp thành phố, thậm chí là cấp cao hơn. Đồng thời, họ cũng âm thầm quan sát xem Hầu Vệ Đông, người đã mất đi chỗ dựa, có còn giữ được tiếng nói như trước ở ủy ban thành phố hay không. Hôm nay trong cuộc họp thường vụ, Bí thư Thị ủy Chu Dân Sinh đã đích thân gọi điện biểu dương công tác của huyện Thành Tân, thực chất cũng là biểu dương công tác của Hầu Vệ Đông. Ngay sau đó lại là Phó Bí thư Thị ủy Hoàng Con Trạch gọi đến, điều này khiến lòng dạ các ủy viên thường vụ lại có những thay đổi vi diệu. Sau khi họp xong, Tương Tương Du liền cho văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện chuẩn bị tài liệu. Bản báo cáo này khiến phó chủ nhiệm văn phòng là Lưu Mẫn vô cùng đau đầu. Nguyên nhân là do dự án nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy chỉ vừa mới bắt đầu, rất nhiều công việc còn chưa triển khai, khó mà chắt lọc ra được điểm nào sáng giá. Mà không có điểm sáng thì lãnh đạo huyện ủy khi đi báo cáo khó tránh khỏi mất mặt. Sau khi vắt kiệt vô số tế bào não, phó chủ nhiệm Lưu Mẫn mới đưa bản thảo cho Tương Tương Du. Tương Tương Du xem xong, gọi Lưu Mẫn vào văn phòng, nói, chiều sâu chưa đủ. Nền tảng của công trình sông Trúc Thủy là di dân, tuy đây là di dân quy mô nhỏ nhưng dù sao cũng là di dân. Trong văn bản phải thể hiện được xuyên suốt chủ trương của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện về việc di dời người dân vùng núi. Đợi đến khi Tương Tương Du hài lòng, Lưu Mẫn của văn phòng ủy ban nhân dân huyện mới đích thân mang bản thảo đến tay Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông xem xong, thêm vào một câu, huyện Thành Tân có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Sở Thủy Lợi và Tập đoàn Hằng Khánh, cần phải thể hiện được điểm này trong báo cáo. Lưu Mẫn nắm trong tay tài liệu có hạn, bản thảo bị trả về nên trong lòng tự nhiên không thoải mái, thầm oán thán, tôi thì còng lưng trên bàn làm việc như một con chó để viết ra được chút gì đó, còn lãnh đạo chỉ cần động miệng một cái là bắt sửa đổi. Sao chênh lệch giữa người với người lại lớn đến thế chứ? Oán giận thì oán giận, nhưng bí thư huyện ủy đã có ý kiến chỉ đạo sửa đổi thì anh ta vẫn phải chấp hành. Thế là trong tài liệu báo cáo lại thêm vào nội dung hợp tác chân thành với Sở Thủy Lợi và Tập đoàn Hằng Khánh. Ngày báo cáo công tác của huyện Thành Tân bị dời lại mấy lần. Có một lần Hầu Vệ Đông đã lên xe, lại nhận được điện thoại hoãn lịch của văn phòng thị ủy. Ngày 20 tháng 12, Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du cuối cùng cũng nhận được thông báo chính thức, đến Sa Châu để báo cáo với bí thư Chu Dân Sinh về các công tác liên quan đến nhà máy thủy điện sông Trúc Thủy của huyện Thành Tân. Đến thị ủy, Triệu Thành Nghĩa dẫn Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du tới phòng họp nhỏ, nói, bí thư Hầu, huyện trưởng Tương, mời hai vị đợi một lát. Rót trà xong, Triệu Thành Nghĩa rời khỏi phòng họp. Một lát sau, bí thư trưởng Hồng Ngang đi vào, bắt tay hai người rồi nói, hai vị còn phải đợi một chút nữa, thư ký Hoàng, bộ trưởng Triệu và thư ký phòng làm việc của Chu bí thư đang báo cáo công tác, nhất thời chưa xong được. Ông ta nói thêm, bí thư Chu quả thực đã tranh thủ thời gian để nghe báo cáo công tác của huyện Thành Tân. Chiều nay bí thư tỉnh ủy sẽ đến Sa Châu thị sát, báo cáo của các anh cố gắng ngắn gọn một chút, để bí thư Chu có thêm thời gian chỉ đạo. Nghe vậy, Hầu Vệ Đông liền nhớ lại lúc anh mới đến Thành Tân nhậm chức, mấy vị ủy viên thường vụ thị ủy đã thay nhau đến tạo thanh thế, thầm nghĩ, Chu Dân Sinh từng làm phó trưởng ban thường trực ban tổ chức, quả nhiên đã tích lũy không ít mối quan hệ. Anh lại suy tính, Chu Dân Sinh đến đây hơn một tháng rồi mà vẫn chưa bàn đến công tác tổ chức nhân sự, xem ra ông ta cũng sắp có động thái về cán bộ rồi. Huyện ủy Thành Tân hiện đang thiếu hai chức vụ, một là chức phó bí thư huyện ủy vừa bị bỏ trống sau khi Hầu Vệ Đông từ phó lên chính thức. Hai là sau khi nguyên ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện là Lý Thái Trung được điều đến Sa Châu nhậm chức cục trưởng cục quản lý đô thị, vị trí phó chủ tịch thường trực vẫn chưa có người thay thế rõ ràng. Chuyện này có nguyên nhân từ Hầu Vệ Đông, anh muốn để Chu Binh đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện. Nhưng Chu Binh dù sao cũng mới lên cấp phó huyện, thời gian công tác ở Thành Tân cũng không dài. Theo ý của Hầu Vệ Đông, đợi quốc lộ Thành Sa hoàn thành, anh sẽ đề nghị với thị ủy để Chu Binh làm ủy viên thường vụ huyện ủy, lúc đó Chu Xương Toàn đã gật đầu đồng ý với phương án này. Cách đây một thời gian, Triệu Đông của ban tổ chức thị ủy đã trưng cầu ý kiến của Hầu Vệ Đông về hai vị trí này. Với chức phó bí thư huyện ủy, Hầu Vệ Đông đề cử ủy viên thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức Lý Dồn. Với chức ủy viên thường vụ, Hầu Vệ Đông đề cử phó chủ tịch huyện Chu Binh. Nếu Chu Xương Toàn còn làm bí thư thị ủy, ý kiến của Hầu Vệ Đông cơ bản đã là kết cục đã định. Nhưng bây giờ, chuyện này thực sự rất khó nói. Đợi hơn một tiếng đồng hồ, thấy sắp đến giờ cơm trưa, Chu Dân Sinh mới vội vã bước vào. Sau khi ngồi vào chỗ của mình, ông ta nói, để hai vị đợi lâu rồi, chúng ta bắt đầu thôi, chỉ có nửa tiếng. Nghe xong báo cáo của Thành Tân, vẻ mặt Chu Dân Sinh không có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, nói, thủy điện nhỏ trên sông Trúc Thủy là thủy điện nhỏ đầu tiên của Sa Châu. Sau khi xây xong cái này, thành phố còn chuẩn bị làm giai đoạn 2, nên mối quan hệ hợp tác với Sở Thủy Lợi và Tập đoàn Hằng Khánh tỏ ra đặc biệt quan trọng. Tôi hy vọng các anh có thể dốc toàn lực vào dự án thủy điện này, biến thủy điện nhỏ trên sông Trúc Thủy thành một công trình kiểu mẫu, đặt nền móng cho sự hợp tác sâu hơn nữa giữa thành phố với Sở Thủy Lợi và Tập đoàn Hằng Khánh. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, buổi chiều có buổi tiếp đón quan trọng nên thị ủy không giữ lại ăn cơm, Hầu Vệ Đông và Tương Tương Du liền cùng nhau xuống lầu. Tương Tương Du không nhịn được hỏi, giám đốc Sở Thủy Lợi, Ngô, là phu nhân của bí thư Ngu Dốt, bí thư Chu đặc biệt coi trọng Sở Thủy Lợi, điều này tôi hiểu. Nhưng Tập đoàn Hằng Khánh có lai lịch gì mà trong câu chuyện hôm nay, bí thư Chu nhắc đến ít nhất 7, 8 lần vậy. Tương Tương Du là chỉ huy trưởng của dự án thủy điện nhỏ, đã từng tiếp xúc với phó tổng giám đốc Tập đoàn Hằng Khánh là Chu Tiểu Dũng 2 lần. Nhưng anh không hề liên hệ Chu Tiểu Dũng với người đã đánh nhau giành ghế ở quán thịt bò trăm năm. Anh lại cho rằng Chu Tiểu Dũng được lên thẳng chức phó tổng giám đốc nhờ thân phận chuyên gia thủy lợi, một nhân vật chưa gây được chú ý trên quan trường lĩnh Tây, nên tạm thời vẫn chưa biết về gia thế của Chu Tiểu Dũng. Hầu Vệ Đông biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra, cứ giấu Tương Tương Du mãi cũng không ổn, bèn nói, Tiểu Dũng là chuyên gia thủy lợi, bình thường sống khá kín tiếng, không muốn nói nhiều về chuyện gia đình. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, Chu Tiểu Dũng là con rể của bí thư Ngu Dốt Hào, trước đây là giáo sư ở Đại học lĩnh Tây, gần đây mới đến Tập đoàn Hằng Khánh nhậm chức phó tổng. Tương Tương Du kinh ngạc, lúc này mới hiểu tại sao Chu Dân Sinh lại cố ý nhấn mạnh việc phải làm tốt quan hệ với Tập đoàn Hằng Khánh. Anh ta xoa hai tay, nói, thảo nào, thì ra là con rể của bí thư Ngu Dốt. Trưa ngày 21 tháng 12, Hầu Vệ Đông đang ngủ trưa thì nhận được điện thoại của bí thư trưởng Hồng Ngang. Giọng Hồng Ngang bình tĩnh nói, sáng nay đã họp thường vụ, nghiên cứu công tác tổ chức nhân sự, huyện Thành Tân có thay đổi mới. Hầu Vệ Đông tỉnh cả ngủ, anh ngồi bật dậy, hỏi, bí thư trưởng, có thay đổi gì vậy? Phó bí thư huyện ủy là Mạc Vi Dân, chủ nhiệm phòng nghiên cứu của Ủy ban Nhân dân thành phố, anh biết đấy, lão Mạc đã làm việc ở phòng nghiên cứu gần 10 năm, cuối cùng cũng được điều ra ngoài rồi. Lòng Hầu Vệ Đông trĩu nặng, anh hỏi, còn một ủy viên thường vụ nữa, là ai? Chu Phúc Tuyền. Cổ họng Hầu Vệ Đông hơi nghẹn lại, anh cố gắng giữ bình tĩnh nói, huyện trưởng Chu là phó chủ tịch huyện lâu năm, làm ủy viên thường vụ cũng được. Hồng Ngang biết Hầu Vệ Đông trong lòng không thoải mái, nói, sau này anh có ý kiến gì thì cứ báo cáo nhiều cho thư ký Hoàng, bí thư Chu dù sao cũng chưa quen thuộc với cán bộ toàn thành phố. Uy quyền của bí thư huyện ủy đến từ việc nắm trong tay quyền bổ nhiệm nhân sự. Lần này cả hai đề nghị của Hầu Vệ Đông đều không được thực hiện, điều này khiến anh cảm thấy một áp lực chưa từng có. Buổi chiều đi làm, Cốc Vân Phong, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, đi vào văn phòng của Hầu Vệ Đông. Anh ta vốn định báo cáo vụ ẩu đả ở trấn Phi Thạch, nhưng thấy sắc mặt Hầu Vệ Đông không tốt lắm, liền lanh trí đổi sang chủ đề khác. Lúc anh ta định ra ngoài thì lại bị Hầu Vệ Đông gọi lại. Hầu Vệ Đông nói, có việc gì thì nói, không cần ấp a ấp úng. Cốc Vân Phong lúc này mới nói, khi chính quyền trấn Phi Thạch đóng cửa một mỏ phốt pho nhỏ, chủ mỏ đã tổ chức người đối đầu với chính quyền trấn, khiến nhiều người bên phía chính quyền bị thương. Lật trời rồi, phải xử lý nghiêm túc. Hầu Vệ Đông nghe xong, cơn tức nhất thời bốc lên. Hết chương 518. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.